Chương 1826, loạn lạc bắt đầu. Thu Như đối với Hồng Tú quan tâm thật là thật tâm thật ý, êm ái vuốt vuốt Hồng Tú tóc, Thu Như ôn nhu nói, tốt, nha đầu ngốc mau vào đi thôi. Nghe nói Thu Như lời này, Hồng Tú ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng nhìn xem Thu Như, lập tức nhoẻn miệng cười nói, Thu Như tỷ, cảm ơn ngươi. Nói xong, Hồng Tú chính là lại không ngăn trở trực tiếp chạy vào quan môn bên trong, mà kèm theo Hồng Tú tiến vào, quan môn cũng là chậm rãi khép kín. Hồng Tú thành công đi vào quan môn, đã như thế, tòa này chúng sinh chi lực liền lại không người có thể mở ra, chỉ có chờ đến Hồng Tú luyện hóa tới sức mạnh trong đó, tòa này chúng sinh chi lực cuối cùng tiêu tan. Hết thể đều đã hết thể đều kết thúc, mà cùng lúc đó, Quan Hồng, Quyền Phong, Phó Duệ, Lư Tiêu, cùng với Hiên Viên Lăng còn có Long Thanh, tất cả mọi người là lần lượt dừng tay. Đã tòa này chúng sinh chi lực đã là bị Hồng Tú lấy được, cái kia đám người tự nhiên đều là không có tiếp tục lý do xuất thủ. Chỉ có Tiêu Trần cùng Mục Phàm lúc này tại cái chiến, Mục Phàm không có ngừng tay, hoàn toàn là bởi vì hắn tức giận trong lòng, chính mình cũng tự nguyện từ bỏ tòa này chúng sinh chi lực, nhưng cuối cùng lại như trước vẫn là nhường Hồng Tú cho xính rồi, cái này khiến Mục Phàm làm sao có thể tiếp nhận. Ôm hận xuất thủ, bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng là không sợ chút nào, Mục Phàm tam tộc huyết mạch mọi mặt bộc phát, mà Tiêu Trần kiếm thể cũng là không có chút nào cất giữ thi triển ra. Hai người đánh khó bỏ khó phân, đến nỗi những thứ khác Quan Hồng bọn người, nhưng là đều không có ý xuất thủ. Đối với Tiêu Trần cùng Mục Phàm giữa hai người thù hận, bọn họ đều là rất rõ ràng, nhưng mà ai cũng không muốn nhúng tay đi vào, dù sao cũng không chỗ tốt gì. Nhưng mà có một người ngoại trừ, đó chính là Dạ Kiêu. Lúc đầu Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng gặp Mục Phàm không chịu bỏ qua, cũng đã chuẩn bị xuất thủ, thế nhưng là trước một bước, Dạ Kiêu tỷ lệ động thủ trước. Trực tiếp gia nhập vào chiến cuộc, Dạ Kiêu một mặt lành ý nhìn xem Mục Phàm uống nói, Mục Phàm, ta chờ cơ hội này thế nhưng là đợi rất lâu rồi. Dạ Kiêu đối với Mục Phàm vốn là không có hảo cảm gì, lại thêm Tiêu Trần lại là hảo hữu của mình. Lúc này Dạ Kiêu lựa chọn ra tay ngược lại cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Có Dạ Kiêu gia nhập vào, đồng thời đối mặt hai tên giới tử vây công Mục Phàm tự nhiên rất nhanh liền là có chút đã rơi vào hạ phong. Mà nhìn xem Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu rõ ràng không có ngừng tay ý tứ, đến cuối cùng, vẫn là Quan Hồng, Quyền Phong, Lư Tiêu, ba người đồng loạt ra tay, lúc này mới ngăn trở chiến đấu tiếp tục. Quan Hồng ba người ý xuất thủ rất đơn giản, đó chính là không muốn nhìn thấy Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người chém giết Mục Phàm. Mặc dù Mục Phàm ô xác thực không làm người khác ưa thích, nhưng mà bất kể nói thế nào, hắn đều là bát hoang tiên giới giới tử. Hơn nữa, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu muốn chém giết Mục Phàm, đoán chừng liền xem như chư vị giới chủ cũng sẽ không đáp ứng. Ngăn trở ba người kịch chiến, Quan Hồng lão hảo nhân này lại đi ra làm các loại sự tình lao nói, dừng ở đây rồi, chúng ta đều là bát hoang tiên giới giới tử, tự giết lẫn nhau chỉ có thể tiện nghi người khác. Nghe nói Quan Hồng lời này, Mục Phàm ngược lại là cũng không nói gì, lúc này lạnh rên một tiếng, hừ. Sau đó chính là trực tiếp chuyển rời đi. Bây giờ tòa này chúng sinh chi lực đã vô dụng, lại thêm lúc nãy lại tại Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu trên tay ăn một cái thiệt thòi, Mục Phàm hiển nhiên là không có tâm tiếp tục dừng lại, rất nhanh liền mang theo đệ nhất giới Mã Đường chờ 5 tên thiên kiêu rời đi. Giống như Mục Phàm, Mã Đường sắc mặt cũng là 10 phần không dễ nhìn, chúng sinh chi lực cứ như vậy vô ích từ trước mặt mình chạy trốn, Mã Đường tâm chắc chắn sẽ không tốt. Mục Phàm dẫn người rời đi, Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu cũng không có xuất thủ ngăn cản. Kỳ thực hai người chính mình cũng minh bạch, muốn giết Mục Phàm không phải là dễ dàng như vậy, bây giờ còn chưa phải lúc. Nay hai người liên thủ, có thể làm cho Mục Phàm ăn như thế một cái thiệt tỏi lớn, đã là rất hoàn mỹ kết quả. Mục Phàm rời đi, không khí trong sân cũng là hòa hoãn không ít, Quan Hồng nhìn về phía Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu, muốn nói một chút cái gì, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là thở dài một hơi, cũng không nói gì được. Các ngươi cùng Mục Phàm ở giữa, ai? Vốn là muốn thuyết phục Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu, đều là bát hoang tiên giới giới tử, có chút thù hận có thể tính coi như xong, cần gì phải như thế tự giết lẫn nhau đây. Phải biết, bất luận cuối cùng là Mục Phàm có việc vẫn là Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu có việc, tổn thất đều là bọn hắn bát hoang tiên giới sức mạnh, đây là ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Chỉ tiếc, lời còn không có xuất khẩu, Quan Hồng liền đã bỏ đi ý nghĩ này, bởi vì hắn biết, dùng ba người ô vông, tuyệt đối là không thể nào liền như vậy bỏ qua. Mục Phàm đương nhiên không cần phải nói, dùng hắn đối với Tiêu Trần, Dạ Kiêu hận, muốn nhường dừng tay. Trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây, mà về phần Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu nha, hai người cũng đồng dạng không phải là cái gì người hiền lành. Một khi có cơ hội, hai người nhất định cũng là sẽ không chút do dự giết chết Mục Phàm. Chuyện này đích xác không phải là khuyên vài câu liền có thể giải quyết, vì lẽ đó, Quan Hồng cuối cùng cũng là cũng không nói ra miệng, bởi vì nói cũng vô ích. Không có Mục Phàm. Đám người tự nhiên cũng là tụ tập lại với nhau, bởi vì còn phải đợi Hồng Tú luyện hóa chúng sinh chi lực, đám người rõ ràng cũng không khả năng đem Hồng Tú bỏ ở nơi này chính mình rời đi, vì lẽ đó, một đoàn người chính là trực tiếp lưu tại nơi này, muốn chờ Hồng Tú luyện hóa xong chúng sinh chi lực, sau đó cùng nhau trở về đệ nhất hoang. Tụ tập cùng một chỗ, uống rượu nói chuyện thiếm, dựa theo dị vãng lệ cũ. Muốn luyện hóa một tòa chúng sinh chi lực, ít nhất cũng cần đêm tháng, vì lẽ đó đám người tạm thời cũng đi không được. Cũng liền tại đệ nhị hoang bên này, chúng sinh chi lực có kết quả đồng thời, đệ nhất hoang tiên giới đại lục, bát hoang tiên giới chỗ, bởi vì chư vị giới tử rời đi, các giới ở giữa ngược lại là bình tĩnh rất nhiều. Nhất là giới thứ bảy cùng đệ nhất giới, bởi vì Tiêu Trần cùng Mục Phàm đều đi đệ nhị hoang. Vì lẽ đó lượng giới người, dù cho như trước vẫn là lẫn nhau thấy ngứa mắt, thế nhưng không tiếp tục buộc phát mâu thuẫn gì. Bát hoang tiên giới nội bộ ngược lại là bình tĩnh khắc thường, nhưng là toàn bộ đệ nhất hoang cũng không giống nhau. Từ nửa tháng trước bắt đầu, liền có không ít tin tức truyền đến, nói là bát hoang một phương đã có người thấm vào đệ nhất hoang bên trong. Bây giờ, đệ nhất hoang bên trong đã bắt đầu xuất hiện một chút loạn lạc. Bát hoang một bên có người bí mật tiến vào đệ nhất hoang, cái này tự nhiên là chư vị thiên đạo ý chí mệnh lệnh, nó mục đích cũng rất đơn giản, đó chính là cho bát hoang tiên giới làm ra một chút phiền toái. Bây giờ song phương đều lựa chọn tạm thời ngừng chiến, thế nhưng là chư vị thiên đạo ý chí rõ ràng cũng không nguyện ý nhường bát hoang tiên giới trải qua thư thái như vậy, vì lẽ đó liền cho bát hoang tiên giới làm ra một chút phiền toái. Mặc dù làm như thế không đả thương được bát hoang tiên giới căn cơ, thế nhưng là bát hoang tiên giới cũng tuyệt địa không thể nào bỏ mặc. Có thể để cho bát hoang tiên giới khó chịu, đây chính là chư vị thiên đạo ý chí vui mừng nhìn thấy. Thời gian nửa tháng, đệ nhất hoang bên trong loạn lạc đã càng ngày càng nghiêm trọng, bát hoang tiên giới cũng vô pháp tại bỏ mặc. Lúc này, bát hoang tiên giới chừng trăm vị tiên hoàng cảnh tu vi trưởng lão tụ tập cùng một chỗ. Chính đang thương nghị xử lý như thế nào đệ nhất hoang nổi loạn, đã có tin tức chứng thực lần này loạn lạc cùng bát hoang một phương có liên quan, thế nhưng là từ đầu đến cuối tìm không thấy những cái kia lẻn vào đệ nhất hoang bát hoang một phương cường giả. Chương 1827, lòng sinh một kế. Đệ nhất hoang bên trong loạn lạc, đối với bát hoang tiên giới tới nói, cũng không phải cái đại sự gì. Ít nhất căn bản là không cách nào dao động bát hoang tiên giới căn cơ, cho nên đối với lúc này, chư vị giới chủ hoàn toàn liền không để ý đến ý tứ, mà là giao cho phía dưới trưởng lão đi xử lý. Dù sao lần này bát hoang một phương phái đi lẻn vào đệ nhất hoang người chắc chắn sẽ không có nhiều ít đi mà lại cũng sẽ không là cái gì quá mạnh người, vì lẽ đó, có chư vị trưởng lão xử lý xong tất cả đều là đầy đủ. Bây giờ vấn đề mấu chốt nhất, vẫn là như thế nào tìm ra những cái này lẻn vào đệ nhất hoang bát hoang cường giả, chỉ cần tìm ra bọn hắn, sự tình thì dễ làm. Các giới trưởng lão hội tụ một trường, nhân số có gần trăm người, tiểu đạo nhân cũng thình lình xuất hiện. Chư vị, bát hoang một phương người lẻn vào ta đệ nhất hoang, nói một chút phải làm gì? Tụ tập cùng một chỗ, đệ nhất giới một cái trưởng lão mở miệng nói ra. Nghe vậy, tại chỗ một tên trưởng lão khác thản nhiên nói, một đám gà đất chó sành, tìm ra bọn hắn giết chết chẳng phải xong rồi. Đối với Bát Hoang một phương những thủ đoạn nhỏ này, chư vị ở đây trưởng lão đều là có chút khịt mũi coi thường. Dù sao lấy Bát Hoang tiên giới thực lực, nếu là đơn thuần dùng những thủ đoạn nhỏ này liền có thể tạo tác dụng lời nói, vậy song phương cũng sẽ không một mực rằng có lâu như vậy rồi. Nói trắng ra là, lần này Bát Hoang cử động, chính là vì chán ghét Bát Hoang tiên giới, trừ cái đó ra, căn bản cũng không có những thứ khác khả năng. Nghe nói người trưởng lão này, còn lại đám người cũng đều là gật đầu biểu thị tán đồng, đích thật là một đám gà đất chó sành, chỉ cần tìm ra, muốn giết chết bọn hắn là tại chuyện quá đơn giản. Bất quá vấn đề hiện tại chính là muốn như thế nào tìm được những cái này lẻn vào đệ nhất hoang bên trong Bát Hoang cường giả. Nửa tháng này vừa đến, Bát Hoang tiên giới đã là trắng trợn tìm kiếm những người này rơi xuống, thế nhưng là đến nay vẫn là không thu hoạch được gì. Nghĩ đến bọn gia hỏa này cũng là biết Bát Hoang tiên giới tại đệ nhất hoang bên trong năng lượng, hết sức giỏi về ẩn nút. Tìm không thấy những người này rơi xuống, tự nhiên cũng không có biện pháp động thủ. Một phen thương nghị, cuối cùng có người phỏng đoán, có phải hay không là đệ nhất hoang bên trong, có một chút thế lực đã âm thầm đi nương nhờ Bát Hoang một phương. Bằng không mà nói, nếu không có đệ nhất hoang bản thổ thế lực hỗ trợ, những người này là không thể nào đoạt được đã từng Bát Hoang tiên giới lục soát. Đệ nhất hoang bên trong khả năng có bên trong, cũng chỉ có như thế một lời giải thích, có thể nói thông được vì cái gì Bát Hoang tiên giới trắng trợn điều tra phía dưới. Những người này vẫn như cũ là không có một chút tin tức. Có suy đoán như vậy, thế nhưng là muốn tìm ra bên trong cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Phải biết, đệ nhất hoang bên trong, thế lực lớn nhỏ cộng lại, ít nhất cũng có hàng ngàn hàng vạn, cũng không thể đem những thực lực này đều toàn bộ cho diệt đi. Tạm thời tìm không thấy có hiểm nghi mục tiêu, vì lẽ đó chư vị trưởng lão cuối cùng cũng chỉ có thể là làm từng bước, tiếp tục tăng thêm siêu tầm cường độ, sau đó một bên âm thầm điều tra đệ nhất hoang bên trong các đại thế lực người nào có hiểm nghi. Cũng chỉ có như thế, ít nhất cho đến trước mắt không có biện pháp tốt hơn. Đơn giản trải qua một phen thương nghị, sau đó chư vị trưởng lão lúc này mới lần lượt tán đi, từ Đại Ly Lái, Lê Thu cùng Tiểu Đạo Nhân hai người kết bạn trở về đệ nhất giới. Trên đường, Lê Thu xem nói với Tiểu Đạo Nhân: lần này ta nghĩ nhường ngươi phụ trách giới thứ bảy công việc siêu tầm. Mỗi một giới đều nhất định muốn có một cái trưởng lão chuyên môn phụ trách lần này công việc siêu tầm. Đây là lúc trước đám người nhất trí quyết định, mà giới thứ bảy, Lê Thu dự định nhường Tiểu Đạo Nhân tới phụ trách. Lúc đầu đây tuyệt đối là một cái cơ hội lập công, thế nhưng là nghe nói Lê Thu lời này, Tiểu Đạo Nhân cũng là không chút do dự lắc đầu cự tuyệt nói: ngươi tha cho ta đi, ta mới không cần. Chuyên môn phụ trách một lần này công việc siêu tầm, đây tuyệt đối là một kiện mệt mỏi việc cần làm, Tiểu Đạo Nhân mới không muốn đi làm đây. Lúc đầu Tiểu Đạo Nhân vốn liền lười nhác, cả bên trong sống mơ mơ màng màng, bây giờ muốn cho Tiểu Đạo Nhân tới xử lý những việc này, hắn tự nhiên là không thể nào nguyện ý. Chỉ tiếc, đối mặt Tiểu Đạo Nhân cự tuyệt, Lê Thu cũng là không chút nào cho hắn cơ hội, trực tiếp liền cưỡng ép đem sự tình giao cho hắn. Vì cái gì nhất định để ta làm việc này? Rơi vào đường cùng, Tiểu Đạo Nhân một mặt không muốn mà hỏi. Mà đối mặt Tiểu Đạo Nhân hỏi thăm, Lê Thu cũng là cao giọng nở nụ cười nói: ha ha, bởi vì ngươi tư lịch rất cạn a, việc này người nào cũng không nguyện ý đi làm, tự nhiên chỉ có thể ngươi đã đến. Giới thứ bảy tổng cộng có 9 vị trưởng lão, Tiểu Đạo Nhân tư lịch rất cạn, mà giống lần này tìm kiếm Bát Hoang cường giả, rõ ràng chính là một cái khổ sai, người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận, bao quát hắn chính Lê Thu. Vì lẽ đó không có cách, tự nhiên chỉ có thể giao cho mới vừa trở thành trưởng lão Tiểu Đạo Nhân rồi. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tiểu Đạo Nhân đáp lời, Lê Thu trực tiếp nhẹ lướt đi, nhìn xem Lê Thu bóng lưng, Tiểu Đạo Nhân ngẩn người, sau đó chính là tức giận quát lên: Lê Thu, đại gia ngươi, hoàn toàn là bị hố, bất quá cũng không có cách, Lê Thu căn bản cũng không quản Tiểu Đạo Nhân có đồng ý hay không. Ngược lại sự tình là giao cho Tiểu Đạo Nhân rồi, đến nỗi Tiểu Đạo Nhân muốn làm như thế nào, vậy thì là chính hắn chuyện. Gầm lên một tiếng, Tiểu đạo nhân cuối cùng cũng là không thể làm gì, chỉ có thể một mặt liền đi quay trở về đệ nhất giới, bắt đầu xử lý bát hoang cường giả lẻn vào đệ nhất hoang. Đệ nhất hoang sự tình ngược lại cũng không cần lo lắng quá mức, dù sao chút chuyện nhỏ này còn không đến mức tổn thương đến bát hoang tiên giới căn cơ. Ngay tại bát hoang tiên giới chư vị trưởng lão bắt đầu xử lý chuyện này thời điểm, một bên khác, đệ nhị hoang bên trong, bị thiệt lớn mục phạm, lúc này đã dẫn người rời đi đệ nhị hoang. Dọc theo đường đi, mục phạm sắc mặt đều là chìm vô cùng, để cho mã đường bọn người căn bản cũng không dám tới gần. Một thân một mình ngồi ở tinh không bên trong hạm, mục phạm sát ý trong mắt vẫn không có tiêu tán ý tứ, tương phản còn càng phát nồng nặc. Trong lòng đối với Tiêu Trần là bao định tất phải giết ý, liên tục trên tay Tiêu Trần ăn thiệt thòi, mục phàm tâm có thể tưởng tượng được. Một đường suy tư, một đường suy nghĩ muốn giết chết Tiêu Trần, ngay tại tinh không hạm, mới vừa xử xuất đệ nhị hoang thời điểm, mục phàm trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo tinh mang, khóe miệng cũng là hơi nhếch lên, lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng. Trong lòng phát sinh một cái, nếu như thành công, có rất lớn tỷ lệ có thể giết chết Tiêu Trần, đương nhiên, không chỉ là Tiêu Trần, còn có những thứ khác mấy vị giới tử đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đối với quan hồng bọn người mục phàm ngược lại là không có cái gì quá lớn định ý, nhưng mà muốn trách cũng chỉ có thể quái Tiêu Trần. Trong lòng có định nhớ, mục phàm trong mắt hàn mang lấp lóe, trong lòng lạnh lùng nghĩ đến, Tiêu Trần, cái này đều là chính ngươi tự tìm cái chết. Không có ai biết mục phàm trong lòng đến tột cùng nghĩ tới sao dám kế hoạch, chấm tư lửa, lập tức, mục phàm liền đem mã đường chờ 5 tên đệ nhất hoang thiên kêu cho kêu đi vào. Cũng không biết mục phàm có phân phó gì, 5 người đi tới mục phàm trước, đang định tự mình thực hành lễ, thế nhưng là không có dấu hiệu nào, mục phương phương trực tiếp chính là đối với mã đường đấm ra một quyền, bên dưới không chút phòng bị nào, mục phàm trực tiếp bị mục phàm một quyền đánh trúng tim. Lúc này liền là phun ra một ngụm máu tươi. Chương 1828, điên rồi. Mục phàm không có dấu hiệu nào chính là trực tiếp xuất thủ, một quyền đánh giết mã đường. Xem như đệ nhất giới thế hệ trẻ tuổi nhân vật số 2, mã đường đối với mục phàm trung thành cái kia tất nhiên là không cần phải nói, nhưng là bây giờ, cũng là bị mục phàm cho một quyền đánh giết. Trong miệng đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn. Mã đường một mặt không thể tin nhìn xem mục phàm, hắn căn bản là nghĩ không ra, mục phàm thế mà lại đối với mình đột nhiên hạ tử thủ. Đoạn đường này đến, mã đường đều không có làm qua bất luận cái gì ngỗ nghịch mục phàm sự tình, hắn không rõ, vì cái gì mục phàm muốn giết mình. Một đôi mắt, tràn đầy nghi hoặc cùng thê lương nhìn chằm chằm mục phàm, há to miệng, muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra miệng cứ như vậy ngã xoay xuống. Có lẽ đến chết mã đường cũng không tin, chính mình thế mà lại chết ở mã đường trên tay. Hơn nữa, tại sao mục phàm muốn giết mình, mã đường đến chết cũng không hiểu rõ. Cơ thể vô lực đạo lý, mã đường tại chỗ chính là khí tuyệt bỏ mình, mà thấy cảnh này cái khác 4 tên đệ nhất giới thiên kiêu, cũng là từng cái sắc mặt đại biến, nhìn về phía mục phàm, một mặt hoảng sợ nói. Sư huynh, ta, chúng ta, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, sẽ để cho mục phàm đột hạ sát thủ, nhưng mà đối mặt tử vong nguy hiểm, cái này 4 tên đệ nhất giới thiên kiêu cũng là triệt để luôn cuống, ấp úng nói hồi lâu, cuối cùng liền một câu đầy đủ đều không nói được. Nghe nói 4 người này ấp úng tiếng nói, mục phàm nhưng là sắc mặt âm lãnh nói, ta có một cái kế hoạch. Bất quá kế hoạch này cần giữ bí mật, không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Sư huynh, chúng ta sẽ không nói, chúng ta nhất định sẽ bảo thủ bí mật. Nghe nói mục phàm lời này, 4 tên đệ nhất giới thiên kiêu đều là vô bộ ngực cam đoan đến, nhất định sẽ không tiết lộ bí mật này. Nhưng mà, ngay tại 4 người tiếng nói mới vừa rơi xuống, mục phàm cũng đã là xuất thủ, dùng mục phàm thực lực. Muốn chém giết cái này 4 tên đệ nhất giới thiên kiêu, hoàn toàn không có gì khó, vì lẽ đó, rất nhanh, 4 người chính là giống như mã đường, bị mục phàm cho một nhất chạm sát. Đánh giết mã đường 5 người, mục phàm lúc này thản nhiên nói, trong mắt của ta, chỉ có người chết mới có thể bảo thủ bí mật. Mã Đường trong lòng có một cái kế hoạch, một cái có thể diệt sát Tiêu Trần kế hoạch, thế nhưng là kế hoạch này lại không thể nhường bất luận kẻ nào biết, vì lẽ đó, Mã Đường bọn hắn chỉ có chết. Đến nỗi giết Mã Đường dạng này một cái trung thành chó săn, đối với Mục Phàm mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng gì, bởi vì muốn chó săn, Mục Phàm có thể tìm những người khác, Mã Đường cũng không phải không thể thay thế. Vì chém giết Tiêu Trần, Mục Phàm không ngại tương cận theo chính mình năm tên đệ nhất giới thiên kiêu tự tay hoành sát. Người này thật là một cái dùng bất cứ thủ đoạn nào người. Đánh giết Mã Đường 5 người, Mục Phàm cũng không có quá nhiều tâm tình chập chờn. Lái tinh không hạm, Mục Phàm thay đổi phương hướng, trực tiếp chính là hướng về lần cận đệ nhị hoang thứ tam hoang mà đi. Đệ nhị hoang láng giềng lấy đệ thất hoang cùng thứ tam hoang, không có lựa chọn đi đệ thất hoang, bởi vì nơi đó chư vị thiên đạo ý chí đều tại, Mục Phàm sợ mình tới thời điểm có nguy hiểm gì. Vì lẽ đó lùi lại mà cầu việc khác, Mục Phàm đi đến thứ tam hoang. Đến nỗi Mục Phàm đi tới thứ tam hoang làm cái gì, suy nghĩ một chút, nếu để cho bát hoang một phương cường giả biết, đệ nhị hoang bên trong có chúng sinh chi lực tồn tại. Hơn nữa, lúc này Tiêu Trần các chư vị giới tử đều tại đệ nhị hoang, cái kia bát hoang một phương sẽ như thế nào quyết định? Không chút nào dùng có một chút hoài nghi, nếu để cho bát hoang một phương biết tin tức này, vậy bọn hắn nhất định sẽ phái ra cường giả tập sát Tiêu Trần đám người, mà trong thời gian ngắn, Tiêu Trần bọn người lại chắc chắn sẽ không rời đi đệ nhị hoang, bởi vì bọn hắn phải chờ đợi Hồng Tú luyện hóa xong chúng sinh chi lực phía sau mới có thể rời đi. Đã như thế, Mục Phàm liền có thể thành công mượn đao giết người, chỉ tiếc, chính như Mục Phàm nói tới, muốn thực hiện kế hoạch này, cần phải làm đến đó chính là giữ bí mật. Bởi vì một khi tiết lộ là mình đem toàn bộ tin tức truyền lại cho bát hoang một phương, như vậy Mục Phàm kết quả cuối cùng, đoán chừng cũng là khó thoát khỏi cái chết. Thân là bát hoang tiên giới giới tử, lại tư thông bát hoang một phương, giết hại cái khác giới tử, đây tuyệt đối là đã chạm tới chư vị giới chủ danh giới cuối cùng. Vì lẽ đó, đến lúc đó dù cho Mục Phàm là giới tử, kết quả cũng chắc chắn sẽ không tốt. Chính là bởi vì việc quan hệ trọng đại, Mục Phàm mới có thể không ngại chém giết Mã Đường 5 người, như vừa đến, sẽ không có người có thể biết đây hết thảy là tự mình làm rồi. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, mà Mục Phàm cũng tin tưởng, bát hoang một phương tất nhiên sẽ rất tình nguyện chém giết Tiêu Trần chờ một đám giới tử, bởi vì một khi thành công, đối với bát hoang tiên giới tới nói, tuyệt đối là một cái trọng thương. Cũng là lúc này không có những người khác ở bên cạnh rồi, nếu là có người biết Mục Phàm thế mà lại nghĩ ra kế sách như thế, nhất định sẽ không khỏi mắng lên một câu người điên. Thân là bát hoang tiên giới giới tử, Mục Phàm tự nhiên là biết bát hoang tiên giới cùng bát hoang cái kia nước lửa không dung quan hệ, giữa hai bên từ vừa mới bắt đầu liền chú định là không thể nào cùng tồn tại, thế tất yếu có một phen diệt vong, như thế. Bát hoang thế giới mới có thể chân chính khôi phục hòa bình. Nhưng mà, liền xem như biết bát hoang tiên giới cùng bát hoang như nước với lửa, nhưng Mục Phàm như trước vẫn là dự định mượn từ bát hoang một phương tay, đi chém giết Tiêu Trần bọn hắn, đây không phải điên rồi lại là cái gì. Phải biết, tại bát hoang trong tiên giới, tư thông bát hoang tuyệt đối là nghiêm trọng nhất tội ác, bất luận là người nào, một khi phát hiện, cái kia nhất định cũng là một lần chết. Đây là tuyệt đối không thể đụng vào lôi khu, nhưng bây giờ, Mục Phàm vì chém giết Tiêu Trần, nghiễm nhiên đã đem những cái này đều quên đi. Tự mình lái tinh không hạm, Mục Phàm một đường hướng về thứ tam hoang phương hướng chạy tới, bởi vì thứ tam hoang khoảng cách đệ nhị hoang rất gần, lại thêm Mục Phàm trên đường lại không có chút dừng lại, vì lẽ đó, ngắn ngủi mấy ngày sau, Mục Phàm chính là đã tới thứ tam hoang bên ngoài. Thứ tam hoang láng giềng đệ nhị hoang, nhưng cùng lúc cũng láng giềng đệ nhất hoang, vì lẽ đó toàn bộ thứ tam hoang, quanh năm đều ở vào phong bế tình trạng, có trận pháp bảo hộ, hơn nữa, bất kỳ người nào muốn ra vào đều phải qua kiểm tra nghiêm mật. Đã như thế, Mục Phàm tự nhiên là không thể nào tiến vào thứ tam hoang, chỉ bất quá, Mục Phàm cũng không cần tiến vào thứ tam hoang. Đi tới thứ tam hoang lối vào, xa xa, chính là có bát hoang một phương cường giả phát hiện Mục Phàm, Lúc này, một cái tiên tôn cảnh đại năng mang theo hai tên tiên cảnh cường giả chính là đi thẳng tới Mục Phàm chỗ Tư Thế Tinh Không Hạm trước, ngăn cản Mục Phàm đường đi. Bát Hoang Tiên Giới. Nhìn xem Mục Phàm ngồi tinh không hạm, người này tiên tôn cảnh đại năng sắc mặt lúc này trầm xuống, sau đó chính là trực tiếp chuẩn bị động thủ. Gặp phải Bát Hoang Tiên Giới người, cái kia căn bản không cần do dự, trực tiếp giết chính là, tiếng nói còn không có rơi. Người này tiên tôn cảnh đại năng chính là trực tiếp một trưởng vô ra, hướng về Mục Phàm chỗ tinh không hạm công tới. Thấy thế, Mục Phàm cũng không có hoảng hốt, đồng dạng một trưởng vô ra, đồng thời, trong miệng cũng là thản nhiên nói, không cần uổng phí sức lực rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hơn nữa, ta tới đây cũng không có ý tứ gì khác, bất quá có một cái tình báo muốn nói cho ngươi nhóm, tin tưởng các ngươi sẽ cảm thấy rất hứng thú. Chương 1829, truyền lại tin tức. Người này tiên tôn cảnh đại năng bất quá chỉ là tiên tôn cảnh nhập môn cấp độ, chuyên môn phụ trách thủ vệ, cảnh giới thứ tam hoang cửa vào, thực lực như thế tự nhiên là không gây thương tổn được Mục Phàm. Hai người riêng phần mình đánh ra một trường, ngạnh bính phía dưới, Mục Phàm dễ như trở bàn tay chính là chặn người này tiên tôn cảnh đại năng công kích. Thấy thế, người này tiên tôn cảnh đại năng cũng là sắc mặt trầm xuống, trong lòng không khỏi khẩn trương lên, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đứng tại tinh không hạm trên bong thuyền Mục Phàm. Lúc này Mục Phàm đã mang theo một trương mặt nạ, vì lẽ đó đồng thời nhìn không ra tướng mạo của hắn. Tư Thông Bát Hoang muốn mượn từ Bát Hoang tay chém giết Tiêu Trần bọn hắn, như thế hành động tự nhiên là không thể bại lộ thân phận của mình. Vì lẽ đó Mục Phàm cũng là cẩn thận mang theo một trương mặt nạ. Không nhận ra Mục Phàm thân phận, người này tiên tôn cảnh đại năng cũng là âm thầm đề phòng. Cùng lúc đó, Mục Phàm trầm giọng nói, đệ nhị hoang bên trong phát hiện chúng sinh chi lực. Lúc này Bát Hoang Tiên Giới chư vị giới tử đều tại đệ nhị hoang đây. Hơn nữa cũng không có Bát Hoang Tiên Giới cường giả bảo hộ. Đây chính là ngươi cơ hội lập công. Đồng thời không có chút nào nói nhảm. Mục Phàm trực tiếp liền đem đệ nhị hoang sự tình đúng sự thật nói ra, mà nghe nói lời này, người này tiên tôn cảnh đại năng cũng là sững sờ, hắn đồng dạng là không nghĩ tới, đệ nhị hoang bên trong thế mà xuất hiện chúng sinh chi lực, hơn nữa Bát Hoang Tiên Giới chư vị giới tử thế mà đều tại đệ nhị hoang, đồng thời, còn không có Bát Hoang Tiên Giới thế hệ trước cường giả bảo hộ. Đã như thế, cái này đích xác là một cái cơ hội thật tốt ta. Nhất cử tập sát Bát Hoang Tiên Giới chư vị giới tử cơ hội thật tốt. Trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, mà phát giác được người này tiên tôn cảnh đại năng sắc mặt biến hóa, Mục Phàm cái kia giấu ở dưới mặt nạ trên mặt, cũng là lộ ra một nụ cười âm lạnh. Bây giờ tin tức đã là nói cho Bát Hoang một phương người, đến nỗi nên lựa chọn thế nào, vậy thì không phải là Mục Phàm có thể chi phối đến rồi, nhưng mà khó tìm Mục Phàm kế hoạch. Biết được tin tức này sau đó, Bát Hoang một phương tất nhiên sẽ lựa chọn động thủ. Tiện tay ném đi, một phần tin chính là bay thẳng bắn tới người này tiên tôn cảnh đại năng trên tay. Nội dung trong thư không phải là cái khác, bất ngờ chính là Tiêu Trần bọn hắn bây giờ vị trí. Liên vị trí cụ thể đều nói cho Bát Hoang một phương, Mục Phàm đích thật là muốn nhất cử giết chết Tiêu Trần bọn hắn. Làm xong đây hết thảy, Mục Phàm không có dừng lại. Lúc này liền là lái tinh không hạm rời đi, mà nhìn xem Mục Phàm rời đi, tên kia tiên tôn cảnh đại năng cũng không có lại ra tay. Bởi vì trải qua vừa rồi giao thủ, người này tiên tôn cảnh đại năng cũng là rất rõ ràng, hắn căn vốn là không phải là đối thủ của Mục Phàm. Lúc trước chính mình toàn lực một trưởng, cũng là bị Mục Phàm hời hợt liền trận lại. Đã như thế, Mục Phàm thực lực, tất nhiên còn ở trên hắn. Chơ mắt nhìn xem Mục Phàm rời đi, bất quá lúc này, người này tiên tôn cảnh đại năng suy tính, cũng không phải có nên hay không lưu lại Mục Phàm, mà là Mục Phàm lúc trước lời nói đến tột cùng là thật là giả. Nếu như là thật sự, cái kia cái này đích xác là Bát Hoang một phương tuyệt hảo cơ hội, một cái có thể trọng thương Bát Hoang tiên giới cơ hội. Suy nghĩ một chút nếu là có thể nhất cử đem Bát Hoang tiên giới chư vị giới tử đều giết chết. Đó không thể nghi ngờ là cho Bát Hoang Tiên Giới một cái trọng thương. Dù sao Bát Hoang Tiên Giới vì bồi dưỡng Tiêu Trần chờ những cái này giới tử, tiêu hao tài nguyên vậy cơ hồ là một con số khổng lồ rồi. Trong tay cầm Mục Phàm vừa rồi bay vụt đến thư tín, người này tiên tôn cảnh đại năng tại chỗ sững sờ hồi lâu, sau đó lúc này mới vội vã nói, ta phải đi gặp trưởng lão, các ngươi bảo vệ tốt cửa vào. Việc quan hệ trọng đại, người này tiên tôn cảnh đại năng căn bản cũng không dám tự tiện chủ trương, tự nhiên chỉ có thể là đem sự tình đúng sự thật hồi báo cho thứ tam hoàng chư vị trưởng lão rồi. Thoại âm rơi xuống, ở tên này tiên tôn cảnh đại năng thẳng đến thứ tam hoang bên trong mà đi. Tại thứ tam hoang trung ương một tòa đại lục phía trên, nơi này chính là bây giờ thứ tam hoang chư vị tiên hoàng cảnh trưởng lao chỗ. Bởi vì thứ tam hoang thiên đạo ý chí đi tới đệ thất hoang, vì lẽ đó, thứ tam hoang tất cả mọi chuyện đều là có chư vị trưởng lao nhóm quyết định. Một tòa kim sắc trong cung điện, người này tiên tôn cảnh đại năng gặp được thứ tam hoang hai vị trưởng lão. Toàn bộ thứ tam hoang tổng cộng có 10 tên trưởng lão, mà lúc này có hai người tiếp đãi người này tiên tôn cảnh đại năng, đem hắn vội vội vàng vàng đi vào đại điện bên trong. Trong đó một tên trưởng lão nhàn nhạt mở miệng hỏi. Chuyện gì hốt hoảng như vậy? Hồi bẩm trưởng lão, lúc trước có một người thần bí cưỡi bát hoang tiên giới tinh không hạm đi tới thứ tam hoang lối vào, nói cho tiểu nhân một tin tức, việc quan hệ trọng đại, tiểu nhân không dám tự tiện làm chủ, chuyên tới để bẩm báo trưởng lão. Nghe vậy, người này tiên tôn cảnh đại năng cung kính trả lời. Bát hoang tiên giới người thần bí tới thứ tam hoang, còn nói một cái tin tức trọng yếu. Nghe nói người này tiên tôn cảnh đại năng lời nói, tại chỗ cái này hai tên trưởng lão cũng là nhìn nhau đồng dạng, sau đó nói chuyện lúc này người trưởng lão kia, sắc mặt cũng là chăm chú hỏi. Tin tức gì? Đối mặt người trưởng lão này hỏi thăm, người này tiên tôn cảnh đại năng tự nhiên không dám có chút giấu giếm, lúc này liền là đem Mục Phàm cho tình báo, cặn kẽ đối với hai tên trưởng lão nói một lần, cuối cùng, còn đem Mục Phàm đưa tới tin tự tay giao cho hai vị trưởng lão. Nhìn xem trong lòng cặn kẽ ghi chép Tiêu Trần bọn người bây giờ chỗ địa chỉ, hơn nữa còn dương danh nơi đó có một tòa chúng sinh chi lực, chỉ tiếc, đã là bị bát hoang tiên giới chiếm được. Nhìn xem nội dung trong thư, cái này hai tên trưởng lão đều là rơi vào trầm mặc, không thể không nói. Tin tức này thật là việc quan hệ trọng đại, bát hoang tiên giới chư vị giới tử thế mà tề tụ đệ nhị hoang, lại bên cạnh cũng đều không có bát hoang tiên giới thế hệ trước cường giả bảo hộ, đã như thế, cũng thực sự là một cái cơ hội a. Trong lòng phảng phất cân nhắc lợi và hại, hai vị trưởng lão không nói lời nào, người này tiên tôn cảnh đại năng tự nhiên cũng không dám mở miệng, trong lúc nhất thời, đại điện bên trong lâm vào an tĩnh quỷ dị. An tĩnh như vậy, khiến người ta cảm thấy rất là kiềm chế, kéo dài ước chừng có chén trà nhỏ thời gian. Sau đó, trong đó một tên trưởng lão mới mở miệng hỏi, bất quá lúc này, trong tiếng nói đã là nhiều vẻ ngưng trọng chi ý. Ngươi không biết cái kia thân phận của người đến. Bởi vì Mục Phàm là đeo mặt nạ, cũng không có thể triển lộ ra tự thân khí tức. Vì lẽ đó người này tiền tôn cảnh đại năng tự nhiên là không cách nào nhìn ra Mục Phàm thân phận, chỉ biết là Mục Phàm cưới trước kia tinh không hạm chính là bát hoang tiên giới tất cả. Người đến kia đeo mặt nạ, vì lẽ đó tiểu nhân cũng không biết thân phận của hắn, bất quá có thể chắc chắn, hắn ngồi tinh không hạm tuyệt đối là bát hoang tiên giới độc hữu. Nghe nói người trưởng lão này hỏi thăm, người này tiên tôn cảnh đại năng cung kính trả lời. Cũng không biết thân phận của người đến, cũng vô pháp xác định tình báo này thật giả. Còn nữa, người đến này nếu là ngồi bát hoang tiên giới độc hữu tinh không hạm, như vậy thân phận của hắn lại có phải hay không là bát hoang trong tiên giới người đâu? Nhưng nếu hắn thật là bát hoang tiên giới người, lại vì sao muốn cố ý truyền lại tin tức như vậy đến đây? Chẳng lẽ là hắn phản bội bát hoang tiên giới? Vẫn là trong đó có cái gì ẩn tình? Điểm đáng ngờ quá nhiều, trong lúc nhất thời, cái này hai tên trưởng lão cũng có chút không nắm được chú ý. Chương 1830, nguy hiểm tới gần. Tuy Mục Phàm cho tin tức này sức dụ dỗ vô cùng, nhưng mà cái này hai tên bát hoang trưởng lão cũng không phải ngu xuẩn, đã đối phương là ngồi bát hoang tiên giới tinh không hạm mà đến, cái kia rất có thể hắn chính là bát hoang tiên giới người, nếu như nói, đây là Bát Hoang tiên giới một cái âm mưu, làm sao bây giờ? Cố ý đem Bát Hoang một phương cường giả hấp dẫn đến đệ nhị hoang đi, tiếp đó tại thiết hạ mai phục nhất cử tập sát, cái này cũng không phải là không thể được sự tình. Dù sao lấy Bát Hoang tiên giới cùng Bát Hoang quan hệ, thủ đoạn gì cũng có thể xử được, dạng này giả truyền tin tức, tiếp đó thừa cơ mai phục tập sát sự tình, cũng rất bình thường. Một phương diện tin tức xác thực là mê người, một phương diện khác lại lo lắng đây là Bát Hoang tiên giới bày cái bẫy, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, cái này hai tên trưởng lão thật là có chút khó mà quyết định. Trong lúc nhất thời không quyết định chắc chắn được, trầm tư sau một lát, một người trong đó khoát tay háo đối với người này tiên tôn cảnh đại năng nói, ngươi đi xuống trước đi, lúc này vô luận như thế nào, đều có công lao của ngươi, chờ thiên đạo ý chí trở về, lão phu sẽ đích thân vì người xin công. Nghe trưởng lão, người này tiên tôn cảnh đại năng cung kính gật đầu đáp ứng, sau đó chính là thối lui ra khỏi đại điện, đưa đến người này tiên tôn cảnh đại năng rời đi, cái này hai tên trưởng lão mới bắt đầu thương nghị. Lúc này ngươi thấy thế nào? Ta ngược lại cảm thấy đây cũng là một cái cơ hội tuyệt hảo. Nếu là có thể nhất cử diệt đi Bát Hoang tiên giới mấy vị giới tử, dù là không thể toàn diệt, cũng coi là thu hoạch khổng lồ. Ta cũng cảm thấy như vậy, bất quá cũng không thể không phòng, có lẽ đây là Bát Hoang tiên giới quỷ kế đâu. Đặc biệt thiết hạ mai phục chờ ta chờ tiến đến đây. Cũng đúng. Bất quá ta cho rằng có thể thử một lần, cầu phú quý trong nguy hiểm, vô luận như thế nào, ta cảm thấy chúng ta đều không nên bỏ qua cơ hội này. Ừ, này thiên đạo bên kia làm sao bây giờ? Muốn thông chi con mẹ nó. Thiên đạo tại đệ thất hoang, thông chi cũng vô dụng, thứ nhất vừa đi thời gian quá lâu, binh quý thần tốc, ta cảm thấy vẫn là chính chúng ta quyết định tốt. Nếu như thế, đó cùng cái khác mấy lao già thương nghị một chút, xem bọn hắn có ý tứ gì. Có thể. Trong lòng hai người đều có đề phòng, nhưng là lại không muốn từ bỏ cơ hội này. Dù sao cơ hội như vậy, có thể nói là ngàn năm khó cầu. Một điểm bỏ lỡ, đoán chừng cho dù ai đều sẽ hối hận. Có thể trở thành một cái tiên hoàng cảnh đại năng, tự nhiên là can đảm cẩn trọng hạng người. Vì lẽ đó, hai người đơn giản sau khi thương nghị, cũng đã là có chút ý động, nhưng mà, thứ tam hoang bên trong dù sao không chỉ đám bọn hắn hai vị trưởng lão, bây giờ thiên đạo ý chí lại không tại, cho nên muốn hành động, còn nhất định phải trưng cầu hắn khắc bắt tên ý kiến của trưởng lão. Lúc này, hai người chính là đưa tin cho hắn thứ tam hoang tám tên trưởng lão đến đây đại điện nghị sự, không bao lâu, đại điện bên trong, 10 đại trưởng lão tề tụ một trưởng. Nhìn về phía hai người, về sau 8 tên trưởng lão đều là nghi ngờ hỏi, làm sao vậy, hai người các ngươi như thế cấp bách triệu tập chúng ta, chuyện gì? Hai người như vậy vội vàng triệu tập trước mọi người đến, hiển nhiên là có xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy, hai người đem mục phàm lá thư này đưa cho 8 người, sau đó lại đem chuyện đã xảy ra nói tường tận biến đổi. Cuối cùng, một người trong đó sắc mặt nói nghiêm túc. Sự tình chính là như thế. Chư vị đối với chuyện này thấy thế nào? Nghe nói thế mà có chuyện như vậy, về sau 8 tên trưởng lão cũng là nhao nhao như mày, hiển nhiên là đang suy tư tin tức này khả thi. Sau một lát, một người trong đó mở miệng nói ra, cái này đích xác là một cái cơ hội tuyệt hảo, bất quá liền như là chư vị đều có lo nghĩ, đây có lẽ là Bát Hoang tiên giới một cái bẫy đây. Là có khả năng này. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta liền từ bỏ cơ hội này? Nghe vậy, một tên trưởng lão khác nói. Ta cảm thấy không phải từ bỏ, cái này trước sợ lang sau sợ hổ chuyện gì có thể thành. Đã bây giờ có cơ hội như vậy, chúng ta chỉ cần phòng bị một hai, ta cảm thấy vẫn là phải động thủ. Một tên trưởng lão khác nói. Tuy có chút bận tâm khả năng này là Bát Hoang tiên giới âm mưu, nhưng mà trải qua đám người thương nghị, hơn phân nửa vẫn cảm thấy cần nắm cơ hội này. Dù sao chuyện trên đời này tình có cái gì là 10 phần chắc 9, bất kỳ cái gì sự tình đều có phong hiểm tồn tại, thì nhìn hồi báo có đáng giá hay không rồi. Tại các vị trưởng lão xem ra, nếu như có thể chém giết một đám Bát Hoang tiên giới giới tử, cái kia bước lên một điểm phong hiểm cũng là đáng, Đương nhiên, mấy vị ý của trưởng lão cũng không phải bảo hoàn toàn không cần chuẩn bị, cứ như vậy ngốc ngốc xông vào đệ nhị hoang đi. Tất cả mọi người cảm thấy cần động thủ, không thể để cho đây tuyệt tốt cơ hội từ trước mắt như vậy lãng phí vô ích đi. Cuối cùng, trải qua tại chỗ 10 vị trưởng lão thương nghị, quyết định vẫn là động thủ. Chỉ bất quá cần phòng bị bát hoang tiên giới, đã như thế, dựa theo mấy vị ý của trưởng lão, đó chính là phân chia hai chi đội ngũ, một trước một sau, trước mặt một chi đội ngũ, từ vài tên đại thánh đế tôn mở đường. Đương nhiên, không cần nói cho bọn hắn sự tình, chỉ nói là để bọn hắn đi tới mục phàm cho vị trí kia xem xét một phen. Nói đơn giản một điểm, người này đi ở phía trước cái này vài tên đại thánh đế tôn chính là phá hôi, nếu thật là bát hoang tiên giới âm mưu, theo bọn hắn tất nhiên bị tập kích, đến lúc đó xa xa theo ở phía sau chư vị trưởng lão, cùng với thứ tam hoang một đám cường giả liền có thể thong dong rút lui. Trái lại, nếu như dọc theo đường đi đều không có cái gì khác thường, hơn nữa, tại mục phàm cho vị trí hoàn toàn chính xác có chư vị giới tử tồn tại, theo liền trực tiếp tập sát, diệt bát hoang tiên giới những cái này giới tử. Chư vị trưởng lão đều đối với kế hoạch này không có điều gì dị nghị, cuối cùng, chính là muốn quyết định phái ra bao nhiêu người đi tới đệ nhị hoang rồi. Trước mặt pháo hôi không cần quá nhiều cân nhắc, chỉ cần vài tên đại thánh đế tôn lập tức, đến nỗi đằng sau đến tuột cùng phải phái bao nhiêu người, cái này cần kế hoạch. Cuối cùng, trải qua một phen thương nghị, thứ tam hoang 10 vị trưởng lão quyết định, phái ra 7 tên trưởng lão tự mình xuất đội đi tới, mặt khác, tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả, cũng mang theo 20 người. Tổng cộng 27 người, nhân số mặc dù không nhiều, có thể không một đô là cường giả, dạng này một cố lực lượng, hẳn là đủ để đối phó bát hoang tiên giới những cái kia giới tử rồi. Thứ tam hoang tổng cộng có 10 tên trưởng lão, lần này trực tiếp tiểu xuất động 7 tên, đến nỗi 3 người còn lại, tự nhiên là lưu thủ thứ tam hoang rồi. Dù sao thứ tam hoang láng giềng đệ nhất hoang, không thể nào không có tiên hoàng cảnh đại năng trấn thủ. Đã đạt thành nhất trí, ngay hôm đó, từ thứ tam hoang bên trong, liền có 2 chiếc tinh không hạm một trước một sau bay ra. Đối với thứ tam hoang, cùng với mục phàm động tác, Tiêu Trần bọn người lúc này còn hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, đám người cũng đều còn không biết, nguy hiểm đã cách bọn hắn càng ngày càng gần. Dòng dã 7 tên tiên hoàng cảnh đại năng, còn có 20 tên tu vi cảnh giới đạt đến tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả, đồng loạt hướng về đệ nhị hoang chạy nhanh đến. Dạng này một cỗ lực lượng, hoàn toàn chính xác không phải là Tiêu Trần bọn người có thể chống lại. Mặc dù Tiêu Trần bọn họ đều là giới tử, nhưng mà, đối mặt tiên hoàng cảnh đại năng như trước vẫn là không thể có thể ứng phó. Dù sao giữa song phương dòng dã kém 2 cái đại cảnh giới, tu vi chênh lệch thật sự là quá lớn. Chương 1831, đột nhiên xuất hiện tập kích. Tiêu Trần bọn người rõ ràng đều là không nghĩ tới, mục phàm thế mà lại không ngại mượn bát hoang đao tới giết chính mình, đây tuyệt đối là đã phạm vào tối kỵ. Trước đó bất luận mục phàm như thế nào, nhưng mọi người đều chỉ cảm thấy chỉ là bởi vì mục phàm tự thân tính cách vấn đề, mặc dù tốt mấy lần mục phàm đều suýt nữa đem Dạ Kiêu chém giết, nhường Dạ Kiêu hận thấu xương, nhưng trừ Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu bên ngoài, hướng quan hồng bọn người, kỳ thực đối với mục phàm đồng thời không có cái gì hận ý. Đương nhiên, thái độ là có một chút, nhưng tuyệt đối không thể nói hận, dù sao tất cả mọi người là bát hoang tiên giới giới tử, chút chuyện này còn không đến mức nhường quan hồng bọn người ghi hận mục phàm. Trước đây hết thể đều có thể quy tội là đám người ở giữa đấu nhau, hoặc giả thuyết là ân oán cá nhân, nhưng lần này, mục phàm thế mà đem tin tức nói cho bát hoang một phương, muốn mượn bát hoang tay tới diệt trừ Tiêu Trần bọn người. Đây tuyệt đối cũng đã là chạm tới lằn danh, một khi bị người ta biết, chỉ sợ cũng liền quan hồng bọn người cũng sẽ không bỏ qua mục phàm đi. Bất quá đáng tiếc, thẳng đến trước mắt, đám người còn cũng không biết mục phàm hành động, càng thêm sẽ không biết thứ tam hoang 7 tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, đã mang theo 20 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi đại năng hướng đệ nhị hoang đánh tới rồi. Hoàn toàn không có cái gì phòng bị. Đám người vẫn là canh giữ ở chúng sinh chi lực bên ngoài, chờ đợi Hồng Tú xuất quan. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tại đệ nhị hoang bên trong, bởi vì căn bản là không có thiên địa linh khí, vì lẽ đó đám người cũng hoàn toàn không cách nào tu luyện, trong mỗi ngày cũng chỉ có thể là tụ tập cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Không có cách nào tu luyện, chỉ có thể uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng cuộc sống như vậy cũng là nhàn nhã. Hơn nữa, tiếp theo một cái cơ hội như vậy, nói thật, bao quát Tiêu Trần ở bên trong, tất cả mọi người là khó được buông lòng xuống. Dù sao thân là giới tử, ngày bình thường, mọi người tại Bát Hoang Tiên Giới thế nhưng là cũng không nhẹ nhõm. Thứ nhất là tự thân tu vi, xem như giới tử, ai cũng không muốn bị cùng thế hệ người hất ra, vì lẽ đó mỗi người đều là liều mạng tu luyện. Thứ hai mà nhưng là các giới bên trong những cái kia chuyện phiền toái, có rất nhiều cũng cần bọn hắn những cái này giới tử xử lý. Đã như thế, kỳ thực chư vị giới tử chân chính thanh nhàn thời gian là rất ít. Đương nhiên, tại chư vị giới tử bên trong, Tiêu Trần đoán chừng tính được là thanh nhàn nhất một cái, bởi vì đối với giới thứ bảy sự tình, Tiêu Trần trên cơ bản đều là giao cho Du Thư Cẩn đi xử lý, chính mình cũng sẽ không hỏi đến, trừ phi là gặp Du Thư Cẩn không cách nào chuyện quyết định, Tiêu Trần mới có thể đứng ra. Chân chính nhường Tiêu Trần hao phí thời gian là về mặt tu luyện mặt, mỗi ngày đều tại nhúng trong tu luyện. Mà trong khoảng thời gian này, bởi vì không có thiên địa linh khí tồn tại, vì lẽ đó Tiêu Trần tự nhiên cũng là không có cách nào tu luyện, cũng khó đến cùng đám người tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm uống rượu, chỉ bất quá dạng này gặp nhau, ngược lại thật kéo gần lại đám người quan hệ trong đó, điểm này tất cả mọi người cảm giác được. Chỉ bất quá, Tiêu Trần bọn người lúc này rõ ràng còn chưa ý thức được, nguy hiểm đã đang không ngừng từng bước tới gần, thứ tam hoang một đám cường giả đã cách đệ nhị hoang càng ngày càng gần. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Hồng Tú bên kia vẫn là không có động tĩnh gì. Đương nhiên, đối với cái này, Tiêu Trần đám người cũng không có không phải là quá mức gấp gáp. Dù sao thời gian còn sớm, đều không đến một tháng. Như thế trong thời gian ngắn, Hồng Tú hiển nhiên là không có cách nào luyện hóa xong chúng sinh chi lực. Chỉ có thể là kiên nhẫn chờ đợi. Dù sao bây giờ dù ai cũng không cách nào can thiệp Hồng Tú, quang môn đã sớm đã biến mất rồi, lúc này Hồng Tú đang một thân một mình tại luyện hóa chúng sinh chi lực. Cũng liền tại Tiêu Trần đám người kiên nhẫn chờ đợi phía dưới, mấy ngày trôi qua, một ngày này, một chiếc tinh không hạm lặng yên không tiếng động bay vào đệ nhị hoang bên trong, chiếc này tinh không hạm dĩ nhiên chính là từ thứ tam hoang mà đến. Chỉ bất quá, lúc này ở chiếc này tinh không hạm phía trên, chỉ có hai tên đại thánh đế tôn, cùng với ba tên á thánh đại tôn tại, bọn hắn một đường bay vào đệ nhị hoang. Lúc này hai tên đại thánh đế tôn ngồi vây chung một chỗ, có một câu mỗi một câu tán gẫu. Ngươi nói cái này đệ nhị hoang bên trong có cái gì? Tại sao lại nhường một chúng ta đến đây tìm kiếm một phen? Hơn nữa liền vị trí đều cho chúng ta một người trong đó có chút nghi ngờ hỏi. Cái này một chiếc tinh không hạm phía trên 5 người, chính là trước đó chư vị trưởng lao chuẩn bị phá hôi. Nếu như Bát Hoang Tiên Giới có mai phục, như vậy bọn hắn chính là chắc chắn phải chết. Mà xa xa cùng tại phía sau bọn họ mặt khác một chiếc tinh không hạm, tại có thể ung dung rút lui. Chỉ bất quá, cái này hai tên đại thánh đế tôn hiển nhiên là không biết điều này. Thậm chí, liền phía sau bọn họ còn đi theo một chiếc tinh không hạm, hai người cũng không biết. Chỉ biết là lần này đến đây đệ nhị hoang, là phụng mệnh đến đây sưu tầm, đến nỗi là tìm kiếm cái gì, hai người cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Có thể nói là hai mắt đen thui, ngoại trừ một vị trí, cái này hai tên đại thánh đế tôn chính là không biết gì cả, chỉ biết là muốn đuổi hướng về vị trí này. Một đường nhanh như tên bắn mà vượt qua, mà khi tiến vào đệ nhị hoang sau đó, dọc theo đường đi cũng không có gặp phải tập kích. Cũng không có bất kỳ dị thường nào chỗ. Lúc này, xa xa treo ở phía sau thứ tam hoang mấy vị trưởng lão, cũng là lúc này quyết định, ra tốc cưỡng ép, trải qua chạy tới Tiêu Trần bọn người vị trí. Khoảng cách của song phương đã là rất gần, mà cùng lúc đó, phía trước cái kia hai tên đại thánh đế tôn, cùng với ba tên á thánh đại tôn, đã là sắp đến Tiêu Trần bọn người vị trí. đột nhiên có một chiếc tinh không mấu chốt xuất hiện, tự nhiên là đưa tới Tiêu Trần chú ý. Lúc này, Tiêu Trần đám người đã là phát hiện chiếc này tinh không hạm tồn tại, tụ tập cùng một chỗ, chư vị giới tử đều là sắc mặt có chút ngưng trọng nói. Là thứ tam hoang tinh không hạm, làm sao bây giờ? Quan Hồng trước tiên mở miệng nói. Có thể xác định có bao nhiêu người sao? Nghe vậy, Quyền Phong mở miệng nói. Còn không biết, bất quá chỉ là một bài cẩn thận tinh không hạm, sẽ không có bao nhiêu người tồn tại. Thu Như trả lời. Phát hiện chiếc này tinh không hạm, là đệ ngũ giới một cái thiên kiêu, cho nên đối với tình huống, Thu Như hiển nhiên là hiểu rõ nhất. Vẹn vẹn chỉ là một chiếc cẩn thận tinh không hạm, như thế, liền xem như tại chứa đầy dưới tình huống, cũng sẽ không có bao nhiêu người. Nghe nói Thu Như lời này, một mực trầm mặc không nói Lư Tiêu mở miệng nói ra. Mới tám một mạng tiếng chung điện thoại mang. Bây giờ vấn đề duy nhất, chính là chiếc này tinh không hạm tại sao lại xuất hiện ở đây, là chuyên môn tới đây, vẫn là trùng hợp đi ngang qua, có phải hay không chúng ta vị trí đã bại lộ, nếu thật là như thế, vậy bọn ta nhưng là nguy hiểm. Đầu tiên muốn biết rõ ràng chính là chiếc này tinh không hạm là ngẫu nhiên đi ngang qua, vẫn là thẳng đến nhóm người mình mà đến, ở trong đó khác nhau nhưng là rất lớn. Nếu như chỉ là ngẫu nhiên đi ngang qua, cái kia trực tiếp diệt chính là, mà như chính là chạy Tiêu Trần bọn hắn mà đến, vậy thì phải cẩn thận, dù sao bây giờ bên người mọi người nhưng không có Bát Hoang tiên giới thế hệ trước cường giả bảo hộ, một khi bị Bát Hoang vây giết, kết quả kia đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Lư Tiêu thuyết pháp tất cả mọi người là đồng ý, sau đó, Phó Duệ chủ động mở miệng nói ra, thử một lần chẳng phải sẽ biết, ta dẫn người đi đánh một chút thử một lần. Chương 1832, khủng hoảng buông xuống. Phải biết rằng chiếc này tinh không hạm là ngẫu nhiên đi ngang qua, vẫn là chuyên môn thẳng đến Tiêu Trần bọn người mà đến. Phó Duệ phương pháp đích thật là đơn giản nhất, đánh một chút thử xem liền biết rồi. Nếu như nói người tới thực lực rất yếu, vậy hiển nhiên cũng không phải là chạy đám người mà đến. Trái lại, nếu như người tới chuẩn bị đầy đủ, cái kia rõ ràng chính là đệ nhị hoang sự tình đã bị tiết lộ, Bát Hoang một phương đến có chuẩn bị, chuyên môn vì vây giết bọn hắn những cái này giới tử. Nghe nói Phó Duệ lời này, tất cả mọi người là theo lời nhẹ gật đầu. Cuối cùng, trải qua thương nghị, từ Phó Duệ, Thu Như, cùng với Quyền Phong, ba người dẫn dắt dưới tay trẻ tuổi thiên kiêu đi trước thăm dò một phen, đến nỗi những người khác thì tại âm thầm phối hợp tác chiến. Nếu như đối phương thực lực quá yếu, vậy thì trực tiếp diệt đi. Có quyết đoán, đám người lúc này liền là bắt đầu chuẩn bị, mà cùng lúc đó, Quan Hồng lão hảo nhân này cũng là đặc biệt tìm được Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu, hiển nhiên là có thứ gì nói muốn. Tiêu Trần huynh, Dạ Kiêu huynh, cái kia nhìn xem hai người, Quan Hồng có chút do dự, thấy thế, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nghiễm nhiên là đã đoán được Quan Hồng muốn nói cái gì. Ngược lại là một bên Dạ Kiêu, không có tim không có phổi nói. Quan Hồng huynh, có lời cứ nói a ấp đúng làm cái gì? Dạ Kiêu cũng không có phát giác được cái gì, thấy thế, Quan Hồng trầm tư chỉ chốc lát, sau đó cũng là ngẩng đầu nhìn về phía hai người, một hơi nói, Tiêu Trần cho huynh, Dạ Kiêu huynh, có một chuyện ta cảm thấy chúng ta cần sớm tính toán rồi. Nếu quả như thật là đệ nhị hoang sự tình đã bị tiết lộ, Bát Hoang một phương lần này đến coi chuẩn bị, vậy chúng ta đoán chừng liền muốn chuẩn bị rút lui, dù sao chỉ bằng vào chúng ta, là không có cách nào đối kháng Bát Hoang. Hơn nữa, bên cạnh có hay không Bát Hoang tiên giới cường giả đi theo. Quan Hồng nói đến rút lui sự tình, nghe vậy, Dạ Kiêu ngay từ đầu còn một mặt không quan tâm nói, đây nhất định à. Nếu như Bát Hoang đến có chuẩn bị, chúng ta tất nhiên là muốn rút lui, chẳng lẽ còn chờ chết ở đây không? Dạ Kiêu ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, thế nhưng là nói được hắn lập tức liền ngây ngẩn cả người. Rút lui liền mang ý nghĩa muốn từ bỏ Hồng Tú, bởi vì bây giờ Hồng Tú thân ở chúng sinh chi lực bên trong, muốn mang đi nàng là không thể nào, mà một khi đám người triệt để, Hồng Tú lại không biết tình huống ngoại giới. Đến lúc đó một khi Hồng Tú xuất quan, tất nhiên sẽ bị Bát Hoang bắt. Đến nỗi nói hướng bát hoang tiên giới cầu viện, cái này hiển nhiên là không kịp, coi như dùng truyền âm phủ, chờ bát hoang tiên giới cường giả đuổi tới, đoán chừng cũng đều là món ăn cũng đã lạnh. Cũng chính là bởi vì nguyên nhân này, Quan Hồng trước đó mới có thể là một bộ muốn nói lại thôi biểu lộ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi, không khỏi, Dạ Kiêu quay đầu xem nghĩ tới Tiêu Trần, thấy thế, Tiêu Trần cũng là một mặt ngưng trọng nói. Trước xem tình huống một chút lại nói. Hoàn toàn chính xác, Quan Hồng nói sự tình không phải sẽ không phát sinh, nếu quả như thật là đệ nhị hoàng tin tức tiết lộ, cái kia đám người lựa chọn tốt nhất chính là rút lui, nhưng đã như thế, liền đại biểu cho từ bỏ Hồng Tú. Vấn đề này căn bản chính là vô giải, Tiêu Trần cũng không có bất kỳ biện pháp nào, bất quá ở trong lòng, Tiêu Trần đã âm thầm quyết định, nếu như đây là đệ nhị hoàng tin tức tiết lộ, cái kia những người khác rút đi, Tiêu Trần nhất định sẽ chính mình lưu lại, coi như không phải là bát hoang một phương đối thủ, cũng sẽ không vứt bỏ Hồng Tú. Tại Tiêu Kình, Bạch Như Nguyệt, Tần Thủy Nhu bọn hắn thân thời điểm chết, Tiêu Trần liền đã thề, từ nay về sau, tuyệt đối sẽ không tại bỏ xuống bên người bất kỳ người nào đào tẩu. Vì lẽ đó, lần này nếu quả như thật là tin tức tiết lộ, cái kia Tiêu Trần sẽ tự mình một người lưu lại, khiến người khác rút đi, đến nỗi kết quả như thế nào, Tiêu Trần không quan tâm, ngược lại tối đa cũng chính là ý tứ, cùng Hồng Tú cùng một chỗ chết ở chỗ này thôi. Xuất gia đầu tiên, sẽ không ở bỏ xuống bất kỳ người nào, cũng không nguyện ý lại tiếp nhận mất đi người bên người thống khổ. Đương nhiên, cái này quyết định Tiêu Trần là không thể nào đối với những người khác nói. Xem như mở miệng trấn an một chút Dạ Kiêu, nghe vậy, Quan Hồng cũng là trầm mặc nhẹ gật đầu, lập tức một đoàn người chính là hướng về kia chiếc tinh không hạm mà đi. Mới tám một mạng tiếng chung máy tính mang. Từ Phó Duệ, Thu Như, cùng với Lư Tiêu ba người dẫn người chủ công, những người khác nhưng là giấu ở chung quanh phụ trách phối hợp tác chiến. Chẳng qua là thăm dò, bất quá giao thủ một cái, Tiêu Trần bọn người chính là phát hiện, tinh không này hạm hàng ngũ, thế mà chỉ có 5 người. Hơn nữa, người mạnh nhất cũng bất quá là 2 tên Đại Thánh Đế Tôn, thực lực như vậy, đối với mọi người mà nói hoàn toàn không có một chút uy hiếp. Cực kỳ nhẹ nhõm liền giải quyết 5 người này, sau đó hủy đi bọn hắn tinh không hạm, đám người lại lần nữa trở về, tụ tập cùng một chỗ. Lúc này, tất cả mọi người là không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, tin tức hẳn là không tiết lộ, tinh không này hạm hẳn là ngẫu nhiên đi qua. Lư Tiêu nhìn về phía đám người nói, phải là, có lẽ bát hoang một phen cũng đang tìm kiếm đệ nhị hoang đi. Nghe vậy, Thu Như nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng đường. Tất cả mọi người tưởng rằng sự tình cần đã qua, nhưng mà, Tiêu Trần lại từ đầu đến cuối không có mở miệng, trực giác mặc kệ nói cho Tiêu Trần, sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy đi. Cho tới nay, Tiêu Trần trực giác đều làm nhạy cảm, hơn nữa còn rất chính diện xác thực, lúc này Tiêu Trần trực giác không ngừng nói với mình, nguy cơ to lớn đang không ngừng tới gần đám người. Trong lòng có một chút cảm giác bất an, nhưng mà cái này bất an cảm giác đến từ địa phương nào, Tiêu Trần lại không nói ra được, vì lẽ đó trong lúc nhất thời, Tiêu Trần cũng có chút không biết làm sao. Giải quyết trước kia đến từ thứ tam hoang tinh không hạm, đám người tạm thời yên lòng, đơn giản thương thảo một phen sau đó, chính là ai đi đường ấy. Mà Tiêu Trần lúc này tắc thì là một người đi tới trên bong thuyền, nhìn xem bốn phía hắc ám, trong mắt lập lòe một vòng nhàn nhạt tinh mang, không biết suy nghĩ cái gì. Làm sao vậy, tiểu đệ? Ngay tại Tiêu Trần tự mình trầm tư, Long Thanh đi tới Tiêu Trần sau lưng, quan tâm hỏi. Kỳ thực lúc trước đám người thương nghị thời điểm, Long Thanh liền đã chú ý tới Tiêu Trần khác thường, dù sao xem như Tiêu Trần nhị tỷ, Long Thanh đối với Tiêu Trần nhưng là rất hiểu. Chỉ tiếc, đối mặt Long Thanh hỏi thăm, Tiêu Trần cũng là lắc đầu không có trả lời, thấy thế, Long Thanh cũng không hỏi nhiều, đi tới Tiêu Trần bên cạnh đứng vững, trên mặt mang một nụ cười nhàn nhạt nói, tiểu đệ, về sau nhị tỷ tuyệt đối sẽ không lại rời đi ngươi rồi. Nghe nói Long Thanh lời này, Tiêu Trần mỉm cười, trong lòng phiền não cũng là tiêu tán rất nhiều. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, Đến ngày thứ hai thời điểm, mặc dù đệ nhị hoang bên trong đã không nhật nguyện, nhưng mà thời gian đám người vẫn là biết, ước chừng vào lúc giữa trưa, đột nhiên, lại có một chiếc tinh không hạm đi vào tầm mắt của mọi người, đồng dạng là đến từ thứ tam hoang. Cái này một chiếc tinh không hạm không cần nói, tự nhiên là thứ tam hoang cái kia bảy tên trưởng lão ngồi tinh không hạm, lúc này cũng đã đi tới nơi này, mà Tiêu Trần mấy người cũng là ngay đầu tiên phát hiện rồi, nhưng đến bây giờ mới phát hiện, thì đã trễ rồi, bởi vì khủng hoảng đã chân chính buông xuống. Chư vị giới tử lại là tụ tập lại với nhau, trên mặt tất cả mọi người đều là mang theo vẻ nghi ngờ, Dạ Kiêu càng là không nhịn được mở miệng nói ra, làm sao lại đến một chiếc. Cái này thứ tam hoang đến tột cùng làm cái quỷ gì? Chương 1833, rút lui. Vẹn vẹn chỉ cách xa cả đêm thời gian, lúc này lại có một chiếc thứ tam hoang tinh không hạm đang tại hướng đám người nơi này bay tới. Đối với cái này, Dạ Kiêu rất là phiền muộn, bất quá nghe nói hắn lời này, ngồi ở một bên Tiêu Trần cũng là sắc mặt ngưng trọng nói. Tin tức nhất định là tiết lộ. Tiêu Trần đã có thể chắc chắn đệ nhị hoang sự tình nhất định là đã bị bát hoang một phương cho ve sầu, bằng không mà nói, như thế nào lại liên tiếp có tinh không hạm xuất hiện tại đệ nhị hoang đây. Nếu như nói hôm qua trước kia tinh không hạm là ngẫu nhiên đi ngang qua, cái này còn nói đến thông, vậy hôm nay đâu? Không thể nào liên tiếp phái ra hai chiếc tinh không hạm đi. Dạ Kiêu trong lòng còn ôm một chút huyễn tưởng, nhưng mà Tiêu Trần cũng là có thể chắc chắn. Cái này tất nhiên là bát hoang một phương tại biết tin tức, chuyên môn chạy đám người mà đến. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Dạ Kiêu sắc mặt lúc này trầm xuống, mà Phó Duệ nhưng là mở miệng nói ra, vậy làm sao bây giờ? Rút lui đi, dùng tình huống hôm nay đến xem, bát hoang một phương nhất định là kịp chuẩn bị, chúng ta mấy người chỉ sợ khó có thể đối phó. Nghe vậy, Tiêu Trần thản nhiên nói, cũng không biết tin tức là như thế nào tiết lộ, nhưng mà có một chút có thể chắc chắn, đó chính là đã bát hoang một phe là chuyên môn chạy đám người mà đến, cái kia bằng vào đám người thực lực, nhất định là khó mà ngăn cản. Tại đối phương đã sớm chuẩn bị phía dưới, Tiêu Trần một đoàn người không thể nào đi liều mạng, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Nghe vậy, những người khác ngược lại là không có điều gì dị nghị, nhưng mà Dạ Kiêu lại một mặt không cam lòng nói, cái kia sư muội làm sao bây giờ? Hồng Tú làm sao bây giờ? Dạ Kiêu quan tâm nhất chính là Hồng Tú. Nghe vậy, Tiêu Trần lựa chọn trầm mặc, bởi vì một khi rút lui, Hồng Tú tự nhiên là đại biểu bị từ bỏ. Nhưng mà, có mấy lời Tiêu Trần còn không có nói cho đám người, đó chính là, Tiêu Trần cho có ý tứ là nhường đám người rút lui, mà chính mình lại lưu lại. Cũng không có đem lời trong lòng nói cho đám người. Trầm tư chỉ chốc lát, sau đó, Tiêu Trần mở miệng nói ra, việc này không nên chậm trễ, mau chóng chuẩn bị đi. Nghe vậy, Quan Hồng mấy người nhao nhao tán đi, lúc này liền là bắt đầu chuẩn bị rút lui, mà cùng lúc đó, ngồi chung một chiếc tinh không hạm, Dạ Kiêu tại Quan Hồng chờ sau khi người đi, có chút không vui xem nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần, chẳng lẽ liền từ bỏ như vậy sư muội? Hồng Tú bây giờ tại chúng sinh chi lực bên trong, nếu như đám người vừa đi, cái kia Hồng Tú chẳng phải là liền xong đời, đến lúc đó rơi xuống bát hoang một phương trên tay, cái kia hạ chẳng không cần phải nói cũng có thể biết. Đối mặt Dạ Kiêu không vui, Tiêu Trần không có quá nhiều biểu tình biến hóa, chỉ là nhàn nhạt nói câu, lưu lại chúng ta toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Nói xong, cũng không quan tâm Dạ Kiêu thái độ. Tiêu Trần trực tiếp quay người chính là rời đi, mà nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng rời đi, Dạ Kiêu trong mắt cũng là thoáng qua vẻ tức giận. Theo Dạ Kiêu, Tiêu Trần quả quyết như thế liền từ bỏ Hồng Tú, đây là hắn không thể tiếp nhận, uổng Hồng Tú ngày bình thường đối với Tiêu Trần tốt như vậy, nhưng hôm nay, khủng hoảng mới vừa tới lâm, Tiêu Trần thế mà liền trực tiếp hướng về thoát đi. Dạ Kiêu rõ ràng là không biết Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng. Mà Tiêu Trần ý nghĩ cũng rất đơn giản, theo chính là không thể làm cho tất cả mọi người đều lưu lại đi tìm cái chết. Xuất gia đầu tiên, đã bát hoang một phương đã biết đệ nhị hoang sự tình, vậy khẳng định chính là kịp chuẩn bị. Dưới tình huống như vậy, đám người coi như tử thủ ở chỗ này bên trong, kết quả cuối cùng, đoán chừng cũng chính là toàn quân bị diệt. Tự mình một người lưu lại là được rồi, ngược lại kết quả cũng giống nhau, là một người, dù sao cũng so toàn quân bị diệt muốn tốt đi. Một đường đi tới tinh không hạm phòng điều khiển, Tiêu Trần phân phó một cái giới thứ bảy thiên kiêu, để cho đợi một chút dựa theo đám người thương nghị tốt con đường tiến lên, cái gì cũng không cần phải để ý đến, chỉ cần điều khiển tinh không hạm, toàn lực đổ vì liền có thể. Làm tốt đây hết thảy, Tiêu Trần một thân một mình trở lại trong phòng, lưu lại một phong thơ cho Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, mục đích đúng là nói cho hai người, nhất định muốn thiện đãi Loan Loan, không chỉ bởi vì Loan Loan bản thân, cũng bởi vì Loan Loan có lẽ chính là phục sinh Tần Thủy Nhu chờ cái người mấu chốt. Tiêu Trần không thể nào vứt bỏ Hồng Tú tự mình chạy trốn, vì lẽ đó những chuyện này tự nhiên là muốn thông báo một chút. Mà đối với Tiêu Trần động tác, những người khác là không có phát giác được cái gì, rất nhanh, ước chừng một khắc đồng hồ sau đó, chư vị giới tử đều là chuẩn bị kỹ càng, 6 chiếc tinh không hạm chậm rãi động, dựa theo trước đó đã ước định phương hướng tốt bắt đầu rút lui. Giới thứ 7 tinh không hạm phía trên, Dạ Kiêu bộ mặt tức giận, có đến vài lần đều muốn trực tiếp dẫn người rời đi, thử thủ Hồng Tú, bất quá đều là bị Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng cho ngăn lại. Mặc dù nói trực tiếp từ bỏ Hồng Tú, đây là ai cũng không muốn sự tình, nhưng Tiêu Trần nói lại không sai, lưu lại đại gia cuối cùng đoán chừng đều muốn chết. Bị Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng ngăn, đối mặt nổi giận Dạ Kiêu, Hiên Viên Lăng mở miệng an ủi nói, Dạ Kiêu, chúng ta lưu lại chính là chịu chết, chỉ có sống sót sau này mới có thể cứu trở về Hồng Tú. Cầu thí, sư muội nếu là rơi xuống bát hoang một phương trên tay, kết quả của nó sẽ như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không biết? Nghe vậy, Dạ Kiêu lúc này liền là tức giận quát lên. Đối mặt Dạ Kiêu gầm thét, Long Thanh nói tiếp nói, bát hoang một phương không nhất định liền sẽ trực tiếp giết Hồng Tú, có lẽ sẽ đem nàng bắt lại, đến lúc đó chúng ta liền có nghĩ cách cứu viện cơ hội. Bát hoang một phương không nhất định cứu trở về trực tiếp giết Hồng Tú. Nghe vậy, Dạ Kiêu hơi sững sờ. Đích thật là có thể có như vậy, nhưng mà, vừa nghĩ tới chính mình sẽ phải vứt bỏ Hồng Tú, Dạ Kiêu tâm lý chính là vô cùng xoắn xuýt. Nhìn bốn phía xem, căn bản là không hề phát hiện Tiêu Trần thân ảnh, Dạ Kiêu lạnh lùng nói, Tiêu Trần đâu? Lúc này hắn chạy đi chỗ nào? Tiêu Trần căn bản cũng không có xuất hiện, Dạ Kiêu trong lòng không biết rõ làm sao, chính là tức giận không thôi. Luôn cảm thấy Tiêu Trần đối với Hồng Tú không có chút nào xem trọng, không quan tâm. Đối mặt Dạ Kiêu chất vấn, Long Thanh mở miệng trả lời. Tiểu đệ ở trong phòng đây, Dạ Kiêu, gặp phải chuyện như vậy, tiểu đệ khẳng định so với ngươi càng khó chịu hơn. Mới tám một mạng tiếng chung máy tính mang. Long Thanh tự nhiên là muốn vì Tiêu Trần nói chuyện, nghe vậy, Dạ Kiêu hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, thấy thế. Hiên Viên Lăng chậm rãi nói nói, chỉ có sống sót mới có hy vọng, nếu như chúng ta đều đã chết, còn có ai đi cứu Hồng Tú. Sống sót mới có cứu ra Hồng Tú khả năng, nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Dạ Kiêu rơi vào trầm mặc. 6 chiếc tinh không hạm lúc này khởi động, bắt đầu hướng về một cái phương hướng phá vây mà đi, cùng lúc đó, một bên khác, thứ tam hoang 7 tên trưởng lão. Lúc này cũng là cấp tốc hướng về mục phạm cung cấp lớn địa chỉ chạy tới, đồng thời, trước kia cũng đã phái ra vài tên tiên tôn cảnh đại năng trước một bước đi tới điều tra. Không thể không nói, bởi vì sợ cái này có thể là bát hoang tiên giới âm mưu, vì lẽ đó cái này thứ tam hoang 7 tên trưởng lão cũng là hết sức cẩn thận, mà cũng là bởi vì cẩn thận như vậy, ngược lại là cho Tiêu Trần bọn hắn cơ hội thoát thân. Lúc này mọi người đã trước một bước rút lui, mà thứ tam hoang 7 tên trưởng lão cũng là vào lúc này bị tin tức. Tinh không hạm bên trong, một cái tiên tôn cảnh đại năng cung kính nói, trưởng lão, phát hiện 6 chiếc bát hoang tiên giới tinh không hạm, bất quá bọn hắn giống như đã muốn chạy trốn. Chương 1834, phá vây. Bởi vì cẩn thận nguyên nhân, 7 vị trưởng lão cũng không có trước tiên chạy tới, mà là phái vài tên tiên tôn cảnh đại năng lúc trước hướng về xem xét một phen, lúc này nghe nói lại có 6 chiếc bát hoang tiên giới tinh không hạm chuẩn bị muốn chạy trốn. Lúc này, bảy tên trưởng lão đều là sắc mặt một bên. Đến lúc này, bảy người cuối cùng có thể chắc chắn, Mục Phàm đưa cho tin tức là thật. Trong đó một tên trưởng lão đột nhiên đứng dậy, sắc mặt âm trầm vô cùng nói, vây hắn lại nhóm, nhanh. Tin tức là thật, cái kia đây tuyệt đối là một cái cơ hội ngàn năm một thở a, vạn không thể để cho bát hoang tiên giới chư vị giới tử chạy trốn. Nghe vậy, người này tiên tôn cảnh đại năng cung kính gật đầu ưng nói, là, chúng ta đã xuất thủ ngăn chặn bọn họ. Trước đó trước tiên chạy tới điều tra vài tên tiên tôn cảnh đại năng, phát hiện tin tức là thật về sau, quyết định thật nhanh chính là trực tiếp lựa chọn xuất thủ, muốn đem Tiêu Trần bọn người ngăn chặn, bây giờ cũng đã giao thủ. Nghe nói người này tiên tôn cảnh đại năng lời nói, người trưởng lão này gật đầu nói, tốt, chúng ta lập tức chạy tới. Rất nhanh, thứ tam hoang cái này bảy vị trưởng lão chính là trực tiếp làm ra bố trí, trong đó bốn người bỏ qua tinh không hạm, xuất lĩnh 10 tên tiên tôn cảnh đại năng lập tức xuất phát, đường vòng Tiêu Trần bọn người phía trước, mà ba người còn lại, nhưng là vây quanh tới, tạo thành một vòng vây, thế tất yếu đem Tiêu Trần bọn người cho vây chết. Mới tám một mạng tiếng trung điện thoại mang. Không thể cho bát hoang tiên giới những cái này giới tử mảy may cơ hội phá vòng vây, nhưng đáng tiếc, có câu nói là một bước chậm bước chậm. Bởi vì cái này bảy vị trưởng lão ngay từ đầu cẩn thận cùng do dự, đã bỏ lỡ tốt nhất vây quanh cơ hội, còn mặt kia, Tiêu Trần quyết định nhanh chóng nhường đám người pha vây, cũng là thành công bắt được cuối cùng này một chút hy vọng sống. Ngay tại thứ tam hoang cái này bảy vị trưởng lão làm ra an bài đồng thời, Quan Hồng mấy người cũng đã cùng cái kia vài tên đến từ thứ tam hoang tiên tôn cảnh đại năng kêu lên tay. 6 chiếc tinh không hạ mở hết tốc lực, hướng về phía trước phá vây mà đi. Cùng lúc đó, Quan Hồng, Phó Duệ, Thu Như, Quyền Phong, Lư Tiêu, cùng với Dạ Tiêu, mấy người cũng là nhao nhao xuất thủ. Tổng cộng có 4 tên đến từ thứ tam hoang tiên tôn cảnh đại năng xuất thủ, muốn ngăn chặn đám người, mà đám người cũng biết, lúc này là tuyệt đối không thể ngừng ở dưới, bằng không một khi bị vây chết, đến lúc đó lại nghị phá vây. Vậy coi như làm khó khăn. Cùng một cái tiên tôn cảnh đại năng chiến đấu kịch liệt, Quan Hồng rõ ràng là rơi xuống hạ phong, bất quá còn tốt, chỉ là tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi, Quan Hồng mặc dù không địch lại, nhưng muốn chống lại một hai vẫn là có thể. Vừa chiến đấu, Quan Hồng vừa hướng phụ trách điều khiển tinh không hạm các giới thiên kiêu gầm thét nói, đừng có ngừng, tiến lên. Cực kỳ giới tử xuất thủ ngăn lại cái này 4 tên thứ tam hoang tiên tôn cảnh đại năng, không cho bọn hắn có công kích tinh không hạm cơ hội, bây giờ tinh không này hạm chính là đám người duy nhất hy vọng chạy trốn. Bởi vì tinh không hạm tốc độ nhất định là phải nhanh qua võ giả, chỉ cần thành công xung ra, tốc độ tăng lên, đến lúc đó, liền xem như tiên hoàng cảnh đại năng cũng căn bản đuổi không kịp. Vì lẽ đó, bảo hộ tinh không hạm, thành công xung ra, đây là trước mắt Quan Hồng bọn người duy nhất chuyện cần phải làm. Nghe nói Quan Hồng hét lớn, phụ trách điều khiển tinh không hạm các giới thiên kiêu, cũng là không chút do dự, lúc này liền là bật hết hỏa lực, lái tinh không hạm muốn xông qua cái này 4 tên tiên tôn cảnh đại năng ngăn cản. Mắt thấy Quan Hồng bọn người liền muốn phá vây mà ra, cái này 4 tên tiên tôn cảnh đại năng trong lòng cũng là trầm xuống. Trên tay thế công cũng là càng ngày càng kinh khủng, muốn để cho là dự định liều chết ngăn lại Quan Hồng bọn hắn. Song phương đều là bình tĩnh toàn lực, chỉ bất quá, thứ tam hoang một phen, bởi vì lúc trước 7 vị trưởng lão cẩn thận, thủy chung là chậm một bước, vì lẽ đó, chỉ bằng vào cái này 4 tên tiên tôn cảnh đại năng, muốn ngăn cản Quan Hồng bọn người, đích thật là có chút miễn cưỡng. Phải biết, thân là giới tử, Quan Hồng bọn người không chỉ là thực lực bản thân mạnh mẽ, các loại bảo vật cũng là nhiều không đếm hết. Mắt thấy 6 chiếc tinh không hạm nhau nhau xông qua cái này 4 tên tiên tôn cảnh đại năng ngăn cản, Quan Hồng mấy người cũng là không làm do dự, lúc này lấy ra mình bảo mệnh át chủ bài thi triển. Những cái này bảo mệnh át chủ bài, mặc dù không đến mức trực tiếp quanh sát cái này 4 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả, nhưng mà muốn đem bọn hắn bước lui, lại còn có thể làm được. Ngày bình thường căn bản không nỡ vận dụng bảo mệnh át chủ bài, lúc này, Quan Hồng bọn người là không chút do dự trực tiếp thi triển. Mà thấy thế, cái này bốn tên tiên tôn cảnh đại năng cũng là lúc này sắc mặt trầm xuống, nói thầm một tiếng không tốt, bất quá cũng không có biện pháp gì, cứng rắn bị oanh bay khỏi đến. Cùng lúc đó, Quan Hồng mấy người cũng là nhân cơ hội này, trực tiếp trở về tinh không hạm. Sau đó, 6 chiếc tinh không hạm mở hết tốc lực, trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Chư vị giới tử ngồi tinh không hạm, tuyệt đối là bát hoang tiên giới bên trong cao cấp nhất tinh không hạm rồi, đừng nói là tiên hoàng cảnh đại năng, liền xem như chư vị giới chủ cùng với thiên đạo ý chí đến đây, cũng khó có thể đuổi kịp. Tinh không hạm tốc độ so bản thân võ giả phải nhanh, đây là thưởng thức. Mắt thấy tinh không hạm nhanh chóng tiêu thất, cái này bốn tên tiên tôn cảnh đại năng lúc trước đều là bị Quan Hồng đám người bảo mệnh át chủ bài gây thương tích, cũng không đoái hoài tới tự thân thương thế. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Quan Hồng bọn người rút lui phương hướng, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Tuyệt cao như thế một cái cơ hội, thế mà còn là để bọn hắn trốn thoát, cũng liền tại Quan Hồng bọn người thoát đi bất quá 10 hơi thời gian. Bốn tên thứ tam hoàng trưởng lao chính là mang theo 10 tên tiên tôn cảnh đại năng đổi tới. Nhìn xem đã chiến đấu kết thúc, còn có biến mất 6 chiếc tinh không hạm. Cái này bốn tên trưởng lao sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm, một người trong đó càng là lạnh lùng nói. Chạy! Nghe vậy, trước đó xuất thủ cái kia bốn tên tiên tôn cảnh đại năng cúi đầu không nói. Thấy thế, người trưởng lão này dù cho trong lòng phẫn nộ, nhưng nhìn một chút bốn người thương thế trên người, cũng biết bọn họ đều là tận lực, muốn trách cũng chỉ có thể trách bọn hắn tới chậm một bước. Xuất ra đầu tiên. Bởi vì rút lui kịp thời, Quan Hồng bọn người chung quy là trốn qua một kiếp, lúc này cưỡi tại tinh không hạm phía trên, tất cả mọi người là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, giới thứ 7 tinh không trên hạm, Dạ Kiêu lại không có một chút sống sót sau hai nạn cao hứng. Tương phản, lúc này Dạ Kiêu một mặt âm trầm đi tới Tiêu Trần gian phòng, cũng không để ý Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng ngăn cản, đẩy cửa phòng ra, nộ khí trùng thiên quát lên. Tiêu Trần, ngươi đi ra cho ta. Trước đó Tiêu Trần không chút do dự liền định từ bỏ Hồng Tú, Dạ Kiêu cũng đã là 10 phần nổi giận, mà vừa rồi, tất cả mọi người tại kịch chiến, thế nhưng là Tiêu Trần lại từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện, khi đó đám người cũng không rảnh bận tâm những cái này, lúc này thành công pha vây, Dạ Kiêu cũng là nổi giận đùng đùng đến đây chất vấn Tiêu Trần. Chỉ tiếc, đối mặt Dạ Kiêu gầm thét, trong phòng lại không chút nào đáp lại, phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này Tiêu Trần gian phòng bên trong, nơi nào còn có Tiêu Trần cái bóng. Quan sát bốn phía một phen, trong phòng không có một ai, chỉ bất quá trên bàn có một phong thư. Thấy thế, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng lúc này sững sờ, trong lòng lập tức có một cố dự cảm không tốt, cũng không đoái hoài tới một bên Dạ Kiêu, lúc này đi tới trước bàn, cầm lấy Tiêu Trần lưu lại lá thư này liền nhìn. Chương 1835, càng muốn vì đó. Tiêu Trần nội dung trong thư rất đơn giản, chính là nói cho Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng, chính mình muốn lưu lại thể phòng thủ Hồng Tú. Đại ca, nhị tỷ, đệ lựa chọn lưu lại, đã lãnh hội một lần mất đi bên cạnh người thống khổ, đệ không muốn tại vứt bỏ bên cạnh bất kỳ người nào, không cần lo lắng, lần này nếu là bình an, đệ sẽ tự mình trở về đệ nhất hoang, nếu như tử đạo tiêu tan, đại ca, nhị tỷ thay đệ chiếu cố tốt Loan Loan, nàng là phục sinh Thủy Nhu cơ hội của bọn họ, phía sau Thủy Nhu các nàng có lẽ còn muốn làm phiền đại ca, nhị tỷ chiếu cố. Cực kỳ một câu nói đơn giản, cũng không có chút nào phiến, giống như là đang trần thuật một cái sự thực đơn giản đồng dạng. Nhưng đám người rút lui, mà Tiêu Trần lại một thân một mình lưu lại, cho tới bây giờ. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng giờ mới hiểu được Tiêu Trần ý nghĩ. Từ vừa mới bắt đầu Tiêu Trần liền biết, coi như đám người lưu lại, kết quả cũng vẫn như cũ sẽ không cải biến, tuyệt đối là toàn quân bị diệt, vì lẽ đó Tiêu Trần nhường cho đám người phá vây rút lui, chính mình tắc thì tự mình lưu lại. Tiêu Trần lựa chọn lưu lại, là không muốn vứt bỏ Hồng Tú, dù sao bất luận như thế nào, bị người vứt bỏ cảm giác cũng sẽ không dễ chịu đi. Hơn nữa, chính Tiêu Trần cũng không nguyện ý tại bỏ xuống bên cạnh bất kỳ người nào rồi, Vì lẽ đó, dù cho biết rõ là chết một lần, Tiêu Trần cũng nguyện ý lưu lại bồi tiếp Hồng Tú. Hai người ngốc lăng đứng tại chỗ, thấy thế, Dạ Kiêu cũng là nghi ngờ đi tới hai người một bên, khi hắn nhìn thấy Long Thanh trên tay tin về sau, Dạ Kiêu cái này mới rõ ràng. Nguyên lai Tiêu Trần từ đầu tới đuôi cũng không có một chút vứt bỏ Hồng Tú tự mình chạy trốn ý tứ, sở dĩ sẽ nói như vậy, là muốn nhường đám người mau rời khỏi, không cần thiết toàn bộ chết cùng một chỗ. Một người là dù sao cũng tốt hơn toàn bộ người là muốn tốt, có chính mình một người bồi tiếp Hồng Tú liền đầy đủ. Hiển nhiên là hiểu lầm Tiêu Trần rồi, lúc này Dạ Kiêu chính là sững sờ tại chỗ, mà cùng lúc đó, trải qua ngắn ngủi thất thần về sau, Long Thanh đột nhiên mở miệng nói ra, không được, ta muốn trở về cứu tiểu đệ. Tiêu Trần không muốn tại vứt bỏ bên cạnh bất kỳ người nào, Long Thanh tự nhiên cũng là như thế, vì lẽ đó, khi biết Tiêu Trần lựa chọn một người lưu lại về sau, Long Thanh phản ứng đầu tiên chính là muốn trở về. Nghe nói Long Thanh lời này, Hiên Viên Lăng cũng là không có chút nào dị nghị, lúc này hai người chính là chuẩn bị điều khiển tinh không hạm trở về. Chỉ bất quá, tại cảm thấy rơi thứ bảy tinh không hạm khác thường sau đó, Quan Hồng mấy người cũng là nhao nhao chạy đến, tự đắc biết Tiêu Trần một người lưu lại sau đó, không nói lời nào, Quan Hồng mấy người hợp lực ngăn lại Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Dạ Kiêu ba người, không cho bọn hắn vô ích trở về chịu chết. Biết ba người tâm, cũng có thể lĩnh hội, chẳng qua hiện nay đã phá vây mà ra, nếu như Long Thanh ba người bọn họ trở về, kết quả của nó cũng chính là bồi tiếp Tiêu Trần cùng chết thôi. Biết rõ phải chết, Quan Hồng bọn hắn tự nhiên không thể thả mặc cho Long Thanh ba người, đem ba người chế ngự, giới thứ bảy tinh không hạm cũng là dựa theo lộ tuyến định trước, một đường bay lượn mà đi, đến nỗi Tiêu Trần, Quan Hồng bọn hắn mặc dù trong lòng cũng khó chịu, nhưng lại không có cách nào, bây giờ đi về, tuyệt đối là tự chui đầu vào lưới. Quan Hồng một đoàn người bởi vì Tiêu Trần quả quyết, thành công có thể đào thoát. Lúc này giới thứ bảy tinh không hạm phía trên, Quan Hồng, Phó Duệ, Thu Như, ba người tọa trấn nơi này, đến nỗi Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Dạ Kiêu, ba người đã là được thành công chế ngự. Tu Vi bị phong ấn, Long Thanh bộ mặt tức giận nhìn về phía trước mặt Quan Hồng ba người nói, thả ta ra, ta muốn đi cứu tiểu đệ. Long Thanh, ngươi tỉnh táo một điểm, Tiêu Trần như thế chúng ta cũng rất khó chịu. Nhưng là bây giờ trở về, ngoại trừ cùng Tiêu Trần cùng chết, còn có đừng có thể sao. Nghe nói Long Thanh lời này, Quan Hồng cũng là sắc mặt thất lạc nói. Tiêu Trần nhường đám người đào thoát, nhưng chính mình lại lựa chọn lưu lại. Đây là Quan Hồng không có dự liệu đến, bất kỳ người nào cũng không có dự liệu được Tiêu Trần đại hội như vậy lựa chọn. Thoại âm rơi xuống, Quan Hồng dừng một chút, sau đó nói tiếp, Tiêu Trần để cho chúng ta trốn ra được. Nếu như lúc này trở về, Tiêu Trần một phần tâm ý chẳng phải là lãng phí vô ích rồi. Hơn nữa, các ngươi nếu là chết rồi, ai tới chiếu cố Loan Loan? Loan Loan, nghe nói lời này, Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng đều là rơi vào trầm mặc. Đúng vậy à, Tiêu Trần đã nói rõ để cho hai người hảo hảo chiếu cố Loan Loan. Loan Loan có thể nói là phục sinh Tần Thủy Nhu bọn hắn hy vọng duy nhất, mà cái này cũng là Tiêu Trần hy vọng. Nếu như hai người bọn họ chết rồi, ai tới chiếu cố Loan Loan, ai tới phục sinh Tần Thủy Nhu bọn hắn. Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng trầm mặc không nói, mà đối với cái này, Quan Hồng cũng là không nói thêm gì nữa. Hiện nay huống hồ, Quan Hồng cũng không khả năng cô kỵ hai người đến tột cùng là nghĩ như thế nào, ngược lại tuyệt đối là không thể nào để cho hai người vô ích trở về chịu chết. Căn bản cũng không cho hai người cơ hội lựa chọn. Quan Hồng một đoàn người cưỡng ép mang theo Long Thanh, Hiên Viên Lăng, cùng với Dạ Kiêu, một đạo hướng về đệ nhị hoang bên ngoài bay lượn mà đi. Bây giờ còn chưa phải là buông lỏng, ai biết bát hoang một phương người còn có hay không ở phía sau truy kích, vì lẽ đó không thể ngừng dưới, càng thêm không thể quay đầu. Như vậy lựa chọn, kỳ thực Quan Hồng trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng mà lý trí cũng là nói cho Quan Hồng, không thể quay đầu. Bằng không tất cả mọi người muốn chết. Quan Hồng cẩn thận không sai, bởi vì lúc này thứ tam hoang bốn tên trưởng lao thật là không hề từ bỏ, vẫn như cũ tại truy kích, chỉ bất quá hy vọng đã cho không lớn. Dù cho bốn người bọn họ đều là tiên hoàng cảnh tu vi, thế nhưng là muốn đuổi kịp Tinh Không Hạm, còn là không thể nào. Cũng liền tại Quan Hồng bọn người trốn bán sống bán chết đồng thời, chúng sinh chi lực bên ngoài, thứ tam hoang Tinh Không Hạm lao nhanh lao vùn vụt tới. Tòa trấn Tinh Không Hạm phía trên ba tên trưởng lão đã tiếp vào tin tức, biết Quan Hồng bọn người phá vây mà ra rồi, không thể ngăn chặn Quan Hồng bọn người, bây giờ đuổi theo cũng không kịp rồi. Vì lẽ đó, ba tên trưởng lão cũng là lái Tinh Không Hạm, đi tới chúng sinh chi lực bên ngoài. Xa xa, ba người chính là cảm thấy chúng sinh chi lực khí tức, một người trong đó một mặt tiếc hận nói, đáng tiếc, đến cuối cùng thế mà thất bại trong gang tấc. Có người, đích thật là có chút đáng tiếc, bất quá ngay tại người trưởng lão này vừa dứt lời, một tên trưởng lão khác chính là vội vàng mở miệng nói ra. Có người, nghe vậy, ba tên ánh mắt của trưởng lão nhao nhao hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên, tại ba người phía trước, đích thật là có một người chi thứ mà ngồi, lẻ loi một người, ngồi trong tinh không. Tinh Không Hạm chậm rãi đi tới nơi này mặt người trước. Người này không là người khác, chính là tự mình lựa chọn lưu lại Tiêu Trần, mà đối với Tiêu Trần, cái này ba tên trưởng lão rõ ràng cũng là nhận biết, chỉ một cái chính là nhận ra Tiêu Trần phần. Tiêu Trần, giới thứ bảy giới tử. Tiêu Trần, ngươi là tự tìm chết sao? Những người khác đã chạy trốn, duy chỉ có ngươi lưu lại, a. Tiêu Trần, ngươi chớ không phải là muốn lưu lại ngăn cản chúng ta chứ? Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được sao? Hoặc có lẽ là, ngươi đây là tự tìm chết. Ba vị trưởng lão lần lượt cười lạnh nói, không nghĩ tới lại còn có một cái cá lọt lưới, Tiêu Trần còn lưu tại nơi này. Trong lúc nhất thời, ba tên trưởng lão tâm cũng là tốt đẹp. Đối mặt ba người cười lạnh, một mực nhắm mắt ngồi xếp bằng Tiêu Trần, lúc này từ từ mở mắt, ánh mắt nhìn về phía đứng tại thanh nẹp phía trên ba người, thản nhiên nói, rất nhiều chuyện, biết rõ không thể làm lại phải vì thế mà. Chương 1836, không muốn lại chạy. Lúc này thứ tam hoang Tinh Không Hạm đã chậm rãi đi tới Tiêu Trần trước mặt, Quan Hồng mấy người là chắc chắn không đuổi kịp, thế nhưng là tại gặp ở nơi này giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần, hoàn toàn chính xác coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Ba tên trưởng lão, cùng với mấy tên tiên tôn cảnh đại năng trưởng tử trên bong thuyền, mỗi một cái đều là ánh mắt hí ngược nhìn xem Tiêu Trần. Mặc dù Tiêu Trần thân là bát hoang tiên giới giới thứ bảy giới tử, chiến lực tại trong cùng thế hệ có thể xương tồn tại vô địch, thế nhưng, bây giờ Tiêu Trần đối mặt thế nhưng là ba tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, cùng với mấy tên tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi cường giả, đội hình như vậy, dù cho Tiêu Trần là giới thứ bảy giới tử, lại có thể thế nào? Nghe nói Tiêu Trần lời này, trong đó một tên trưởng lão lạnh giọng cười nói, biết rõ không thể làm lại phải vì thế mà. Ha ha, Tiêu Trần, ý lời này của ngươi, lão phu có hay không có thể hiểu thành là tự tìm chết đâu. Xuất gia đầu tiên, kỳ thực đối với Tiêu Trần vì cái gì lại ở chỗ này, cái này ba tên trưởng lão cũng là hơi nghi hoặc một chút, bởi vì đã Quan Hồng bọn hắn đều có thể phá vây mà ra, đã như thế. Tiêu Trần chắc chắn cũng có cơ hội đào tẩu, thế nhưng là Tiêu Trần lại cũng không hề rời đi. Hơn nữa lúc này nhìn qua Tiêu Trần càng giống là chủ động ở chỗ này chờ đến của bọn họ. Đã có thể đi, Tiêu Trần cũng không đi, cái này là tại sao? Đối mặt người trưởng lão này trào phúng, Tiêu Trần trên mặt đồng thời không có chút nào tâm tình chập chờn, vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt nói, tự tìm cái chết sao? Tùy tiện đi. Chỉ là không muốn khắp nơi chạy trốn. Tiêu Trần đích thật là không muốn đang chạy trốn, nhất là không muốn lại bỏ lại người bên cạnh tự mình trốn. Lần này Tiêu Trần đích thật là có cơ hội đào tẩu, chỉ cần đi theo Quan Hồng bọn hắn một đạo, Tiêu Trần nhất định có thể chạy ra đệ nhị hoang, thế nhưng là chạy trốn sau đó thì sao đâu. Hồng Tú một thân một mình ở đây, đợi nàng luyện hóa xong chúng sinh chi lực. Sau khi đi ra nhìn thấy cũng là bát hoang một phương cường giả, khi đó Hồng Tú phải nên làm như thế nào? Mà trái lại Tiêu Trần, trong lòng mình lại sẽ dễ chịu sao? Cùng để cho mình tiếp nhận thống khổ như vậy, Tiêu Trần càng tình nguyện lưu lại, dù là chính là vừa chết, thì tính sao? Sắc mặt không hề bận tâm, thấy thế, nói chuyện lúc này tên kia thứ tam hoàng trưởng lão lúc này cũng là hơi sững sờ, theo sau chính là cười lạnh thành tiếng nói, ha ha, thôi, lão phu cũng không muốn xoắn suýt người tại sao lại ở đây, bất quá đã dạng này, ta muốn nếu là đưa ngươi giao cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí, hẳn là sẽ nhường là một cái lựa chọn tốt. Nghe nói ngươi đã từng vẫn là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, chỉ bất quá về sau phản bội chạy trốn bát hoang tiên giới, lần này tốt, phản đồ trung quy sẽ có báo ứng. Đối với Tiêu Trần tại sao lại ở đây, ba vị này trưởng lão mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức xoắn xuýt, bất luận là loại nguyên nhân nào, ngược lại bây giờ Tiêu Trần là không đường có thể trốn. Mà bắt giữ Tiêu Trần, đem hắn giao cho chư vị thiên đạo ý chí, cái này đích xác là một cái công lớn, nhất là đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí tới nói, đoán chừng hắn sẽ càng thêm cao hứng. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí đối với Tiêu Trần sát ý đậm đặc, tại bát hoang một phương đã không phải là bí mật gì, thời thời khắc khắc đều nhớ muốn đẩy Tiêu Trần vào chỗ chết. Bây giờ có cơ hội bắt giữ Tiêu Trần, đem hắn giao cho đệ thất hoang thiên đạo ý chí, ban thưởng nhất định là tránh không khỏi. Nghe nói người trưởng lão này, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vòng chiến ý, sau đó nhạt vừa nói, động thủ đi. Từ quyết định lưu lại một khắc này, Tiêu Trần liền không có nghĩ qua muốn lưu lại, mà nghe nói Tiêu Trần lời này, thứ tam hoang ba vị trưởng lão cũng là sắc mặt hơi trầm xuống, sau đó lạnh giọng uống nói, cầm xuống kẻ này. Ba tên trưởng lão đồng thời không có ý xuất thủ, tại chỗ chỉ có Tiêu Trần một người, hắn căn bản cũng không có bất luận cái gì khả năng đào tẩu. Như thế, cái này ba tên trưởng lão cũng là làm hưởng thụ dạng này mèo đùa bỡn chuột cảm giác. Dù sao Tiêu Trần thân phận cũng không bình thường a, giới thứ bảy giới tử, cái này đã có thể được xem là bát hoang tiên giới chân chính nhân vật trọng yếu rồi. Nghe nói ba tên trưởng lão lời nói, ba người sau lưng mấy tên tiên tôn cảnh đại năng đồng loạt ra tay, tổng cộng 6 người, 6 người này xuất thủ, Tiêu Trần muốn ứng phó bọn hắn, cũng là không thể nào, dù sao 6 người đều là đạt đến tiên tôn cảnh đại viên mãn cấp độ cường giả. Dưới tình huống một chọi một, Tiêu Trần đều khó có khả năng chiến thắng, chỉ có thể nói là chống lại một hai, bây giờ một chọi 6, Tiêu Trần càng thêm không có cơ hội gì rồi. Chỉ bất quá, đối mặt 6 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả vây công, Tiêu Trần lại không có chút nào sợ hãi, vô trần kiếm nơi tay, cùng lúc đó, Tiêu Trần khí tức trong nháy mắt phóng lên trời. Ngay từ đầu này khí tức là tại tiên cảnh tiểu viên mãn cấp độ, thế nhưng là rất nhanh, Tiêu Trần khí tức chính là dùng một loại cực kỳ cuồng bạo phương thức bắt đầu đề thăng, thoáng qua ở giữa chính là chọc thủng tiên cảnh đại viên mãn. Như thế không bình thường đề thăng, tinh không hạm phía trên, ba tên thứ tam hoàng trưởng lão, cũng là trước tiên hơi biến sắc mặt, một người trong đó càng là trầm gương mặt một cái quát lên. Thiêu đốt huyết mạch. Tiêu Trần khí tức như thế không bình thường đề thăng, rõ ràng là đang thiêu đốt huyết mạch chi lực, kèm theo huyết mạch chi lực thiêu đốt, Tiêu Trần khí tức đích thật là cường đại rất nhiều, đồng thời trên mặt cũng là lộ ra vẻ mất tự nhiên chiều. Hồng chi sắc. Nghiễm nhiên đã là xung kích đến tiên cảnh đại viên mãn cấp bậc khí tức, đối với cái này, lúc trước mở miệng người trưởng lão kia dừng một chút sau đó, tiếp tục lạnh lùng nói, coi như thế. Thì tính sao, Tiêu Trần, hôm nay ngươi, đã là cá trong chậu, không chạy thoát được. Đối mặt 6 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả vây công, Tiêu Trần quả quyết thiêu đốt huyết mạch chi lực, đích thật là để cho người ta không nghĩ tới, nhưng cái này lại như thế nào? Chỉ bằng vào vậy Tiêu Trần vẫn như cũ không thay đổi được cái gì, đừng nói dưới mắt bọn hắn ba vị này tiên hoàng cảnh cấp bậc trưởng lão. Liền nói cái này 6 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả, cũng không phải là Tiêu Trần thiêu đốt tinh huyết liền có thể ứng phó. Chỉ bất quá, Tiêu Trần cũng chưa từng nghĩ muốn thay đổi gì, nghe nói người trưởng lão này, Tiêu Trần thản nhiên nói, ta cho tới bây giờ cũng không có từng nghĩ muốn chạy cũng sẽ không chờ tới bây giờ rồi. Tiêu Trần đích thật là không có nghĩ qua muốn chạy, thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần xuất thủ trước. Trong tay vô trần kiếm trực tiếp một kiếm chém ra, kiếm mang màu đỏ ngòm trong nháy mắt thẳng đến trong đó một tên tiên tôn cảnh đại năng mà đi. Thiêu đốt huyết mạch chi lực về sau, Tiêu Trần uy lực một kiếm này, so sánh với ngày bình thường muốn mạnh hơn rất nhiều, mà đối mặt Tiêu Trần một kiếm này, người này tiên tôn cảnh đại năng cũng căn bản không dám chút nào sơ suất. Mới 81 mạng tiếng chung máy tính mang. Lúc này liền là ra tay toàn lực ứng phó Tiêu Trần công kích, một kiếm chi uy liền có uy thế như thế. Lúc này Tiêu Trần, hoàn toàn chính xác đã là có được cùng tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả kịch chiến tư cách. Chỉ tiếc, tư cách như vậy là muốn đặt ở một trọi một điều kiện tiên quyết, mà lúc này, Tiêu Trần đối mặt thế nhưng là ước chừng 6 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả. Chém ra một kiếm tấn công về phía một người trong đó, mà cùng lúc đó, còn lại 5 người đồng thời không có chút nào lưu lại, đã là hướng về Tiêu Trần vây công mà tới. Mắt thấy 5 người xuất thủ, trên bong thuyền 3 tên trưởng lão cũng là cùng lúc mở miệng uống nói, lưu tính mạng hắn, bắt sống. Chương 1837, chấp nghiệm. Tại đây 3 tên trưởng lão xem ra, Tiêu Trần đã là cá trong chậu rồi, đã như thế, bắt sống tự nhiên so chết càng thêm có giá trị. Hơn nữa, 6 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả đồng thời xuất thủ, muốn bắt sống Tiêu Trần, cũng không phải là chuyện không thể nào. Nghe nói 3 người lời này, 6 tên tiên tôn cảnh đại năng đều là trong lòng hiểu rõ, ngoại trừ lúc trước bị Tiêu Trần công kích tên kia tiên tôn cảnh đại năng, 5 người khác đều là nhao nhao hướng về Tiêu Trần công tới, cơ hồ là đồng thời đánh ra công kích của mình, bất quá 5 người cũng lưu lại một tay, cũng không có buộc phát toàn lực, dù sao 3 tên trưởng lão cũng đã nói phải bắt sống. Đối mặt 5 người công kích, Tiêu Trần trong mắt chiến ý càng ngày càng nồng đậm, hắn quanh thân, vô số kiếm khi bén nhọn không ngừng ngưng kết, sau đó tạo thành vô số kiếm mang màu đỏ như máu, đồng thời hướng về 5 người công tới. Vô số kiếm mang đồng thời bộc phát, chỉ tiếc, Tiêu Trần đối mặt chính là 5 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả, những cái này kiếm mang màu đỏ ngòm cũng không có khả năng ngăn trở 5 người công kích. Rất nhanh liền bị đánh tan, sau đó, Tiêu Trần tự thân cũng là bị 5 người công kích đánh trúng. Mặc dù ở giữa đã có kiếm mang giúp Tiêu Trần hóa giải không ít lực công kích, thế nhưng là lúc này, đồng thời bị 5 tên tiên tôn cảnh đại năng công kích đánh trúng, Tiêu Trần như trước vẫn là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt, Tiêu Trần chính là triệt để đã rơi vào hạ phòng, mà thấy thế. Trên bong thuyền 3 tên trưởng lão đều là mặt lộ cười lạnh nói. Thiên phú người mạnh là vì thiên tiêu, bất quá thiên phú chung quy chỉ là thiên phú, cũng không phải chiến lực. Ở thiên phú không có chuyển hóa làm chiến lực trước đó, vẫn như cũ không thể giữ lời. Tiêu Trần, lập tức phân cao thấp rồi, thúc thủ chịu trói đi. 3 tên trưởng lão lúc này đều là không có chút nào lo lắng. Hôm nay Tiêu Trần là tuyệt đối không thể nào có việc đường. Kết quả đã định trước. Nghe nói 3 người lời này, Tiêu Trần không có chút nào trả lời, mặc dù đã là bản thân bị trọng thương, nhưng mà, Tiêu Trần lại không chút nào một điểm dừng tay ý tứ, cưỡng ép đè xuống thể nội quần quận không chỉ khí huyết, lập tức, dùng Tiêu Trần làm trung tâm, bốn phía thiên địa lần lượt xuất hiện từng trôi vô trần kiếm. Kiếm giới thi triển, đây đã là Tiêu Trần bây giờ mạnh nhất một chiều. Đồng thời cũng là Tiêu Trần trạng thái mạnh nhất. Nhìn xem từng trôi vô trần kiếm không ngừng xuất hiện, lăng lệ đến cực điểm kiếm ý cũng là điên cuồng tùy ý. 3 tên trưởng lão, cùng với cái kia 6 tên tiên tôn cảnh đại năng đều là sức sở, sau đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Đây là kiếm vực. Không đúng, đây không phải vực chi lực, không phải là kiếm vực. 3 tên trưởng lão cũng không hiểu rõ kiếm giới. Trước đây Tiêu Trần lần thứ nhất thi triển kiếm giới thời điểm, chư vị giới chủ cũng là nhìn rất lâu mới nhìn ra được, mà cái này 3 tên trưởng lão nhãn lực cùng với kiến thức, hiển nhiên là không sánh được Lạc Ly các chư vị giới chủ, vì lẽ đó tại Tiêu Trần kiếm giới bao phủ, 3 người căn bản là nhìn không ra đây là kiếm giới, hoặc có lẽ là bọn hắn căn bản là không hề tiếp xúc qua kiếm giới cái này tầng thứ sức mạnh. Tiêu Trần thi triển thủ đoạn có chút vượt qua đám người nhận thức rồi, bất quá cùng lúc đó, người nào cũng không có phát hiện, mọi người ở đây cách đó không xa trong tinh không, một cái tóc trắng xóa, hạc phát đồng nhan láo giả, đang một mặt có chút hăng hái nhìn xem đây hết thảy. Rất kỳ quái, láo giả này thật sự rất kỳ quái, bởi vì hắn lúc này cũng không có trốn ở bên trong hư không, mà chính là cực kỳ bình thường đứng như vậy, nhưng là ở đây thế mà không ai phát hiện người này sự tồn tại của ông lão. Cái này rất giống là một người đứng ở trước mặt ngươi, thế nhưng là ngươi căn bản thì nhìn không thấy hắn như vậy. Hoàn toàn không có ai phát hiện sự tồn tại của ông lão. Cùng lúc đó, lão giả nhìn xem thi triển kiếm giới Tiêu Trần, khoe miệng phát họa ra một nụ cười nhàn nhạt nói, kiếm thể, kiếm giới, có ý tứ, có ý tứ. Đối với Tiêu Trần, lão giả giống như cảm thấy rất hứng thú bất quá rất nhanh, nhìn xem Tiêu Trần thi triển kiếm giới phương pháp. Lão giả lại là lắc đầu nở nụ cười nói, tiểu gia hỏa này, còn không biết sử dụng như thế nào kiếm giới, cùng với kiếm thể sức mạnh à, bất quá đây cũng không trách hắn, phương thiên địa này đoán chừng không người giải kiếm thể đi. Cũng không biết sự tồn tại của ông lão, càng thêm không biết lão giả đánh giá đối với mình, đối với kiếm thể cùng kiếm giới. Nói thật, Tiêu Trần có lẽ thật là không biết như thế nào thi triển cùng vận dụng. Bởi vì căn bản liền không có nhân giáo chính mình, cho tới nay đều là Tiêu Trần chính mình tìm hiểu, thậm chí liền Lạc Ly tại kiếm thể cùng kiếm giới bên trên cũng dạy bảo không được chính mình đồ vật gì, bởi vì Lạc Ly đối với kiếm thể cũng chẳng qua là tại một bản cổ tịch nhìn lên qua mà. Thôi, lại vẹn vẹn chỉ là giải rác mấy bút giới thiệu thôi. Chính mình lĩnh hội, không thể thiếu là muốn đi đường quanh co, nhưng cái này cũng không có cách. Tiêu Trần chỉ có thể như thế. Kiếm giới thi triển, Tiêu Trần không lùi mà tiến tới, lúc này liền là cùng cái này 6 tên tiên tôn cảnh đại năng kịch chiến lại với nhau. Trên hai cánh tay đều nắm chặt vô chân kiếm, mỗi một kiếm giới chướng, đều tương đương với chém ra một lần cửu u kiếm quyết, uy lực cực kỳ kinh khủng. Tiêu Trần không có chút nào ý lùi bước, mà trái lại cái kia 6 tên tiên tôn cảnh đại năng. Bởi vì hoàn toàn liền chưa có tiếp xúc qua kiếm giới, ngay từ đầu còn hơi nghi hoặc một chút, thậm chí là kinh ngạc, nhưng kèm theo sau lưng 3 tên trưởng lão mở miệng quát lớn, 6 người cũng là rất nhanh ổn định tâm thần. Không cần quản tiểu tử này thi triển thủ đoạn gì, tu vi của hắn cuối cùng chỉ là tiên cảnh, ngươi 6 người liên thủ có sợ gì. 3 tên trưởng lão mở miệng gầm thét, nghe vậy, 6 người cũng là sững sờ. Lập tức tưởng tượng, hoàn toàn chính xác cũng là đạo lý này, bọn hắn 6 người đều là tiền tôn cảnh đại viên mãn tu vi, bất luận Tiêu Trần thi triển thủ đoạn gì, đều không có lý do gì e ngại a. Lúc này, 6 người chính là không do dự nữa, cùng nhau hướng về Tiêu Trần công tới, trong lúc nhất thời, 7 người kịch chiến lại với nhau. Nguyên lai tưởng rằng 6 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả xuất thủ, muốn bắt giữ Tiêu Trần. Hẳn không phải là một kiện quá mức chuyện khó khăn, thế nhưng là không kém qua nửa canh giờ trôi qua, Tiêu Trần thế mà vẫn không có lạc bại, vẫn như cũ cùng 6 người này đánh ngang tay. Theo thời gian trôi qua, cái kia 3 tên thứ tam hoàng trưởng lão cũng có chút ngồi không yên, cái này không khoa học à, nửa giờ, thế mà theo còn không có bắt giữ Tiêu Trần, sao lại có thể như thế đây? Hơn nữa, trải qua nửa canh giờ kịch chiến, Tiêu Trần thương thế trên người đã cực kỳ nghiêm trọng. Theo lý mà nói, lúc này Tiêu Trần hẳn là đã mất đi năng lực chiến đấu mới đúng à. Thế nhưng là Tiêu Trần vì cái gì còn có thể chiến đấu đâu. Hơn nữa, chiến lược thế mà không có chút nào hạ thấp. Không sai, Tiêu Trần thương thế theo thời gian trôi qua là càng phát nghiêm trọng. Thế nhưng là một thân chiến lược lại không có giảm bớt chút nào ý tứ. Tương phản, có vẻ như còn có không ngừng gia tăng cảm giác. Chiến lực không giảm trái lại còn tăng, đây tuyệt đối không khoa học, 3 tên trưởng lão nghi ngờ trong lòng. Bất quá, một mực tại một bên quan chiến tên kia lão giả thần bí, lúc này cũng là tha dường như biết được suy nghĩ nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nhìn xem Tiêu Trần không ngừng chém ra công kích. Một lát sau, lão giả khẽ thở dài một hơi nói, đã mất đi ý thức. Tiểu gia hỏa này, chấp niệm rất sâu à, như thế thương thế nghiêm trọng, đã mất đi ý thức, nhưng thân thể thế mà vẫn như cũ còn có thể duy trì bản năng tại chiến đấu. Chương 1838, sắt. Đồng thời đối mặt 6 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cấp bậc cường giả vây giết, Tiêu Trần thương thế trên người hoàn toàn chính xác đã là đến cực hạn, thậm chí ngay cả ý thức đều đã không có, thế nhưng là cơ thể vẫn như cũ dựa theo bản năng điều động đang chiến đấu. Nhắc tới cũng là, lúc này Tiêu Trần phương thức chiến đấu rất kỳ quái, liền. Giống như là khôi lỗi đồng dạng, không có chút nào linh tính, đồng thời đối mặt 6 tên tiên tôn cảnh đại năng công kích, Tiêu Trần cũng căn bản cũng không có né tránh ý tứ, mỗi một lần đều là chính diện ngạnh bính, lấy thương đổi thương. Lão giả liếc mắt liền nhìn ra Tiêu Trần lúc này đã không có thần trí, hoàn toàn là tại bằng vào bản năng của thân thể tại chiến đấu. Trong mắt tự nhiên là không sánh được cái này lão giả thần bí, bất quá thứ tam hoang cái này ba tên trưởng lão lúc này cũng đã là phát giác một ít gì, nhất là Tiêu Trần phương thức chiến đấu rất kỳ quái. Ánh mắt của ba người đều là gắt gao nhìn chòng chọc trên người Tiêu Trần. Sau nửa ngày, một người trong đó sắc mặt đột nhiên đại biến, một mặt không thể tin nói, hán, kẻ này đã cho hôn mê. Cuối cùng, tại người trưởng lão này rốt cục phát hiện manh mối, xác định Tiêu Trần lúc này đã là lâm vào hôn mê. Nghe nói lời này, bên người hai gã khác trưởng lão ngay từ đầu đều là gương mặt không tin, nói đùa, người đều hôn mê. Cơ thể còn có thể chiến đấu. Không vượt qua được cho phép hai người không tin, bởi vì tại hai người nhìn chăm chú quan sát, cuối cùng xác định, Tiêu Trần thật là đã hôn mê, trong đôi mắt đã không có bất kỳ màu sắc. Một cái đã trọng thương người hôn mê, lại còn có thể tiếp tục chiến đấu. Đây tuyệt đối cái này ba tên trưởng lão lần thứ nhất gặp phải, khiếp sợ trong lòng, nhưng cùng lúc đó, cùng Tiêu Trần chiến đấu cái kia 6 tên tiên tôn cảnh đại năng, lúc này cũng là từng cái kêu khổ không thôi. Vốn cho là bọn họ 6 người đồng thời xuất thủ, dù cho Tiêu Trần thân là giới thứ 7 giới tử, chắc cũng là rất thoải mái liền có thể cầm xuống. Nhưng là bây giờ, chiến đấu đã nhanh một giờ, Tiêu Trần vẫn không có mảy may thê yêu ý tứ. Tương phản, 6 người rõ ràng cảm thấy, Tiêu Trần lực công kích giống như càng ngày càng mạnh. Kẻ này có gì đó quái lạ, lực công kích không giảm trái lại còn tăng chiến đấu kịch liệt, một cái tiên tôn cảnh đại năng rốt cục không nhịn được nói. Thương thế càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng mà lực công kích lại càng phát cường đại, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Kèm theo người này tiên tôn cảnh đại năng lời nói, một người khác khiếp sợ có chút nói lắp bắp, đây, kẻ này còn đang thiêu đốt huyết mạch chi lực. Chiến đấu lâu như vậy, Tiêu Trần chiến lực không giảm trái lại còn tăng, nguyên nhân cuối cùng cũng là bởi vì Tiêu Trần lúc này vẫn như cũ còn đang thiêu đốt lấy huyết mạch chi lực, hơn nữa so trước đó còn muốn khoa trương. Người hôn mê, nhưng huyết mạch chi lực còn đang thiêu đốt, cái này hoàn toàn vẫn là Tiêu Trần chấp niệm cái gọi là, bởi vì lòng có chấp niệm, vì lẽ đó cơ thể bản năng giống như dựa theo Tiêu Trần trước khi hôn mê nghĩ như vậy tại làm rồi. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trần liền từ không từng nghĩ muốn còn sống rời đi, bởi vì Tiêu Trần biết, coi như mình thiêu đốt huyết mạch chi lực, cũng không khả năng là thứ tam hoang cái này rất nhiều cường giả đối thủ, coi như đánh bại cái này 6 tên tiên tôn cảnh đại năng, nhưng thì tính sao đâu. Đằng sau còn có 3 tên tiên hoàng cảnh trưởng lão đây. Hơn nữa, tiến đến truy kích quan hồng bọn hắn mặt khác cái kia 4 tên trưởng lão. Tin tưởng không bao lâu nữa cũng sẽ trở về, cho nên nói, Tiêu Trần một trận chiến này cơ hồ là không thể nào có chút cơ hội. Đã sớm biết đây là một hồi tình thế chắc chắn phải chết rồi, vì lẽ đó, Tiêu Trần từ vừa mới bắt đầu, căn bản cũng không có nghĩ tới mình còn có thể sống sót. Hơn nữa, nói thật, Tiêu Trần thật sự không muốn đang chạy trốn, vì mình mạng sống, mà vứt bỏ người bên cạnh. Tiêu Trần thật sự không muốn lại trải qua một lần cảm giác như vậy rồi, thà rằng như vậy, còn không bằng tử chiến đến cùng đây. Suy nghĩ một chút trước kia, phụ mẫu, Thủy Nhu tứ nữ lần lượt bị chém giết, Lạc Ly kịp thời cứu giúp, Tiêu Trần lúc này mới có thể chạy thoát, thế nhưng là sau đó đâu? Tiêu Trần có một chút cảm giác sống sót sau tai nạn sao? Không có, hoàn toàn không có, có chỉ là nồng nặc bi thương cùng buồn bã mặc. Nếu như lại để cho Tiêu Trần tuyển một lần, có lẽ Tiêu Trần liền sẽ không chạy trốn, bỏ xuống thân nhân của mình, người yêu, tự mình đào tẩu, như thế kéo dài hơi tàn sống sót. Lại có ý gì đâu. Thật sự không muốn đang chạy trốn, tình nguyện vừa chết, cũng không muốn đang chạy trốn. À, nha đầu ngốc, coi như không có năng lực bảo vệ ngươi, ít nhất cũng phải chết ở trước mặt của ngươi. Thậm chí phảng phất lâm vào trong hắc ám vô tận, cảm giác cả người đều tại không nhưng hướng vực sâu không đáy rơi xuống chung quanh quang mang càng ngày càng yếu ớt, Tiêu Trần âm thầm nghĩ tới. Đã không cách nào khống chế thân thể của mình, lúc này Tiêu Trần lâm vào một cái cảm giác cực kỳ huyền diệu bên trong, cái này có phải hay không chính là mọi người nói tới, người chết trước đây cảm giác. Tiêu Trần không biết, bất quá thẳng đến lúc này, Tiêu Trần trong lòng cũng không có chút nào hối hận, chính như khi trước tự lẩm bẩm, đã không có năng lực bảo hộ Hồng Tú nha đầu ngốc này, ít nhất cũng làm cho mình là tại trước mặt của nàng đi. Cũng không biết ngoại giới chiến đấu tiến hành đến loại nào cục diện, cũng hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn, Tiêu Trần linh hồn liền như vậy tại trong hắc ám vô tận không ngừng hạ xuống, phảng phất không có điểm cuối đồng dạng. Linh hồn phảng phất muốn ly thể đến nỗi nhục thân, lúc này phảng phất cũng là đang làm sao cùng chó cùng rất dậu. Hoàn toàn là tại bản năng điều động phía dưới, lúc này, Tiêu Trần phát ra một tiếng gào trầm trầm, lập tức, một thân huyết mạch chi lực tại thời khắc này mọi mặt bộc phát, không có chút nào cất giữ mọi mặt bắt đầu cháy rừng rực. Kẻ này không muốn sống nữa. Nhìn xem Tiêu Trần không giữ lại chút nào đem một thân huyết mạch chi lực toàn bộ tại thời khắc này cháy hết, trên bong thuyền cái kia ba tên thứ tam hoàng trưởng lão đều là sầm mặt lại, không tự chủ được mở miệng nói ra. Lực lượng cuối cùng tại thời khắc này bạo phát đi ra, mà Tiêu Trần tu vi, cũng là tại cuối cùng này bạo phương phía dưới, vọt thẳng phá tiên tôn cảnh. Sau đó, chung quanh kiếm giới cũng là phát sinh biến hóa, vô số vô trần kiếm thay đổi mũi kiếm, trực tiếp nhắm ngay cùng Tiêu Trần kịch chiến cái kia sáu tên tiên tôn cảnh đại năng. Lập tức, liền thấy cái này đếm không hết vô trần kiếm, trong cùng một lúc đồng thời động, đều là hướng về cái này sáu tên tiên tôn cảnh đại năng bắn mạnh mà tới. Đột tạo lên biến hóa, nhường cái này sáu tên tiên tôn cảnh đại năng sắc mặt đại biến, một cỗ cực hạn khí tức tử vong trong nháy mắt bao phủ lại sáu người. Cùng lúc đó, một mực tại một bên quan chiến lao giả, lúc này trong mắt cũng là thoáng qua một vẻ kinh nghi chi sắc, có chút kinh ngạc nói. Kiếm giới, sắc, có chút chấn kinh, một khắc cuối cùng, Tiêu Trần thế mà thi triển ra kiếm giới bên trong sát hình thái, cái này khiến lao giả đều có chút không khỏi kinh ngạc. Phải biết, tại không người dạy dỗ dưới tình huống, muốn lĩnh ngộ kiếm giới sát hình thái, đây cơ hồ là không thể nào. Ít nhất lão giả sống vô số năm qua, còn chưa bao giờ thấy qua có người có thể tự mình tìm hiểu ra kiếm giới sát hình thái. Đương nhiên, lúc đầu có được kiếm thể người liền cực ít, cho dù là lão giả, cái này vô số năm qua, gặp qua có được kiếm thể người, cũng bất quá số lượng một bàn tay, mà những người kia hoặc là đã vỡ lạc, hoặc chính là cùng lão giả trở thành cùng một cấp độ tồn tại, thế hệ trẻ tuổi bên trong. Tiêu Trần là lão giả cái thứ nhất gặp qua có được kiếm thể người. Chương 1839, lão giả xuất thủ. Vô số huyết kiếm hướng về cái này sáu tên tiên tôn cảnh đại năng công tới. Giờ khắc này Tiêu Trần, có thể nói là cho đến nay mạnh nhất thời điểm rồi. Đương nhiên, vì có thể có được thực lực như vậy, Tiêu Trần trả giá cao cũng là cực kỳ to lớn. Một thân huyết mạch chi lực cơ hồ cháy hết. Có thể nói là đem hết toàn lực một kích, cùng lúc đó, đối mặt Tiêu Trần kiếm giới, sắc, cái này sáu tên tiên tôn cảnh đại năng sắc mặt cũng là từng cái đột nhiên đại biến. Lúc đầu đều tưởng rằng cùng đường bí lối Tiêu Trần, thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần lại còn có thể dưới tình huống như vậy, thi triển ra uy lực như thế công kích. Bao phủ sáu người vô số huyết kiếm, đối mặt công kích như vậy. Sáu người tự nhiên là không dám khinh thường chút nào, nhao nhao xuất thủ ngăn cản, chỉ tiếc, tại công kích như vậy phía dưới, sáu người rất nhanh liền trọng thương, trong đó còn có một người càng là trực tiếp bị Tiêu Trần chém giết. Tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi cường giả, cứ như vậy bị Tiêu Trần cho trực tiếp đánh giết, thấy cảnh này, một mực tại một bên tràn đầy tự tin cái kia ba tên thứ tam hoàng trưởng lão, lúc này sớm đã không có trước đây đương nhiên, một người trong đó sắc mặt âm trầm quát lên. Không hổ là bát hoang tiên giới giới tử, ra tay đi. Thoại âm rơi xuống, người trưởng lão này xuất thủ trước rồi, thấy thế, một bên cái khác hai tên trưởng lão cũng là khẽ gật đầu, lập tức theo sát mà lên, trực tiếp xuất thủ. Ba người vốn cho rằng có sáu tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả, muốn cầm xuống Tiêu Trần hẳn là không có vấn đề gì, thế nhưng là dùng tình huống trước mắt đến xem, vẫn là bọn hắn ba người quá mức ý nghĩ hao huyền rồi. Ai có thể nghĩ tới, Tiêu Trần lại có thể thi triển ra sức mạnh như thế công kích, nhường sáu tên tiên tôn cảnh đại năng trong nháy mắt trọng thương, thậm chí còn có một người tại chỗ liền bị hoành sát. Bất đắc dĩ xuất thủ, đương nhiên, nếu là ba người không xuất thủ, cái này sáu tên tiên tôn cảnh đại năng đoán chừng đều sống không được, cuối cùng song phương hiển nhiên là muốn tới một cái lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận kết cục. Có chút vượt ra khỏi ba vị trưởng lão dự đoán, vì lẽ đó ba người cũng là không chút do dự chính là trực tiếp xuất thủ. Ba tên tiên hoàng cảnh đại năng thực lực, hiển nhiên là muốn so sáu tên tiên tôn cảnh đại năng mạnh hơn rất nhiều. Vì lẽ đó, dù cho Tiêu Trần liều chết thi triển ra kiếm giới, sắc, dạng này tuyệt cường thủ đoạn, nhưng mà tại hai cái đại cảnh giới chênh lệch phía dưới, như trước vẫn là bị ba người cho vô tình trấn áp xuống. Xuất thủ cứu còn thừa trọng thương năm tên tiên tôn cảnh đại năng, kiếm giới trực tiếp bị ba vị trưởng lão cho đánh tan. Cùng lúc đó, Tiêu Trần lúc này cũng đích xác là đến mức đèn cạn dầu. Một thân huyết mạch chi lực đã cơ hồ là cháy hết, khí tức phù phiếm vô cùng, đều không cần ba vị này trưởng lão động thủ. Tiêu Trần cho cũng đã là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nghiễm nhiên là một bộ sắp chết tình trạng. Nhìn trước mắt đã là người nào chết Tiêu Trần, cái này ba tên thứ tam hoàng trưởng lão cũng là nhao nhao sắc mặt khó coi, một người trong đó càng là lạnh rên một tiếng đường. Hừ, vốn cho rằng còn có thể chảo cái sống. Cái này ba tên trưởng lão tử vừa mới bắt đầu liền định bắt sống, đáng tiếc, kết quả là như trước vẫn là không thành công. Mặc dù bây giờ Tiêu Trần còn có như vậy một hơi thở, nhưng mà dùng ba vị trưởng lão trong mắt, tự nhiên không thể nhìn ra, lúc này Tiêu Trần đã là không cứu nổi. Một thân huyết mạch chi lực cơ hồ có thể nói là cháy hết, dạng này tổn thương, chỉ sợ sẽ là chư vị thiên đạo ý chí xuất thủ cũng không có cách nào. Chứ đừng nói là ba người bọn họ rồi. Nghe nói lời này, Tiêu Trần khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh, mà cùng lúc đó, một tên trưởng lao khắc cũng là lạnh lùng nói, giết hắn đi, ngược lại không cứu nổi, sống không được, mang chết trở về cũng có thể. Chỉ có thể là mang theo Tiêu Trần thi thể trở về. Dứt lời, người trưởng lão này chính là trực tiếp một chỉ điểm ra. Màu vàng chỉ mang trong nháy mắt chính là đi lang thang Tiêu Trần mi tâm mà đi, hiển nhiên là muốn chỉ tay đánh chết Tiêu Trần. Đối mặt người trưởng lão này công kích, Tiêu Trần đã là từ bỏ chống lại rồi, cũng không phải Tiêu Trần không muốn ra tay, mà là quả thực hết hơi, một thân linh khí, cơ hồ là tiêu hao hầu như không còn, căn bản cũng không còn lại một chút, bây giờ Tiêu Trần liền xem như xuất thủ trước, cũng không có cái năng lực kia rồi. Chơ mắt nhìn đạo này kim sắc chỉ mang thẳng đến tới mình, Tiêu Trần tự rêu nở nụ cười nói, muốn chết rồi sao? Đối mặt cái chết, Tiêu Trần đồng thời không có quá nhiều sợ hãi, có lẽ là bởi vì tại lựa chọn lưu lại một khắc này, Tiêu Trần cũng đã đoán được kết cục đi. Đương nhiên, không có sợ hãi, nhưng ở Tiêu Trần tâm lý, vẫn còn có rất nhiều không muốn, bởi vì có rất nhiều chuyện chính mình cũng còn chưa kịp đi làm đây. Chỉ bất quá, chính như Tiêu Trần lời nói có một số việc, biết rõ không thể làm lại muốn đi vì đó, biết rõ phải chết đường, nhưng lại không thể không nhắm mắt đi lên phía trước. Chính mình cũng cho rằng muốn chết rồi, thế nhưng là không ai từng nghĩ tới, ở nơi này kim sắc chỉ mang sắp tới Tiêu Trần trước người, không có dấu hiệu nào, một cái hạc phát đồng nhan, người mặc một bộ màu xám vải thô áo gai lão giả xuất hiện tại Tiêu Trần trước người. Hai tay thả lỏng phía sau, cũng không thấy lao giả có động tác gì, liền thấy cái kia kim sắc chỉ mang ở cách lao giả đoán chừng còn có nửa thước, quỷ dị chính mình liền bể nát, phảng phất là bị cái gì lực lượng cho cưỡng ép làm vỡ nát đồng dạng. Lão giả áo xám dĩ nhiên chính là một mực ở bên quan chiến tên lão giả kia, lúc này hắn xuất thủ cứu Tiêu Trần, nhường ba tên trưởng lão đều là sững sờ, lập tức nhao nhao sắc mặt trầm xuống nói: "Ngươi là người phương nào?" Đối mặt lão giả, cái này ba tên trưởng lão hoàn toàn cảm giác không thấy một điểm khí tức, liền phảng phất lão giả này căn bản vốn không tồn tại đồng dạng. Mà đối mặt ba người chất vấn, lão giả nhếch miệng mỉm cười nói: "Tiểu gia hỏa này lão phu muốn rồi, các ngươi đi thôi." Lão giả lời nói thanh âm rất là vân đạm phong khinh, giống như là tại nói một chuyện nhỏ không đáng kể mà nghe nói lời này, ba tên trưởng lão cũng là nhíu mày. Từ trên người lão giả, ba người mặc dù cái gì đều cảm giác không thấy, càng thêm nhìn không thấu tu vi của lão giả cảnh giới, nhưng mà, trực giác cùng bản năng cũng là không ngừng đang nói cho ba người, lão giả này rất nguy hiểm. Thoại âm rơi xuống, cũng không để ý ba người là có ý gì, lão giả quay đầu nhìn về phía Tiêu Trần, vẫn như cũ gương mặt mỉm cười, chỉ bất quá ngoài miệng cũng là có chút bất đắc dĩ nói: "Tiểu gia hỏa, thực sự là không muốn sống nữa, giống như vậy đốt đốt huyết mạch của mình chi lực." Nói xong, lão giả nhẹ nhàng một tay khắc ở Tiêu Trần phần bụng tiên phủ vây quanh, lập tức, một cỗ không hiểu lại lực lượng thần bí chậm rãi tràn vào Tiêu Trần thể nội. Cỗ lực lượng này Tiêu Trần chưa bao giờ cảm giác được, nhưng lúc này kèm theo cỗ lực lượng này tràn vào, Tiêu Trần thể nội tâm mạch cùng với tiên phủ lại là rất nhanh liền bị ổn định lại. Mặc dù không được trị liệu hiệu quả, thế nhưng là thành công ổn định Tiêu Trần thương thế, ít nhất trong thời gian ngắn Tiêu Trần thì sẽ không có nguy hiểm sinh mạng gì rồi. Dựa vào sự giúp đỡ của ông lão, Tiêu Trần mí mắt càng ngày càng nặng, đến cuối cùng là không nhịn được chậm rãi khép kín, bất quá tại nhục thân cũng đến cực hạn thời điểm, chấp niệm trong lòng vẫn là để Tiêu Trần không tuyệt vọng lẩm bẩm: "Cứu! Cứu người!" Hồng Tú chương 1840, một uống chi uy. Trong miệng vẫn như cũ không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy Hồng Tú danh tự, bất quá rất nhanh, Tiêu Trần chính là lâm vào trong hôn mê. Thành công ổn định Tiêu Trần thương thế, lão giả thể nội cái kia cỗ thần bí sức mạnh êm ái kéo lấy Tiêu Trần cơ thể, đang định rời đi, bất quá vào lúc này, theo ba tên thứ tam hoàng tiên hoàng cảnh trưởng lão cũng là đột nhiên lấy lại tinh thần, lúc này liền là trầm giọng quát lên: "Các hạ, người này là ta bát hoang nhất định được người, ngươi không thể mang đi." Trước đó bởi vì ngắn ngủi thất thần, còn có đối với lão giả không nói được kiêng kỵ, cái này ba tên trưởng lão không có mở miệng, nhưng là bây giờ, mắt thấy lão giả muốn dẫn đi Tiêu Trần, ba người tự nhiên không đáp ứng. Nghe nói ba người lời này, lão giả trong mắt ngược lại là không có chút nào biểu tình biến hóa, vẫn là gương mặt đương nhiên, mà cùng lúc đó, lúc trước đuổi theo quan hồng bọn hắn đám người còn lại bốn tên trưởng lão, cùng với một đám thứ tam hoang cường giả, cũng là vòng trở lại, xem bộ dáng của bọn hắn, hiển nhiên là không thể đuổi kịp quan hồng bọn người. Bốn tên trưởng lão trở về, một cái chính là nhìn thấy Tiêu Trần cùng lão giả, mà cái kia ba tên trưởng lão thấy thế, trong lòng sức mạnh cũng là đủ lên, lúc này liền là đem lão giả và Tiêu Trần bao vây lại. Giữa hai bên truyền âm đơn giản đem sự tình tiến công nói một lần, nghe nói Tiêu Trần thế mà ở đây, bất quá lúc này lão giả này muốn dẫn đi Tiêu Trần, trong lúc nhất thời, cái này bốn tên đằng sau chạy tới trưởng lão, tự nhiên cũng là không thể nào đáp ứng. "Lão giả, ta không quản ngươi là ai, thả xuống kẻ này, ta có thể cho ngươi rời đi." Đằng sau chạy tới một cái trưởng lão lạnh giọng đối với lão giả quát lên. Không thể đuổi kịp quan hồng bọn hắn, nhưng ở nơi này gặp được Tiêu Trần, cái kia tuyệt đối là không thể nào nhường Tiêu Trần chạy nữa, chút chuyện này không thể nghi ngờ. Đám người trực tiếp đem lão giả bao vây lại, không cho lão giả có chút cơ hội phá vòng vây, nhất là bảy tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, lúc này càng là từng cái như lâm đại địch đồng dạng nhìn xem lão giả. Tuy cảm giác không thấy lão giả một điểm tu vi cảnh giới cùng với khí tức, nhưng mà bọn hắn có 7 tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, dưới sự liên thủ, liền xem như gặp gỡ thiên đạo ý chí cùng giới chủ cấp bậc nhân vật, cũng đều là có thể chống lại 1-2, vì lẽ đó, bảy người cũng là quyết tâm không phải vậy lão giả rời đi. Bị đám người bao bọc vây quanh, lão giả trên mặt vẫn như cũ không biến hóa chút nào, ánh mắt từ trên thân mọi người từng việc đảo qua, cảm giác kia, giống như là nhìn xem một bầy kiến hôi đồng dạng. Giống như thiên địa nhìn xuống thương sinh cảm giác giống nhau, mà đối mặt ánh mắt của lão giả nhìn chăm chú, đám người, bao quát cái kia bảy tên trưởng lão, lúc này đều là cảm giác lòng của mình giống như bị đồ vật gì cho trọng trọng đánh trúng một hồi tim đập nhanh. Lan! Không có dư thừa nói nhảm, lão giả nhẹ giọng vừa quát, lập tức, một cỗ kinh khủng kình khí lúc này liền này đây lão giả làm trung tâm, đột nhiên phân tán bốn phía. Đây không phải linh khí, nhưng mà sức mạnh lại hết sức kinh khủng. Cùng lúc đó, kèm theo đạo này cuồng bạo kình khí xuất hiện, nguyên bản còn vây quanh tại lão giả bên người cái này bảy tên trưởng lão, cùng với một đám tiên tôn cảnh đại năng, căn bản cũng không có mảy may phản kháng. Trong nháy mắt chính là bị chấn bay ra ngoài, hơn nữa, mỗi người đều là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vẹn vẹn chỉ là quát khẽ một tiếng, bảy tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, cùng với hơn 20 tên tiên tôn cảnh đại năng, trong nháy mắt chính là bị trọng thương. Lực lượng như vậy, là đám người cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua. Cái kia hơn 20 tên tiên tôn cảnh đại năng, tại đây đạo kinh khủng kình khí xung kích phía dưới, trong nháy mắt chính là trọng thương hôn mê, mà cái kia bảy tên tiên hoàng cảnh trưởng lão, mặc dù còn duy trì thần trí, nhưng rõ ràng cũng là lại không chiến lược, một đôi mắt bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bảy ánh mắt của người đều là vô cùng kinh hãi nhìn xem lão nhân, từ đầu đến cuối, lão nhân cũng không có xuất thủ, mà vẹn vẹn chỉ là quát khẽ một tiếng, liền để cho tất cả mọi người bọn họ đều triệt để đánh mất sức chiến đấu. Khiếp sợ trong lòng vô cùng, lực lượng như vậy, chỉ sợ sẽ là chư vị thiên đạo ý chí cũng chưa từng có được chứ. Lão giả này đến tột cùng là người nào? Tràn đầy nghi vấn, chỉ tiếc, không ai có thể cho bọn hắn đáp án, vừa quát chi huy, giải quyết những người này sau đó. Lão giả vốn là chuẩn bị rời đi, bất quá lại nghe được Tiêu Trần trong miệng vẫn như cũ đang lẩm bẩm cái gì cứu người. Cái gì Hồng Tú những lời này? Mặc dù không biết Hồng Tú là ai, nhưng mà lão giả trước đó liền đã cảm thấy nơi này có một tòa chúng sinh chi lực, nghĩ đến hẳn là chúng sinh chi lực bên trong có người đi. Trên mặt lộ ra một nụ cười, lão giả nhẹ giọng cười nói, tiểu gia hỏa, đều như vậy, còn nghĩ cứu người, nếu không có lão phu, ngươi bây giờ đã chết. Đều đã đến tình cảnh như vậy, Tiêu Trần trong lòng vẫn như cũ còn lẩm bẩm cứu người, nhẹ giọng nở nụ cười. Lập tức ánh mắt của lão giả xem nghị trước tiên cửa vị trí. Kèm theo Hồng Tú tiến vào chúng sinh chi lực, lúc này quang môn đã sớm đã biến mất không thấy. Bất quá những cái này đối với lão giả tới nói đều không phải là đại sự. Nhẹ nhàng nhô ra một tay, cách không nắm chặt. Lập tức, liền thấy, cái kia chúng sinh chi lực chỗ không gian, trong nháy mắt liền vặn vẹo sau đó, cứng, rắn. Lão giả đem chúng sinh chi lực cho từ nơi này phương trong không gian cho móc ra. Dễ như trở bàn tay chính là mang đi chúng sinh chi lực, đương nhiên, tính cả trong đó Hồng Tú cũng là cùng nhau bị mang đi. Cách không nắm giống như một cái tinh hà đồng dạng chúng sinh chi lực, lão giả không tiếp tục đi để ý tới cái kia bảy tên thứ tam hoàng trưởng lão, trực tiếp từng bước đi ra, thân hình chính là tiêu thất ngay tại chỗ, đương nhiên. Theo hắn cùng nhau rời đi, còn có Tiêu Trần, cùng với Hồng Tú. Đối mặt lão giả rời đi, cái này bảy tên thứ tam hoàng trưởng lão tự nhiên là không dám ngăn trở nữa. Từ vừa rồi lão giả vừa quát chi huy liền không khó coi ra, lão giả nếu là muốn giết bọn hắn, chỉ sợ cũng chính là động động ngón tay sự tình đi. Từ đầu đến cuối, lão giả cũng không có nhìn tới cái này bảy tên trưởng lão, cũng không có sát hứng thú của bọn hắn. Nếu không phải là bảy người không biết sống chết muốn ngăn lại lão giả, chỉ sợ lão giả cũng sẽ không ra tay. Người này đến tột cùng là người nào? Một tay võ giả ngực, một cái trưởng lão có chút cật lực nói. Lúc nãy bị đạo kia kình khí đánh trúng, lúc này người trưởng lão này thể nội đều là không nhịn được một hồi khí huyết cuồn cuộn, trong khi nói chuyện, khoe miệng cũng là lại lần nữa có chút tiên huyết lưu lại. Nghe nói lời này, Bên người một người trưởng lao khác vẫn là một mặt hoảng sợ lắc đầu nói, không biết, bất quá người này có vẻ như so thiên đạo ý chí mạnh hơn. Điều này có thể sao? Bát hoang thế giới có so thiên đạo ý chí mạnh hơn tồn tại. Liền xem như bát hoang tiên giới cái kia vài tên giới chủ, cũng bất quá chỉ là cùng chư vị thiên đạo ý chí lực lượng ngang nhau mà thôi. Lúc này tất yếu hồi báo đi lên, người này quá mức nguy hiểm, cũng không biết hắn là thân phận gì. Nếu là hắn xuất thủ, đoán chừng ta bát hoang thế giới không có ai có thể chống đỡ được hắn. Bảy vị trưởng lão bởi vì lão giả thực lực mà khiếp sợ không thôi, đồng thời hiếu kỳ thân phận của lão giả này. Không để ý tự thân thương thế, bảy tên trưởng lão rất mau đem hôn mê hơn 20 tên tiên tôn cảnh đại năng mang về tinh không hạm, sau đó trước tiên đem chuyện nơi đây truyền về đệ thất hoang, nói cho chư vị thiên đạo ý chí, nhất là lão giả xuất hiện, càng là không thể chút nào sơ suất. Chương 1841, Phá Thiên Kiếm Tôn. Lão giả đột nhiên xuất hiện, cường thế cứu đi Tiêu Trần cùng Hồng Tú, vậy đơn giản vừa quát chi huy, cũng là nhường thứ tam hoang một loại cường giả đều trong lòng run sợ. Không chút nghi ngờ, nếu như lão giả thật sự đối bọn hắn có sát tâm, tại chỗ những người này, đoán chừng không ai có thể chạy thoát, bao quát cái kêu bảy tên tiên hoàng cảnh cấp bậc trưởng lão. Đem một loại tiên tôn cảnh đại năng mang về tinh không hạm, sau đó lại đem tin tức chuyển cho chư vị thiên đạo ý chí, bảy tên trưởng lão tại nuốt chữa thương đan dược sau đó, ngồi vây chung một chỗ. Mặc dù lão giả đã rời đi, nhưng mà bảy người trên mặt như trước vẫn là mang theo một vòng nồng nặc vẻ hoảng sợ. Lão giả này đến tột cùng là người nào? Trong đó một tên trưởng lão thì thào mở miệng nói ra. Lão giả thực lực nhường bảy người khiếp sợ không thôi, theo bọn hắn nghĩ, liền xem như chư vị thiên đạo ý chí hay là bát hoang tiên giới mấy vị giới chủ, đáng sợ cũng không có thực lực như vậy đi. Vẹn vẹn chỉ là vừa quát, liền để bọn hắn bảy người khó mà ngăn cản, thậm chí liền một điểm sức hoàn thủ cũng không có, quả thực là chưa từng nghe thấy. Mà nghe nói người này lời nói, một tên trưởng lão khác dừng một chút phía sau trầm giọng trở về nói, hy vọng người này cùng bát hoang tiên giới không có quan hệ, bằng không chúng ta nhưng là nguy hiểm. Bây giờ lúc nói điều này, mau rời khỏi nơi đây đi. Một người khác nói, Tiêu Trần còn có Hồng Tú, thậm chí liền tòa kia chúng sinh chi lực, đều là bị lao giả mang đi, lại tiếp tục lưu lại cũng không có ý nghĩa gì. Còn nữa, quan hồng bọn người lúc này đã thành công thoát đi, nghĩ đến không bao lâu nữa, đoán chừng bát hoang tiên giới cường giả thì cũng nên đến, đến rồi. Còn chưa tại nơi đây lưu lại quá lâu, rất nhanh, bảy tên trưởng lao chính là mang theo một đám trọng thương thứ tam hoang cường giả rời đi nơi đây. Cùng lúc đó, bị lao giả cứu Tiêu Trần, cùng với vẫn như cũ thân ở chúng nhân chi lực bên trong Hồng Tú, lúc này đã là bị lao giả dẫn tới một tòa không biết tên cỡ nhỏ đại lục phía trên. Tòa này cỡ nhỏ đại lục có vẻ như giống như cũng là tại đệ nhị hoang, hẳn là đệ nhị hoang sụp đổ sau đó để lại, diện tích cũng không lớn, hơn nữa bên trên cũng là không có một ngọn cỏ, mảy may linh khi đều cảm giác không thấy. Lúc này ở tòa này cẩn thận đại lục phía trên, lão giả mang theo Tiêu Trần cùng Hồng Tú chậm rãi rơi xuống, sau đó liền thấy lão giả chậm rãi nô ra một tay, hơi hơi nắm chặt, cái này cả tòa đại lục bao quát ba người, đồng thời chui vào bên trong hư không. Đem chọn cả một tòa đại lục đều mang vào bên trong hư không, hơn nữa nhìn, đối với lão giả tới nói chuyện này còn cực kỳ nhẹ nhõm, không có chút nào áp lực gì. Một tòa đại lục trực tiếp tiêu thất, ngay sau đó, ở trong hư không, khối đại lục này phảng phất là bị giam cầm cũng không theo bên trong hư không cuồng bạo kình phong mà bốn phía phiêu bạt, liền lặng lặng cố định tại chỗ. Đồng thời, trên đại lục, lão giả cũng là từ chính mình trong nạp giới, lấy ra một tòa xưa cũ nhà gỗ, nhìn như bình thường, nhưng mà tòa này nhà gỗ xuất hiện, cũng là làm cho cái này cả tòa đại lục trong nháy mắt tràn đầy linh khí. Rõ ràng, cái này đơn giản một tòa nhà gỗ, cũng tuyệt đối là một kiện chí bảo. Chỉ tiếc, lão giả làm đây hết thảy, cũng không có những người khác nhìn thấy. Cái kia một tòa chúng sinh chi lực, lão giả trực tiếp tiện tay vứt bỏ ở bên ngoài nhà gỗ, từ đầu đến cuối, lão giả liền nhìn cũng không nhìn một cái. Có lẽ tại lão giả trong mắt, dạng này một tòa chúng sinh chi lực, căn bản cũng không tính là gì. Hồng Tú vẫn như cũ tại luyện hóa tòa này chúng sinh chi lực. Đối với cái này, lão giả cũng không có để ý tới biết, trực tiếp tới đều bên trong nhà gỗ, đem Tiêu Trần tùy ý thả ở trên giường. Sau đó nhàn nhạt nhìn Tiêu Trần một cái, lão giả chính là nhẹ giọng nỉ non nói. Một thân huyết mạch chi lực cơ bản đều đã cháy hết, coi như cứu sống đoán chừng cũng là một người phế nhân. Tiểu tử, tiếp xuống thì nhìn vận mệnh của ngươi rồi, nếu là có thể bị hắn vừa ý, đoán chừng cái này chính là của ngươi nghịch thiên cơ duyên, nếu không phải có thể thành công, vậy ngươi nhất định là một phế nhân cả đời rồi. Lão giả nói xong không giải thích được, thoại âm rơi xuống, ở giữa lão giả từ trong nạp giới lấy ra một khối bảy sắc tảng đá. Tảng đá kia rất là xinh đẹp, hơn nữa, kèm theo sự xuất hiện của nó, trong cả căn phòng, cũng là lóe lên nhu hòa hào quang bảy màu. Có thể nói rất khẳng định, cái này bảy sắc tảng đá tuyệt đối không phải là phàm vật, hơn nữa tại bát hoang thế giới bên trong, cũng tuyệt đối không có dạng này bảy sắc tảng đá tồn tại, không có ai biết lão giả là từ đâu chỗ lấy được khối này bảy sắc tảng đá. Tay cầm bảy sắc tảng đá, lão giả hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát, theo sau chính là trực tiếp đem hắn bóp nát. Sau đó, một tia tàn hồn tại hào quang bảy màu bao phủ, chậm rãi hình thành. Đây chẳng qua là một tia tàn hồn, cũng không hoàn chỉnh, hoặc có thể nói cơ hồ đã là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Rất là hư ảo, lờ mờ có thể nhìn thấy cái này tàn hồn dung mạo chính là một người nho nhã nam tử trung niên. Chỉ xem tướng mạo ngược lại là cho người ta một loại bình dị gần gũi cảm giác. Tàn hồn xuất hiện, trầm mặc ước chừng chén trà nhỏ thời gian, tàn hồn nhàn nhạt mở miệng nói ra, không bờ huynh, gọi ta đi ra, là tìm được. Tàn hồn xưng hô lão giả vì không bờ huynh, đây chính là tên của ông lão. Nghe vậy, lão giả mỉm cười, liếc nhìn nằm ở trên giường Tiêu Trần, thản nhiên nói, chính ngươi xem đi. Không có quá nhiều nói cái gì, nghe nói lời này, cái này sợi tàn hồn ánh mắt cũng là rơi xuống Tiêu Trần trên thân, chậm rãi bay đến Tiêu Trần trước người, sau đó chính là cẩn thận quan sát trong hôn mê Tiêu Trần tới. Từ trên xuống dưới đem Tiêu Trần xem xét cẩn thận một lần, sau nửa ngày, cái này sợi tàn hồn khẽ di một tiếng nói, à, tiểu tử này một thân huyết mạch chi lực cơ hồ cháy hết, phế nhân một cái. Bất quá cũng là người mang kiếm thể, khó được khó được. Một cái chính là xem thấu Tiêu Trần người mang kiếm thể. Đối với kiếm thể, cái này sợi tàn hồn ngược lại là rất để ý. Không có cách, có được kiếm thể người thật sự là quá ít ỏi. Đừng nói là tại bát hoang thế giới, liền xem như tại lão giả và cái này sợi tàn hồn chỗ thế giới, cũng rất khó gặp phải có được kiếm thể người. Lại thêm, Tiêu Trần bây giờ còn trẻ tuổi như vậy. Tính dẻo rất mạnh. Nghe nói cái này sợi tàn hồn, lão giả khẽ mỉm cười nói, ta không có như ngươi có lẽ hắn nhất định là phế nhân, nhưng nếu là ngươi nguyện ý, tiểu tử này tuyệt đối có thể cùng dục hỏa trùng sinh, thoát thai hoang cốt, bây giờ thì nhìn ngươi như thế nào quyết định. Lão giả lời nói này rất chính diện xác thực, cái này sợi tàn hồn tại bát hoang thế giới đoán chừng không người nhận biết, nhưng mà, ở một thế giới khác, hắn cũng là có một cái cực kỳ vang dội danh hào, Phá Thiên Kiếm Tôn. Đại thiên thế giới bên trong đệ nhất kiếm tôn, tất cả kiếm tu đều vô cùng sùng bái người, Phá Thiên Kiếm Tôn chi danh, tuyệt đối là đại thiên thế giới bên trong, bị vô số người sùng bái. Chỉ bất quá cùng lão giả so sánh, Phá Thiên Kiếm Tôn hay là muốn sơ sơ kém một chút, nhưng mà ai cũng biết, Phá Thiên Kiếm Tôn cùng lão giả chính là bằng hữu, chỉ tiếc. Tại trước đây thật lâu, Phá Thiên Kiếm Tôn liền biến mất rồi, liên quan tới điểm này, tại đại thiên thế giới cũng là có rất nhiều nghe đồn, nhưng mà đoán chừng không ai từng nghĩ tới, Phá Thiên Kiếm Tôn cũng sớm đã vỡ lạc, vẹn vẹn chỉ còn lại có một tia tàn hồn trên thế gian, lại nếu không phải là có lão giả hỗ trợ, đoán chừng. Cái này sợi tàn hồn cũng đã sớm tiêu tán. Chương 1842, Kiếm Tôn huyết mạch. Phá Thiên Kiếm Tôn rơi xuống sự tình, tại đại thiên thế giới vẫn là một cái bí mật, chỉ có lão giả một người biết. Trước kia Phá Thiên Kiếm Tôn bế quan, tự sáng tạo phá thiên kiếm quyết, đáng tiếc cuối cùng vẫn là không thể thành công, đưa đến tự thân kinh mạch nghịch lưu, cuối cùng rơi vào một cái thân tử đạo tiêu. Bất quá đối với kết quả như vậy, phá thiên kiếm tôn cũng không có chút nào hối hận, lúc đầu hắn chính là một cái kiếm ngu ngốc, từ nhỏ đến lớn, tại phá thiên kiếm tôn tâm lý cũng chỉ có kiếm đạo, vì lẽ đó đã nhiều năm như vậy, phá thiên kiếm tôn dưới gối cũng không có dòng dõi, càng thêm không có đệ tử. Dù cho tại đại thiên thế giới, phá thiên kiếm tôn sáng lập kiếm môn, thế lực cơ hồ có thể coi là đại thiên thế giới 11 trong những đại thế lực, chỉ bất quá từ đầu đến cuối, phá thiên kiếm tôn trong mắt chỉ có kiếm đạo. Dùng không mấy năm, phá thiên kiếm tôn tự sáng chế phá thiên kiếm quyết, nhưng một thước sau cùng nhưng thủy chung không cách nào thành công, thậm chí vì có thể tìm hiểu ra cái này một thước sau cùng, phá thiên kiếm tôn đem tính mạng của mình đều đánh cực rồi, nhưng vẫn là cuối cùng đều là thất bại. Một đời chỉ vì kiếm đạo, nhưng không có thể phủ nhận là, phá thiên kiếm tôn đích thật là nhìn thấy thiên tài. Trước khi lâm trùng, phá thiên kiếm tôn tìm được lão giả, duy nhất tâm nguyện, cũng chính là hy vọng lão giả có thể vì chính mình tìm được một cái hợp cách truyền nhân, không muốn để cho mình một thân này bản sự cứ như vậy theo chính mình vùi sâu vào đất vàng bên trong. Cùng phá thiên kiếm tôn vốn là hảo hữu chí giao, đối với phá thiên kiếm tôn điều thỉnh cầu này, lão giả tự nhiên là đáp ứng, bất quá cũng là lợi dụng trí bảo, cũng chính là lúc trước khối kia bảy sắc tảng đá, ngoài cộng thêm chính mình thủ đoạn nghịch thiên, lão giả thành công che lại phá thiên kiếm tôn cuối cùng này một tia tàn hồn. Vẫn luôn đang vì phá thiên kiếm tôn tìm kiếm lấy hợp cách truyền nhân, chỉ tiếc, đại thiên thế giới những thiên tài kia, mặc dù một cái so một cái thiên tư xuất chúng, nhưng từ đầu đến cuối không có một người có thể vào lao giả mắt, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì bọn hắn đều không có kiếm thể. Lao giả cũng không thúc giục phá thiên kiếm tôn, vẹn vẹn chỉ là ở một bên yên tĩnh cùng đợi. Sau nửa ngày, phá thiên kiếm tôn khẽ gật đầu nói, mặc dù tiểu tử này căn cơ trong mắt của ta không được, bất quá lần này thiêu đốt tự thân huyết mạch cũng là cho hắn một cái cơ hội, có thể nói là phá rồi lại lập. Căn cơ không được. Cái này còn là lần đầu tiên có người nói Tiêu Trần căn cơ không được. Phải biết, từ đạp vào võ đạo bắt đầu, Tiêu Trần liền phá lệ chú trọng chính mình căn cơ. Trong lòng có đoán căn cơ đặt ở vị thứ nhất, nhưng cho dù là như thế, ở trong mắt phá thiên kiếm tôn, Tiêu Trần căn cơ như trước vẫn là không được. Cũng là Tiêu Trần lúc này nghe không được phá thiên kiếm tôn lời nói. Bất quá đối với vậy lão giả cũng là không có phản bác, khẽ mỉm cười nói, cái này có lẽ chính là duyên phận đi, nếu không phải là tiểu tử này bị buộc đến tuyệt lộ, cưỡng ép thiêu đốt chính mình một thân huyết mạch chi lực, đoán chừng ngươi còn chướng mắt đây. Giống như phá thiên kiếm tôn lời nói lần này Tiêu Trần thiêu đốt huyết mạch chi lực, có thể nói là phá rồi lại lập, đương nhiên, cái này phá rồi lại lập tiền đề. Là tại phá thiên kiếm tôn để ý dưới tình huống, bằng không mà nói, đừng nói cái gì dựng lên, đoán chừng từ nay về sau, Tiêu Trần đều muốn trở thành một người phế nhân. Khẽ gật đầu, phá thiên kiếm tôn cũng đồng ý lao giả lời nói, khẽ mỉm cười nói, vô nhai huynh, bắt đầu đi. Quyết định. Nghe vậy, lao giả thản nhiên nói. Quyết định, tiểu tử này không sai, là khối ngọc thô. Có thể tại dạng này đất cằn sỏi đá có thành tựu như thế này, đã 10 phần không sai. Nghe vậy, phá thiên kiếm tôn gật đầu đáp. Thoại âm rơi xuống, lão giả cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, ở giữa lão giả hơi hơi giơ tay lên, Tiêu Trần cơ thể chính là bị một cỗ lực lượng thần bí lăng không nâng lên, chậm rãi bay đến phá thiên kiếm tôn cái này sợi tàn hồn trước người. An toàn không có ý thức. Cũng đồng thời không biết mình lúc này người ở chỗ nào, cùng một thời gian, lão giả thản nhiên nói, ta hộ pháp cho ngươi, bắt đầu đi. Nghe nói lão giả lời nói, phá thiên kiếm tôn nghiêm túc nhẹ gật đầu, sau đó, liền đem hai tay cùng Tiêu Trần hai tay ấn lại với nhau. Từng sợi tinh thuần huyết mạch chi lực không ngừng bị phá thiên kiếm tôn chuyển cho Tiêu Trần, mà kèm theo những huyết mạch này chi lực dung nhập. Tiêu Trần thương thế cũng là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại. Đương nhiên, dạng này tự lành bất quá chỉ là trên nhục thể. Tiêu Trần muốn thức tỉnh, còn nhất định phải hoàn toàn luyện hóa cái này phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực mới được. Đây cũng là một cái rất quá trình khá dài. Dù sao đây chính là phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực à, là đại thiên thế giới bên trong cao cấp nhất huyết mạch chi lực rồi. Bất quá những chuyện này cũng không phải Tiêu Trần có thể chế ngự. Phá thiên kiếm tôn đem huyết mạch của mình chi lực không ngừng dung nhập vào Tiêu Trần thể nội. Toàn bộ quá trình hoàn toàn không cần chính Tiêu Trần chủ động đi làm cái gì. Phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực sẽ tự chủ cùng Tiêu Trần hòa làm một thể. Chỉ bất qua cái này cần một chút thời gian. Trên người lão giả một mực có từng đợt bạch sắc quang mang không ngắn tản mắt ra. Luồng hào quang màu trắng này sức mạnh rất là nhu hòa, bao quanh Tiêu Trần cùng phá thiên kiếm tôn, trợ giúp hai người thành công chuyển đổi huyết mạch chi lực. Tiêu Trần huyết mạch chi lực đã toàn bộ cháy hết rồi, vì lẽ đó phá thiên kiếm tôn đem chính mình huyết mạch chi lực chuyển đổi cho Tiêu Trần. Đây cũng chính là tại sao, lão giả một mực đang nói, một lần này sự tình, có lẽ đối với Tiêu Trần tới nói, là một lần dục hỏa cơ hội sống lại. Còn có phá thiên kiếm tông nói tới phá rồi lại lập rồi. Nếu như Tiêu Trần trên người huyết mạch chi lực cũng không cháy hết, phá thiên kiếm tôn cũng không có cách nào đem huyết mạch của mình chi lực chuyển đổi cho Tiêu Trần. Mà có phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực, không chút nào khoa trương mà nói, đây đối với Tiêu Trần tới nói, tuyệt đối là một lần bay vọt về trước, nói là cá vượt long môn cũng không đủ. Bởi vì phá thiên kiếm tôn thế nhưng là đứng tại đại thiên thế giới đỉnh nhân vật, cùng phá thiên kiếm tôn so sánh, cái này bát hoang thế giới cái gì thiên đạo ý chí, cùng với chư vị giới chủ, nói trắng ra là đều là cặn bã, kẻ như run dế. Tinh thuần huyết mạch chi lực không ngừng dung nhập Tiêu Trần thể nội, mà Tiêu Trần thể nội cũng là xuất hiện biến hóa long trời lở đất, nguyên bản bị thương nặng kinh mạch, nhanh chóng khép lại. Hơn nữa vẫn còn đang không nhưng tiến hóa. Muốn đem huyết mạch của mình chi lực hoàn toàn chuyển đổi cho Tiêu Trần, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, thậm chí có thể nói, huyết mạch chi lực chuyển đổi, cái này tại bát hoang thế giới, đoán chừng là người nghe thấy hỏi sự tình, dù là chư vị giới chủ cùng thiên đạo ý chí, đáng sợ đều không làm được đến mức này. Cũng liền tại Tiêu Trần bên này nhận lấy đến từ phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực đồng thời. Một bên khác, đệ nhất hoang cùng đệ thất hoang bên trong, đều là lần lượt nhận được liên quan tới đệ nhị hoang đưa tin. Đệ thất hoang, chư vị thiên đạo ý chí tụ tập cùng một chỗ, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt âm trầm nói, đệ nhị hoang quả thật có chúng sinh chi lực, hơn nữa đã bị bát hoang thế giới chiếm được. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí tâm tình thật không tốt, nguyên nhân cuối cùng, cũng là bởi vì Tiêu Trần một lần nữa trở về từ coi chết. Căn cứ vào cái kia bảy tên thứ tam hoàng trưởng lão tin tức truyền đến xem, lúc đầu Tiêu Trần đã là chắc chắn phải chết rồi, nhưng thời khắc sống còn, một cái lao giả thần bí cũng là đem Tiêu Trần cứu đi, cái này khiến đệ thất hoang thiên đạo ý chí lửa giận thiêu đốt. Chương 1843, mất tích. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt âm trầm nói, đối với Tiêu Trần, hắn cũng sớm đã là muốn giết chết cho thống khoái rồi. Thế nhưng là một lần lại một lần nhường Tiêu Trần trốn thoát, lần này tuyệt đối là tốt nhất tru sát Tiêu Trần cơ hội, nhưng ai có thể tưởng đến, cuối cùng lại nhường Tiêu Trần cho trở về từ coi chết. Nghe nói đệ thất hoang thiên đạo ý chí lời này, một bên đệ nhị hoang thiên đạo ý chí nhưng là trầm giọng nói, Tiêu Trần bất quá chỉ là một cái hậu bối tiểu tử, không đáng để lo, ngược lại là cái kia lão giả thần bí có chút vấn đề. Vừa quát phía dưới lại có thể trọng thương 7 tên tiên hoàng cảnh đại năng cùng với mười mấy tên tiên tôn cảnh đại viên mãn cường giả, người này tu vi, đoán chừng. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí không hề tiếp tục nói, mà nghe vậy, những thứ khác mấy vị thiên đạo ý chí cũng là hơi biến sắc mặt, thứ tam hoang thiên đạo ý chí càng là không tự chủ chỉ trên trời, không rõ ràng cho lắm nói, người nói là, đoán chừng là đi. Dù sao bát hoang thế giới cũng sẽ không có dạng này người. Thấy thế, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí khẽ gật đầu nói. Cũng là tại chỗ ngoại trừ mấy vị thiên đạo ý chí liền không có những người khác, bằng không nghe nói đối thoại của bọn họ, đám người có lẽ còn lòng tràn đầy nghi hoặc đây. Bất quá từ mấy câu nói đó đến xem, có vẻ như chư vị thiên đạo ý chí còn giống như biết một ít gì, một chút liền bắt hoang tiên giới mấy vị giới chủ đáng sợ cũng không biết bí mật. Bất quá nghĩ đến cũng là, bọn hắn vốn là đại biểu cho thiên địa tồn tại, biết một chút nhiều bí mật hơn, cái này cũng dễ hiểu. Tựa như là nói đến cái gì cấm kỵ nói đến đây, chư vị thiên đạo ý chí đều là trầm mặc lại, theo sau chính là chủ động đi vòng cái đề tài này, không còn đàm luận. Hướng không lo chuyện khác, ta cảm thấy vẫn là đi đệ nhị hoang nhìn một chút lại nói. Thứ tám hoang thiên đạo ý chí thản nhiên nói. Muốn đích thân đi đệ nhị hoang nhìn một chút, đối với cái này, hắn thiên đạo ý chí đều là không có dị nghị. Lập tức, từ đệ nhị hoang cùng đệ ngũ hoang thiên đạo ý chí xuất đội, tự mình hướng về đệ nhị hoang chạy tới. Cũng liền tại chư vị thiên đạo ý chí có hành động đồng thời, bát hoang tiên giới bên này cũng đồng dạng là như thế, Lạc Ly cùng Hồng Liên tự mình xuất phát, hướng về đệ nhị hoang chạy đến. Hai người đều là không nghĩ tới, đệ nhị hoang thế mà lại ra chuyện như vậy, tại nghe xong người Tiêu Trần cuối cùng lựa chọn tự mình lưu lại, như thế, Lạc Ly cùng Hồng Liên tự nhiên ngồi không yên. Dù sao Tiêu Trần cùng Hồng Tú, một cái là giới thứ bảy giới tử, một cái là Hồng Liên nữ nhi, cái này cũng không thể coi nhẹ. Lạc Ly cùng Hồng Liên tự mình xuất lĩnh một đám bát hoang tiên giới cường giả hướng đệ nhị hoang chạy tới, tại trên nửa đường, cũng là thành công cùng Quan Hồng bọn người tụ hợp. Tinh không hạng bên trong, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, Lư Tiêu, Dạ Kiêu, chư vị giới tử đem đệ nhị hoang phát sinh sự tình đầu đuôi nói cho Lạc Ly cùng Hồng Liên. Nghe nói mấy người tự thuật, Lạc Ly cùng Hồng Liên lúc này hạ lệnh hướng đệ nhị hoang mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Lạc Ly trong lòng cũng là hoài nghi, tại không người dưới tình huống, len lén cùng Hồng Liên thương nghị đường. Lúc này ta cảm thấy có kỳ quặc, dựa theo những tiểu tử này thuyết pháp, thứ tam hoang tựa như là ngay từ đầu liền biết bọn hắn vị trí đồng dạng. Thật là có chút kỳ quái. Nghe vậy, Hồng Liên cũng là nhận đồng gật đầu nói. Xem thứ tam hoang bộ dạng này, giống như căn bản cũng không phải là trong lúc vô tình gặp được Tiêu Trần bọn hắn, mà là thẳng đến đám người mà đến, lại chuẩn bị đầy đủ. Nhưng là bọn họ lại là làm sao biết Tiêu Trần bọn người vị trí đâu. Cái này cũng có chút để cho người ta không khỏi miên man bất định rồi. Ngươi nói có phải hay không là trầm tư một lát, Hồng Liên xem nói với Lạc Ly. Chỉ bất quá. Còn không chờ Hồng Liên đem lời nói xong, Lạc Ly chính là trực tiếp mở miệng ngắt lời nói, chứ không nói những cái này, đến lại nói. Hồng Liên hiển nhiên đã là có đối tượng hoài nghi, đến nỗi là ai, cái kia đoán chừng không cần nói nhiều, có thể biết Tiêu Trần bọn người vị trí, hơn nữa lại có đầy đủ động cơ người, chỉ có một cái, đó chính là Mục Phàm rồi. Mục Phàm bởi vì Hồng Tú lấy được chúng sinh chi lực, dựa theo Quan Hồng đám người thuyết pháp, là trước tiên rời đi, sau đó đám người liền cũng không còn gặp qua hắn. Mục Phàm hoàn toàn có thời gian cũng có động cơ bán đứng Tiêu Trần bọn người, nhưng mà, Lạc Ly cũng không có nhường Hồng Liên đem lời nói ra miệng, bởi vì thứ nhất là không có chứng cứ, mà đến nhưng là bởi vì Mục Phàm dù sao cũng là bát hoang tiên giới giới tử, tư thông bát hoang một phương. Cái này nói ra cũng không phải cái gì dễ nghe sự tình, nhất là Mục Phàm thân phận còn tại đó. Cũng biết Lạc Ly trong lòng lo lắng, bất quá đối với vậy Hồng Liên trong lòng như trước vẫn là có chút khó chịu, nhưng suy nghĩ một chút, cũng không có tiếp tục nói nữa. Đám người một đường hướng về đệ nhị hoang mau chóng đuổi theo, bất quá bởi vì đệ nhất hoang khoảng cách đệ nhị hoang có chút xa xôi, kém xa đệ thất hoang liền tiếp đệ nhị hoang, vì lẽ đó. Tại Lạc Ly bọn người đuổi tới lúc trước Tiêu Trần bọn người vị trí về sau, bát hoang một phương thiên đạo ý chí đã là dò xét một phen, tỷ lệ rời đi trước. Hai phe cũng không có khả năng chạm mặt, lập tức, trải qua Lạc Ly cùng Hồng Liên một phen xem xét, phát hiện, nơi này liền chúng sinh chi lực cái bóng cũng không có, theo lý thuyết, chúng sinh chi lực bị người mang đi. Lạc Ly cùng Hồng Liên cũng không biết sự tồn tại của ông lão. Dù sao lão giả xuất hiện, Quan Hồng bọn người cũng sớm đã rời đi. Không biết là người nào mang đi chúng sinh chi lực, cái thứ nhất đối tượng hoài nghi, dĩ nhiên chính là bát hoang một phương chư vị thiên đạo ý chí rồi. Bởi vì tại bát hoang thế giới, trừ bọn họ những giới chủ này, cũng chỉ có chư vị thiên đạo ý chí có năng lực đem chúng sinh chi lực rời đi. Tìm không thấy Tiêu Trần, cũng tìm không thấy Hồng Tú, Lạc Ly cùng Hồng Liên tâm tình đều không phải là rất tốt. Đương nhiên, muốn nói khó khăn nhất qua, còn muốn thuộc Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng rồi. Liên tiếp nửa tháng, hai người cơ hồ là đem chung quanh đều cho tìm khắp cả, thế nhưng là không có chút nào một điểm Tiêu Trần rơi xuống. Tiểu đệ đứng tại tinh không hạm bong thuyền, Long Thanh hai mắt ửng đỏ nhẹ giọng nỉ non nói. Long Thanh cũng không biết sau đó chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết, nhất định là giữ nhiều lành ít. Mà nhìn xem Long Thanh bộ dáng này, một bên Hiên Viên Lăng mặc dù đồng dạng lo lắng Tiêu Trần, nhưng cũng không mở miệng không được an ủi nói, yên tâm đi, tam đệ có lẽ còn sống, mệnh bài dù sao không có pha toái. Xem như Bát Hoang Tiên Giới giới tử, Tiêu Trần tại Bát Hoang Tiên Giới tự nhiên là mệnh bài tồn tại, đã xác nhận Tiêu Trần cùng Hồng Tú mệnh bài không có pha toái, đã như thế, chí ít có thể nhận định, lúc này Tiêu Trần cùng Hồng Tú có lẽ còn sống. Dựa theo Lạc Ly cùng Hồng Liên phỏng đoán, Tiêu Trần cùng Hồng Tú hẳn là bị Bát Hoang một phương người cho bắt sống rồi, bất quá cũng không biết bây giờ được đưa tới nơi nào. Nhưng dựa theo thân phận của hai người đến xem, rất có thể là bị thiên đạo ý chí tự mình xuất thủ cho đem bắt. Đã như thế, muốn cứu ra hai người, liền hết sức khó khăn rồi. Nghe nói Hiên Viên Lăng lời này, Long Thanh trên mặt thoáng qua một vòng kiên quyết chi sắc, hung hắn nói, không được, ta muốn đi cứu tiểu đệ. Long Thanh muốn đi cứu Tiêu Trần, nghe vậy, Hiên Viên Lăng cũng là thấp giọng giống nói, ngươi như thế nào cứu? Bây giờ liền tam đệ người ở chỗ nào cũng không biết, ngươi dự định trực tiếp đi mạnh mẽ xông tới Bát Hoang một phương đại bản doanh. Bằng tu vi của ngươi, có thể thành công sao? Đến lúc đó đừng nói cứu không ra tam đệ, đáng sợ ngay cả mình cũng muốn góp đi vào. Chương 1844, một cái thỉnh cầu. Hiên Viên Lăng kéo lại Long Thanh, mà nghe nói hắn lời này, Long Thanh cũng là một mặt tức giận uống nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy trơ mắt nhìn tiểu đệ đi chết? Long Thanh là lo lắng Tiêu Trần an nguy, cho nên bây giờ căn bản là không thể chú ý cái khác. Bất quá nghe nói nàng lời này, Hiên Viên Lăng cũng là vẻ mặt thành thật nói, tam đệ bây giờ còn chưa chết, muốn cứu ra tiểu đệ, đầu tiên chúng ta phải sống. So sánh với Long Thanh, Hiên Viên Lăng hiển nhiên là muốn càng thêm lý trí, nghe vậy. Long Thanh cũng là thời gian dần qua bình tĩnh lại, nàng biết Hiên Viên Lăng lời nói là đúng, thế nhưng là bây giờ Tiêu Trần bị Bát Hoang cầm đi, nghĩ đến đây, Long Thanh trong lòng chính là lo lắng không thôi. Hoàn toàn tìm không thấy liên quan tới Tiêu Trần cùng Hồng Tú mảy may manh mối, lại thêm, đám người lại căn bản cũng không biết, chính mình rời đi về sau xảy ra chuyện gì, càng thêm không biết tên kia thần bí sự tồn tại của ông lão, vì lẽ đó. Một cách tự nhiên, Lạc Ly, Hồng Liên hai người đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở Bát Hoang một phương trên thân. Dựa theo hai người phỏng đoán, hẳn là thiên đạo ý chí tự mình xuất thủ, bắt sống Tiêu Trần, sau đó lại mang đi chúng sinh chi lực, tính cả Hồng Tú cùng một chỗ. Lạc Ly cùng Hồng Liên có ý nghĩ như vậy cũng không thể trách bọn hắn, dù sao hai người biết tin tức rất có hạn, mà từ tình huống trước mắt để phán đoán. Bát Hoang một phương hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Còn nữa nói, có thể thay đổi vị trí chúng sinh chi lực, tại toàn bộ Bát Hoang thế giới, trừ bọn họ cái này vài tên giới chủ, còn lại cũng chỉ có chư vị thiên đạo ý chí rồi. Liên tiếp tìm tòi nửa tháng, vẫn là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, Lạc Ly cùng Hồng Liên bất đắc dĩ hạ mệnh lệnh rút lui, quyết định tạm thời trở về đệ nhất hoang. Đã cơ hồ có thể chắc chắn, Tiêu Trần cùng Hồng Tú lúc này chính là bị Bát Hoang một phương cho bắt sống rồi, mà muốn cứu trở về hai người, tự nhiên là muốn bàn bạc kỹ hơn. Dù sao liền xem như Lạc Ly cùng Hồng Liên, bọn hắn cũng không dám mạnh mẽ xông tới Bát Hoang một phương đại bản doanh, bằng không lâm vào chư vị thiên đạo ý chí vây công, Lạc Ly cùng Hồng Liên cũng là song quyền nan địch tứ thủ. Muốn cứu ra Tiêu Trần cùng Hồng Tú, không thể nóng đội, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có trước tiên phản hồi đệ nhất hoang một con đường này. Đối với Hồng Liên cùng Lạc Ly quyết định, Long Thanh mặc dù vạn phần không cam lòng, nhưng mà tại Hiên Viên Lăng khuyên giải dưới, cuối cùng cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đáp ứng. Chuyện cho tới bây giờ, duy nhất có thể làm cho Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng hai người sơ sơ an tâm, đó chính là Tiêu Trần mệnh bài cũng không có phá toái, như thế chí ít có thể chứng minh Tiêu Trần còn sống, cái này coi là duy nhất một tin tức tốt rồi. Cùng Bát Hoang một phương, Lạc Ly cùng với Hồng Tú dẫn người chạy đến, cuối cùng đầu mối gì đều không có bắt được, chỉ có thể trước tiên phản hồi đệ nhất hoang, lại bàn bạc kỹ hơn. Đám người rời đi, mà tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Tiêu Trần cùng Hồng Tú kỳ thực cũng không có bị Bát Hoang một phương cho bắt, ngược lại là bị cái kia lão giả thần bí cứu xuống. Lúc này khoảng cách Tiêu Trần bị lão giả thần bí cứu phía dưới đã qua hơn một tháng thời gian, mà tại đây trong vòng hơn một tháng, Tiêu Trần cũng là thành công đón nhận phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực. Đem huyết mạch của mình chi lực toàn bộ chuyển tới Tiêu Trần trên thân, đây cũng là trong một loại ý nghĩa khác chuyển thừa đi, chỉ bất quá, đang tiếp nhận phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực về sau, Tiêu Trần thương thế mặc dù đã khôi phục như lúc ban đầu, nhưng như trước vẫn là không có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Đây cũng không kỳ quái, dù sao phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực quá mức cường đại, Tiêu Trần muốn triệt để dung hợp, còn phải cần một khoảng thời gian. Trong đoạn thời gian này, Tiêu Trần vẫn như cũ phải gìn giữ trạng thái hôn mê. Cũng không lo lắng Tiêu Trần tình huống, ngược lại là phá thiên kiếm tôn cái kia một tia tàn hồn, trải qua mấy ngày, đã càng phát hư ảo. Mắt thấy tùy thời đều có tiêu tán khả năng. Đối với cái này, lão giả cũng không có cách nào, hoặc có lẽ là, lão giả cũng không muốn xuất thủ nữa, mà cái này cũng là phá thiên kiếm tôn ý tứ. Một tia tàn hồn, đã không cần thiết lưu luyến nữa cái gì, cho dù có lão giả xuất thủ, có thể tạm thời phía dưới phá thiên kiếm tôn cái này một tia tàn hồn, nhưng thì có thể có ích lợi gì đâu. Phải biết, phá thiên kiếm tôn cái này một tia tàn hồn, cùng Tần Thủy Nhu tình huống của các nàng cũng không đồng dạng. Đã là hoàn toàn không tồn tại bất luận cái gì khả năng khôi phục rồi, coi như tạm thời xuống, cũng bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Còn nữa nói, xem như đại thiên thế giới đệ nhất kiếm tu, phá thiên kiếm tôn tự nhiên cũng là có ngạo khí của mình, hắn tình nguyện liền như vậy bỏ mình, cũng không nguyện ý như vậy không có chút nào tôn nghiêm sống sót. Hơn nữa, lúc này phá thiên kiếm tôn tâm nguyện cuối cùng cũng hoàn thành, cuối cùng tại đây thế gian tìm được một cái có thể kế thừa chính mình y lý để bắt truyền nhân, như thế, cũng như vậy đủ rồi. Một ngày này, phá thiên kiếm tôn cùng lão giả đối lập nhau ngồi ở bên ngoài nhà gỗ trong sân, kèm theo nhà gỗ xuất hiện, mảnh này không lớn đại lục nghiễm nhiên đã hoàn toàn thay đổi, linh khí nồng đậm đến cực điểm. Phóng tầm mắt nhìn tới càng là một mảnh xanh biếc chi sắc, sinh cơ rạng rỡ, luận phong cảnh, liền xem như so với Bát Hoang tiên giới Quỳnh Lâu thế giới đều không thua bao nhiêu. Nhan nhạt uống một ngụm trong ly rượu ngon, lão giả lúc này thản nhiên nói, thời gian không sai biệt lắm. Nói xong, lão giả liếc mắt nhìn, phá thiên kiếm tôn, lúc này phá thiên kiếm tôn cái này sợi tàn hồn, đã bắt đầu từ từ tiêu tán. Từ hai chân lúc đến, đã hóa thành điểm điểm tinh thần, nhàn tản ở phương thiên địa này ở giữa. Phá thiên kiếm tôn đã đến giờ, bất quá đôi mặt tử vong phủ xuống, phá thiên kiếm tôn lại có vẻ mười phần bình tĩnh, khẽ mỉm cười nói, đúng vậy à, đã đến giờ, lao ra hỏa, về sau không ai có thể bồi ngươi uống rượu. Ha ha, ngươi kiếm này ngu ngốc, coi như sống sót, lại có lúc nào bồi qua ta. Nghe vậy, lão giả cười vang nói, đối mặt cái chết, bất luận là lão giả vẫn là phá thiên kiếm tôn, đều biểu hiện rất là đạm nhiên, cũng không có bởi vì tử vong tới, mà có chút sợ hãi. Dạng này đạm nhiên tuyệt đối không phải là giả vờ, mà là chân chính coi nhẹ rồi, hoặc giả thuyết là chân chính đã thấy ra sinh tử giới hạn. Tiếng cười rơi xuống, phá thiên kiếm tôn cái này sợi tàn hồn, nghiễm nhiên chỉ còn lại có ngực trở lên bộ vị. Thời khắc cuối cùng, phá thiên kiếm tôn hiếm thấy, vẻ mặt thành thật đối với lao giả mở miệng nói ra. Lao gia hỏa, đa tạ ngươi những năm này mang theo ta đi khắp nhiều địa phương như vậy. Nghe vậy, lao giả không có trả lời, đối với cái này, Phá Thiên Kiếm Tôn cũng không có để ý, dừng một chút sau đó, nói tiếp. Cuối cùng ta còn có một cái thỉnh cầu. Ngươi nói. Nghe vậy, lão giả nhạt tiếng nói. Thu tiểu tử kia làm đồ đệ đi, tiểu tử kia thiên phú không tồi, lại phải huyết mạch chi lực của ta, sau này thành tựu sẽ không thấp hơn ta, bất quá hắn giống như một khối ngọc thô. Chỉ tiếc, ta không có thời gian tự mình dạy bảo hắn rồi, ngươi thu hắn làm đồ, thay ta dạy bảo hắn đi. Nghe nói Phá Thiên Kiếm Tôn lời này, lão giả lúc này liền là quay đầu mắng, nghĩ hay quá ha, chính mình thu tên học trò, nhưng phải ta tới dạy hắn, chuyện gì tốt đều để ngươi chiếm. Ha ha, liền xem như ta cầu ngươi đi, ngược lại đời này ta cũng không cầu qua ngươi một lần, ngươi sẽ không cự tuyệt, thật sao? Đối mặt lão giả quát mắng, Phá Thiên Kiếm Tôn vừa cười vừa nói, tiếng nói còn chưa rơi xuống. Phá Thiên Kiếm Tôn cái này sợi tản hồn cũng đã là triệt để tiêu tan tản ra, chỉ bất quá mơ hồ trong đó còn giống như có thể nhìn thấy Phá Thiên Kiếm Tôn trên mặt cái kia một kia đắc ý nụ cười. Chương 1845, Hồng Tú xuất quan. Phá Thiên Kiếm Tôn cuối cùng vẫn rời đi, triệt để tiêu tan ở giữa thiên địa, thẳng đến cuối cùng, có lẽ Phá Thiên Kiếm Tôn cũng không có một chút đối tử vong sợ hãi đi. Nhìn xem đã hóa thành điểm điểm tinh thần tiêu tan không thấy Phá Thiên Kiếm Tôn, lão giả khỏe miệng vẫn như cũ mang theo một vòng đương nhiên mỉm cười, nhưng mà trong mắt nhưng cũng là từ bỏ nước mắt. Uống một hơi cạn rượu trong ly, lão giả nhẹ giọng cười mắng một câu, kiếm đạo bạch. Ngu ngốc! Phá Thiên Kiếm Tôn đích thật là kiếm đạo bạch. Ngu ngốc! Một đời chỉ vì kiếm, không có người thân, không có dòng dõi. Thậm chí liền bằng hữu đều là ít đến thương cảm, mà lão giả coi là trong đó cùng Phá Thiên Kiếm Tôn quan hệ tốt nhất một người đi. Đối mặt Phá Thiên Kiếm Tôn trước khi đi thỉnh cầu, chính như hắn nói tới lão giả không có cách nào cự tuyệt. Đem một thân huyết mạch chi lực toàn bộ đều truyền cho Tiêu Trần, Phá Thiên Kiếm Tôn rời đi, mà thời gian kế tiếp, lão giả bởi vì đáp ứng Phá Thiên Kiếm Tôn thỉnh cầu. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là không cách nào bỏ lại Tiêu Trần tự mình rời đi rồi. Tạm thời ở mảnh này bể tan thành đại lục phía trên An Gia, chờ đợi Tiêu Trần thức tỉnh, bất quá trước một bước, một tháng sau, Hồng Tú trước tiên xuất quan. Trước sau đã ước chừng có nhanh thời gian 3 tháng, Hồng Tú rốt cục đem tòa này chúng sinh chi lực bên trong năng lượng toàn bộ luyện hóa xong toàn bộ, đồng thời, nàng cũng thành công ngưng tụ thiên tiên phủ. Đột phá tu vi đến tiên cảnh cấp độ. Thành công xuất quan, thế nhưng là sau khi xuất quan, Hồng Tú nhìn xem cảnh tượng trước mắt, cũng là không hiểu ra sao, nơi này còn là đệ nhị hoang sao. Bốn phía tràn đầy sinh cơ dồi dào hạng người, còn có nồng nặc kia thiên địa linh khí, cái này hiển nhiên không phải là đệ nhị hoang A. Chính mình đây là đến địa phương nào? Nghi ngờ trong lòng, bất quá rất nhanh. Hồng Tú chính là thấy được đang lười biếng dựa vào ở trước nhà gỗ, nằm ở trên ghế nằm lão giả. Rất thông thường nhà gỗ, rất thông thường lão giả, bất quá đối mặt hết thảy trước mắt, Hồng Tú đều là lòng tràn đầy nghi vấn, đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy lo nghĩ, bởi vì nàng không nhìn thấy Tiêu Trần thân ảnh. Không có suy nghĩ nhiều, bước nhanh đi tới lão giả trước người, Hồng Tú có chút nóng nảy nói, lão nhân gia, ngươi. Ngôn ngữ coi như thượng khách khí, nhưng còn không đợi Hồng Tú đem lời nói xong, lão giả liền đã là trực tiếp ngắt lời nói, tốt, người ngươi muốn tìm trong phòng, chính mình đi vào đi. Đối với Hồng Tú xuất hiện, lão giả đồng thời không có chút nào ngoài ý muốn, mà nghe nói lời này, Hồng Tú đầu tiên là sững sờ, lập tức cũng là không tại nhiều nghĩ, trực tiếp đi vào trong nhà gỗ. Trong phòng, Hồng Tú đích thật là gặp được vẫn như cũ còn chỗ đang hôn mê Tiêu Trần. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Trần thời điểm, Hồng Tú tâm đột nhiên trầm xuống, còn tưởng rằng Tiêu Trần ngoại trừ sự tình gì. Cuối cùng cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện Tiêu Trần cơ thể rất tốt, đồng thời không có cái gì thương thế, chẳng qua là người còn lâm vào trong hôn mê. Không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, Hồng Tú lúc này mới ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá trong lòng nghi hoặc cũng là không giảm trái lại còn tăng. Tiêu Trần tại sao lại hôn mê? Còn nữa, đây là địa phương nào? Mặt khác, Dạ Kiêu bọn họ đâu? Chính mình bế quan trong khoảng thời gian này, đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, đủ loại này nghi vấn, đều tại Hồng Tú tâm lý không ngừng hiện lên. Trong lòng có vô tận nghi vấn, Hồng Tú hiện nay có thể hỏi có vẻ như cũng chỉ có bên ngoài nhà gỗ tên lão giả kia rồi. Suy tư hồi lâu, cuối cùng Hồng Tú vẫn là chậm rãi lái đến bên ngoài nhà gỗ. Bất quá lần này, đều không đợi nàng mở miệng, lão giả đã là trước một bước nói. Yên tâm chiếu cố tiểu tử kia, muốn hỏi cái gì chờ hắn tỉnh tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Biết Hồng Tú suy nghĩ trong lòng, nhưng mà lão giả lại không chút nào trả lời ý tứ, thậm chí trong khi nói chuyện, lão giả liền con mắt cũng không có mở ra qua. Nghe nói lão giả lời này, Hồng Tú ngẩn người, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua, bất đắc dĩ quay người trở về nhà gỗ, bắt đầu chăm sóc Tiêu Trần. Kỳ thực Tiêu Trần cũng không có gì tốt chiếu cố, cơ thể rất tốt, chỉ bất quá chỉ là lâm vào hôn mê mà thôi. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Hồng Tú vẫn luôn bồi Tiêu Trần bên cạnh, một phương diện tự mình tu luyện, một phương diện cũng là chờ lấy Tiêu Trần tỉnh lại. Mà về phần lão giả kia nha, Hồng Tú đến bây giờ đều không biết lai lịch của hắn. Hơn nữa, mỗi một lần Hồng Tú muốn hỏi thăm một ít gì, lão giả đều xưa nay sẽ không trả lời thẳng, chỉ nói cho nàng, chờ Tiêu Trần tỉnh nàng liền biết. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt Hồng Tú xuất quan cũng có nửa tháng thời gian, mà ngày hôm đó, hôn mê mấy tháng Tiêu Trần, cũng rốt cục ung dung tỉnh lại. Hai mắt chậm rãi mở ra, đầu não có chút không rõ, bất quá rất nhanh, nhưng Tiêu Trần nhìn thấy Hồng Tú xuất hiện ở trước mặt mình thời điểm, trong mắt trong nháy mắt chính là có thần sắc, nhìn về phía Hồng Tú, có chút mừng rỡ kêu lên, Hồng Tú. Gặp Tiêu Trần cuối cùng thức tỉnh, Hồng Tú cũng là âm thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt lộ nụ cười đi tới Tiêu Trần bên cạnh nói, như thế nào, có cái gì chỗ cảm thấy không thoải mái. Vẫn luôn bồi Tiêu Trần bên cạnh, đối với Tiêu Trần hôn mê, Hồng Tú cũng là mười phần nghi hoặc, rõ ràng trên thân thể không có bất kỳ cái gì thương thế, nhưng tại sao lại hôn mê thời gian dài như vậy đâu. Nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần cũng là sững sờ, lập tức cũng bất chấp tất cả, trực tiếp bắt đầu kiểm tra lên thân thể của mình. Rất nhớ rõ, trước đây một thân một mình đối kháng 6 tên tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi cường giả, chính mình thế nhưng là điên cuồng thiêu đốt huyết mạch chi lực. Nhưng này, kèm theo Tiêu Trần điều tra, tình huống của mình cũng là nhường chính Tiêu Trần đều thất kinh. Đầu tiên là tu vi của mình lúc này thình lình đã đột phá đến tiên tôn cảnh nhập môn cấp độ, thành công bước vào tiền tôn cảnh đại năng hàng ngũ. Điên cuồng như vậy thiêu đốt huyết mạch chi lực, tu vi của mình lại còn không lùi mà tiến tới. Nhất cử từ tiên cảnh tiểu viên mãn đột phá đến tiên tôn cảnh nhập môn. Đây quả thực là có chút khó tin. Hoàn toàn không nghĩ tới tu vi của mình thế mà đột phá, mà đối với đột phá, Tiêu Trần tự thân lại không có chút nào cảm giác, cũng không có chút nào ý thức. Đương nhiên, Tiêu Trần không biết là, tự thân tu vi sở dĩ đột phá, hoàn toàn là bởi vì Phá Thiên Kiếm Tôn đem huyết mạch của mình chi lực thay đổi vị trí cho Tiêu Trần nguyên nhân, vậy cũng là được một điểm bổ sung thêm nho nhỏ chỗ tốt đi. Bất quá so sánh với tu vi, nhường Tiêu Trần càng thêm giật mình là, huyết mạch của mình chi lực. Vốn nên là đã là cháy hết huyết mạch chi lực, giờ khác này cư nhiên như thế dồi dào. Hơn nữa, so sánh với trước đó, Tiêu Trần luôn cảm giác mình bây giờ huyết mạch chi lực, giống như muốn mạnh hơn nữa còn không phải là một chút điểm. Đây là khác biệt về bản chất, là cấp độ bên trên khác biệt, so sánh với trước đó huyết mạch của mình chi lực, bây giờ huyết mạch của mình chi lực, đơn giản có thể nói là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói như thế nào đây, trở nên càng thêm tinh thuần rồi, hơn nữa, trong cõi u minh. Tiêu Trần luôn cảm giác mình vẹn vẹn chỉ là cảm thấy cái này huyết mạch chi lực bề ngoài, còn rất nhiều đồ vật, chính mình còn không có nắm giữ, còn không có phát giác. Huyết mạch chi lực của ta có chút đờ đẫn ngồi ở trên giường, Tiêu Trần không muốn biết hình dung như thế nào tâm tình của mình lúc này rồi, chỉ có thể nhẹ giọng nhỉ non nói. Chương 1846, Quân Vô Nhai. Trong lúc nhất thời có chút khó mà tiếp nhận biến hóa của mình, nhất là cái kia một thân dòng máu mạnh mẽ chi lực, càng làm cho Tiêu Trần phảng phất thân ở trong ngộng đồng dạng. Không chút nào khoa trương mà nói, vẹn vẹn chỉ là đệ nhất trực giác, Tiêu Trần liền có thể chắc chắn, hiện nay chính mình một thân máu này mạnh chi lực, uy lực ít nhất là trước kia gấp 10 còn không hết. Mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực, nghiễm nhiên là đã không kém chút nào Long Thanh Long tộc huyết mạch. Phải biết, tại Tiêu Trần bọn hắn ba huynh đệ bên trong, Tiêu Trần cùng Hiên Viên Lăng đều là nhân tộc, mà Long Thanh nhưng là Long tộc, dứt bỏ cái khác hết thể không nói, Long Thanh huyết mạch chi lực tuyệt đối là ba huynh muội bên trong mạnh nhất. Cái này cũng rất bình thường, dù sao Long Thanh một thân cường đại chiến lực, cơ hồ đều là tới từ tại huyết mạch của nàng chi lực, không giống với Tiêu Trần cùng Hiên Viên Lăng, còn có cái gì võ kỹ, tiên kỹ các loại thủ đoạn. Huyết mạch chi lực vốn là nhân tộc yếu thế, mà một cái nhân tộc, thế mà có được không kém gì Long tộc huyết mạch chi lực, đây là kinh khủng dường nào một gian sự tình. Chỉ bất quá, lúc này Tiêu Trần kỳ thực còn không chân chính trưởng khống phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực, nếu như nói cho Tiêu Trần, lúc này hắn chỗ cảm giác được hết thảy, chẳng qua là một thân máu này mạch chi lực chín châu mất sợi lông, một góc của băng sơn, cái kia không biết Tiêu Trần sẽ như thế nào suy nghĩ. Suy nghĩ một chút cũng phải, liền phá thiên kiếm tôn cái này một cấp bậc cường giả của hắn huyết mạch chi lực. Như thế nào Long Thanh dạng này tiểu Long có thể so sánh được, cũng là bởi vì Tiêu Trần tu vi quá thấp, hơn nữa, vì có thể cam đoan Tiêu Trần có thể mau chóng dung hợp chính mình một thân máu này mạch chi lực, phá thiên kiếm tôn tại chuyển đổi thời điểm, đem phần lớn uy năng đều cho ẩn giấu đi, hoặc giả thuyết là để cho lâm vào trong giấc ngủ say. Chỉ chờ sau này Tiêu Trần thời gian dần qua đi linh nộ, đi trưởng khống. Đơn giản một điểm tới nói, Tiêu Trần lúc này vẹn vẹn chỉ là sơ bộ dung hợp phá thiên kiếm tôn huyết mạch chi lực, muốn chân chính phát huy ra một thân máu này mạch chi lực chân chính chỗ cường đại, còn cần Tiêu Trần không ngắn cố gắng, đi tìm tòi. Trong lòng có chút loạn, trong sưng sờ Tiêu Trần, nhường một bên Hồng Tú một mặt hô thứ ba lượt lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Tiêu Trần, ngươi thế nào? Hồng Tú lo lắng nói, nghe vậy. Tiêu Trần cũng không biết có lẽ nói như vậy, lập tức chỉ có thể lắc đầu. Thấy thế, Hồng Tú cũng là nghi ngờ đặt câu hỏi nói, Tiêu Trần, ta bế quan, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Rất hiếu kỳ tại chính mình trong lúc bế quan đến tột cùng chuyện gì xảy ra, mặt Hồng Tú hỏi thăm, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm ý tứ, lúc này liền là đem sự tình từ đầu đến cuối nói cho Hồng Tú. Nghe nói Tiêu Trần tự thuật, Hồng Tú hoàn toàn không nghĩ tới, tại chính mình bế quan, Tiêu Trần thế mà bị thứ tam hoang một đám cường giả vây giết, mà Tiêu Trần vì bảo vệ mình, thế mà lại lựa chọn tự mình lưu lại. Mặc dù Tiêu Trần giảng thuật rất là bình thản, nhưng mà Hồng Tú cũng là có thể cảm giác được tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm. Vừa nghĩ tới Tiêu Trần vì mình thế mà dùng sức một mình đối kháng thứ tam hoang ngạch một đám cường giả. Hồng Tú chính là hai mắt đỏ bừng trực tiếp vọt vào Tiêu Trần trong ngực. Trong lòng rất là xúc động, dù sao dưới loại tình huống này, lại có mấy người có thể làm đến Tiêu Trần như vậy chứ. Trong ngực Tiêu Trần lớn tiếng khóc, đối với cái này, Tiêu Trần một thời gian cũng là có chút chân tay luôn cuống, nha đầu ngốc này lại làm sao rồi. Có thể còn sống không phải là nên cao hứng sao. Hồng Tú tự nhiên là cao hứng. Nhưng cùng lúc cũng rất xúc động, đối với Tiêu Trần tình cảm càng là nồng đậm tới cực điểm. Dùng nửa ngày thời gian, Tiêu Trần mới dưới sự trấn an Hồng Tú đến, bất quá nha đầu ngốc này tại trải qua chuyện lần này về sau, có vẻ như càng thêm kể cận Tiêu Trần rồi. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần cũng có chút không thể làm gì, hơn nữa, tạm thời cũng không có tâm tình đi để ý tới những chuyện này. Hiện nay, Tiêu Trần quan tâm nhất, một là tự thân biến hóa, hai là sau đó chuyện gì xảy ra, mà nơi này lại là địa phương nào. Tiêu Trần đồng dạng là không biết sự tồn tại của ông lão. Tại lão giả hiện thân thời điểm, Tiêu Trần kỳ thực đã lâm vào hôn mê, hoàn toàn là không có ý thức. Mang theo Hồng Tú, hai người cùng nhau đi ra nhà gỗ, một cái chính là thấy được tựa ở trong viện trên ghế nằm lão giả. Sự tồn tại của ông lão Tiêu Trần trước đó đã từ Hồng Tú trong miệng biết rồi, bất quá Hồng Tú cũng không biết thân phận của ông lão. Lúc này gặp hình, Tiêu Trần cũng là bước lên trước, cung kính đối với lão giả thi lễ một cái đường. Vạn bối Tiêu Trần, xin ra mắt tiền bối, không biết. Phỏng đoán rất có thể là lão giả xuất thủ cứu chính mình cùng Hồng Tú, vì lẽ đó Tiêu Trần đối với lão giả cũng là mang lòng cảm kích, dù sao nếu là không có lão giả xuất hiện, cái kia Tiêu Trần cùng Hồng Tú hạ chẳng đoán chừng sẽ không tốt. Chỉ bất quá đối mặt Tiêu Trần tặng quà, lần này lão giả cũng là chậm rãi mở hai mắt ra, không hề bận tâm hai mắt, phảng phất là hai cái hắc động chỉ làm cho Tiêu Trần có một loại phải sâu hãm trong đó cảm giác. Bất quá còn tốt, cảm giác như vậy cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, mà cùng lúc đó, lão giả cũng là nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lão phu tên là Quân Vô Nhai, tiểu nha đầu, đi làm chút thịt rượu, tiểu tử, ngươi đi theo ta. Cùng Hồng Tú cũng ở chung được thời gian nửa tháng rồi, Quân Vô Nhai ngược lại là thường xuyên nhường Hồng Tú đi làm chút thịt rượu. Vì lẽ đó lúc này nghe nói Quân Vô Nhai lời này, Hồng Tú ngược lại là không có cái gì kỳ quái, nhẹ giọng trả lời một câu, sau đó chính là hướng về phòng bếp phương hướng chạy tới. Kỳ thực dùng ba người tu vi, đều sớm đã đến tích cốc cảnh giới, chỉ bất quá ham muốn ăn uống vẫn còn cần thỏa mãn. Huống hồ, xem Quân Vô Nhai lời này, rõ ràng là có chút lời, muốn đối với Tiêu Trần nói riêng. Hồng Tú cũng là một cái rất người thông tuệ, tự nhiên biết ý của lão giả. Hồng Tú nhu thuận rời đi, mà Tiêu Trần thì là theo chân Quân Vô Nhai, không nhanh không chậm hướng ngoài viện đi đến. Từ Quân Vô Nhai trên thân, Tiêu Trần cảm giác không thấy chút nào khí tức, nhưng mà, Quân Vô Nhai khí chất lại làm cho Tiêu Trần có chút thất thần. Rõ ràng chợt nhìn đi lên giống như là một cái bình thường lão nhân đồng dạng. Thế nhưng là kèm theo cùng Quân Vô Nhai tiếp xúc, Tiêu Trần lại phát hiện, Quân Vô Nhai trên thân có một loại rất phức tạp khí chất, cũng không biết phải miêu tả như thế nào, bá đạo sao. Có lẽ vậy, nhìn xem Quân Vô Nhai bóng lưng, cho người ta một loại vô cùng cao lớn cảm giác, xuất trần sao, có thể đi, hạc phát đồng nhan, đích thật là xuất trần thoát phàm. Dọc theo đường đi, Quân Vô Nhai cũng không có nói gì. Tiêu Trần cũng không biết nên nói cái gì, bất quá còn tốt, đang đi ra viện tử không bao lâu, Quân Vô Nhai tại một gò núi nhỏ bên trên dừng bước, hai tay thả lỏng phía sau, một thân màu xám vải thô áo gai trong gió nhẹ nhàng phiêu đãng. Đưa lưng về phía Tiêu Trần, Quân Vô Nhai nhàn nhạt mở miệng nói ra, phát giác được huyết mạch chi lực biến hóa. Mới mở miệng, Quân Vô Nhai liền trực tiếp hỏi tới Tiêu Trần huyết mạch chi lực sự tình. Nghe vậy, Tiêu Trần sững sờ, nhưng lập tức vẫn là đúng sự thật gật đầu nói, phát hiện, đây không phải vãn bối tự thân huyết mạch chi lực chứ. Đối với Quân Vô Nhai biết mình cơ thể biến hóa sự tình, Tiêu Trần đồng thời không có cái gì kỳ quái, dù sao mình hôn mê sau đó, chỉ có Hồng Tú cùng Quân Vô Nhai tại bên cạnh mình, Hồng Tú hiển nhiên là không có có năng lực như thế, vậy còn dư lại tự nhiên chỉ có Quân Vô Nhai một người. Chương 1847, Bái Sư. Quân Vô Nhai chủ động nhắc tới huyết mạch chi lực sự tình, Tiêu Trần đúng sự thật trả lời. Nghe vậy, Quân Vô Nhai khẽ mỉm cười nói, cảm giác như thế nào? Rất mạnh, mạnh đáng sợ. Nghe vậy, Tiêu Trần trầm tư chỉ chốc lát phía sau trả lời. Tiêu Trần lời này cũng không giả, một thân này huyết mạch chi lực, đích thật là rất mạnh, mạnh nhường chính Tiêu Trần đều có chút không dám tin tưởng. Bất quá nghe nói Tiêu Trần lời này, Quân Vô Nhai cũng là chậm rãi quay người, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, nụ cười trên mặt không giảm nói, cái này bất quá chỉ là ngươi một thân huyết mạch chi lực một góc của băng sơn mà thôi, chân chính chỗ cường đại, ngươi còn xa xa không có chạm tới. Vẹn vẹn chỉ là một góc, liền đã nhường Tiêu Trần cường đại đến tim đập nhanh rồi, còn nếu là nhường Tiêu Trần triệt để trưởng khống một thân này huyết mạch chi lực, đáng sợ chính Tiêu Trần đều khó có thể tưởng tượng sẽ có bao nhiêu mạnh mẽ đi. Nghe nói Quân Vô Nhai lời này, Tiêu Trần không có trả lời, cũng không phải Tiêu Trần không muốn trả lời, mà là không biết phải làm như thế nào trả lời. Đối với mình một thân này huyết mạch chi lực, Tiêu Trần có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên như thế không cách nào đi trả lời quân vô nhai rồi. Đối mặt Tiêu Trần trầm mặc, quân vô nhai cũng không có để ý, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, có chút ngây người nói, liên quan tới một thân máu này mạch chi lực sự tình, sau này ngươi tự nhiên sẽ chậm rãi minh bạch cùng dần dần nắm trong tay, ngươi cần thiết phải biết, chỉ có một điểm, đó chính là cho ngươi một thân máu này mạch chi lực người, tên là Phá Thiên Kiếm Tôn là được rồi. Phá Thiên Kiếm Tôn. Nghe nói quân vô nhai lời này, Tiêu Trần trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chưa từng nghe qua cái tên này, bất quá có thể có được mạnh mẽ như vậy huyết mạch chi lực, nghĩ đến người này đương nhiên sẽ không là cái gì hạng người vô danh. Tiêu Trần trong lòng âm thầm phỏng đoán hắn Phá Thiên Kiếm Tôn thân phận đến, thậm chí tại Tiêu Trần trong lòng, cái này Phá Thiên Kiếm Tôn có phải hay không là ẩn thế không ra cái gì tiên đế cảnh đại năng. Cảm thấy đã đem Phá Thiên Kiếm Tôn nghĩ tới rất cao, tiên đế cảnh đại năng a, nhưng mà ngày qua nhường quân vô nhai biết Tiêu Trần trong lòng phỏng đoán, đoán chừng sẽ khịt mũi coi thường đi. Tiên đế cảnh đại năng. A, liền cho Phá Thiên Kiếm Tôn sách dạy đoán chừng đều không đủ. Đương nhiên, điều này cũng không có thể quái Tiêu Trần, dù sao lấy Tiêu Trần trước mắt tiếp xúc thế giới tới nói, có thể phỏng đoán đến tiên đế cảnh đại năng lần này cấp độ, đã là cực hạn, lại hướng lên, chính Tiêu Trần cũng không biết là cái gì, lại như thế nào đi phỏng đoán đâu. Đừng nói là Tiêu Trần rồi, không thấy cái kia Lạc Ly mấy vị giới chủ, không phải là vẫn luôn tại truy tìm lấy tiên đế cảnh phía trên cấp độ sao, liền bọn hắn cũng không biết tiên đế cảnh phía trên là cái gì, Tiêu Trần có làm sao lại biết đây. Tiêu Trần hoàn toàn liền chưa có tiếp xúc qua Phá Thiên Kiếm Tôn cái này tầng thứ tồn tại, mà quân vô nhai rõ ràng cũng không có cùng Tiêu Trần nói nhiều ý tứ, chẳng qua là muốn nhường Tiêu Trần nhớ kỹ Phá Thiên Kiếm Tôn cái tên này, đến nỗi những thứ khác, sau này Tiêu Trần sẽ từ từ biết. Trong miệng ma luyện 3 lần Phá Thiên Kiếm Tôn danh tự, sau đó, quân vô nhai nói tiếp, ngươi một thân máu này mạch chi lực là Phá Thiên Kiếm Tôn đưa cho ngươi, bây giờ ngươi chỉ có thể nói là sơ bộ dung hợp một thân này huyết mạch chi lực, như thế nào vận dụng, như thế nào phát huy thực lực của nó, ngươi cũng không biết, đương nhiên, bao quát kiếm của ngươi thể. Theo quân vô nhai, Tiêu Trần có được kiếm thể, nhưng căn bản cũng không hiểu được như thế nào vận dụng, hoặc có lẽ là, Tiêu Trần kiếm thể còn căn bản cũng không có khai phát qua. Cái này mới tựa như ngươi nắm giữ một cái bảo dương, nhưng không có chìa khóa, mỗi ngày ôm nó ngủ, mặc dù có thể nói là gia tài bạc triệu, nhưng ngươi nhưng lại căn bản không lấy ra bảo vật bên trong. Tiêu Trần bây giờ chính là như vậy một cái tình trạng, khoảng không cố kiếm thể, nhưng hoàn toàn không hiểu được như thế nào thi triển, lại càng không hiểu như thế nào đi khai quật kiếm thể cường đại. Phải biết, kiếm thể cường đại đó là không thể nghi ngờ, ít nhất tại quân vô nhai trong cuộc đời này, gặp qua có được kiếm thể người, không có một cái nào là bình thường hạng người, ít nhất đều là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại. Hơn nữa, nơi này nói tới chúa tể một phương, cũng không phải giống bát hoang thế giới chỗ như vậy, nếu là đại thiên thế giới chúa tể một phương, kỳ hàm kim số lượng hoàn toàn không phải Tiêu Trần có thể tưởng tượng. Mà Tiêu Trần chưa thụ tinh kiếm thể, lại không biết sử dụng, đây cũng chính là tại sao Phá Thiên Kiếm Tôn tại trước khi đi sẽ để cho quân vô nhai thu làm đồ nguyên nhân. Bởi vì dù cho Tiêu Trần lúc này người mang Phá Thiên Kiếm Tôn huyết mạch, có kiếm thể, nhưng nếu là không ai dạy dỗ lời nói, muốn có thành tựu, không phải nói không có cơ hội, mà là thời gian hao phí quá dài, bởi vì dựa vào tự mình tìm tòi, đi đường quanh co chỉ là tránh không khỏi. Mà trái lại, nếu là có một người có thể cho Tiêu Trần chỉ rõ con đường chính xác, đã như thế, Tiêu Trần liền có thể ít đi rất nhiều đường quanh co, tiến bộ cũng sẽ mau hơn một chút. Phá Thiên Kiếm Tôn là chân chính đem Tiêu Trần xem như truyền nhân của mình. Mặc dù Tiêu Trần chưa bao giờ thấy qua Phá Thiên Kiếm Tôn, nhưng không thể phủ nhận, coi như nói Phá Thiên Kiếm Tôn vì Tiêu Trần mở ra vỗ một cái thông hướng toàn bộ cửa chính thế giới mới đều không đủ. Chỉ tiếc, lúc này đối với quân vô nhai nói tới những cái này, Tiêu Trần nghe được là rơi vào trong sương mù, không biết nên trả lời như thế nào. Bất quá quân vô nhai rõ ràng cũng không hy vọng Tiêu Trần có thể bây giờ liền hiểu bao nhiêu. Ngược lại sau này Tiêu Trần tự nhiên là có cơ hội đi hiểu rõ đây hết thảy. Trầm mặc hồi lâu, quân vô nhai cuối cùng mới nhìn nói với Tiêu Trần, ta đã đáp ứng phá thiên kiếm tôn thu ngươi làm đồ, bất quá bản tọa Nhàn Vân Giã Hạc đã quen, không thể nào một mực đổi bên cạnh ngươi, 10 năm kỳ hạn, bản tọa chỉ có thể dạy bảo ngươi 10 năm, 10 năm sau đó bản tọa liền sẽ rời đi, đến lúc đó ngươi có thể học được bao nhiêu, cái kia chính là chuyện của chính ngươi rồi. Quân vô nhai cũng không có vòng vo. Đồng dạng cũng không có cự tuyệt phá thiên kiếm tôn thỉnh cầu, dù cho phá thiên kiếm tôn đã rời đi, nhưng mà, quân vô nhai vẫn như cũ hết lòng tuân thủ hứa hẹn, đáp ứng dạy đạo Tiêu Trần 10 năm. 10 năm kỳ hạn, nhìn như rất ngắn, nhưng lời này nếu là bị đại thiên thế giới những người khác biết, đáng sợ cả đám đều muốn chấn kinh chen ép. Quân vô nhai là ai? Đây chính là đại thiên thế giới đệ nhất cường giả. Thực lực còn tại phá thiên kiếm tôn phía trên, mà đã từng quân vô nhai cũng nhận qua vài tên đệ tử, bất quá cái kia cũng chỉ là ký danh đệ tử, đi theo quân vô nhai bên người thời gian, dài nhất cũng không cao hơn 1 năm. Thời gian 1 năm A, đối với võ giả tới nói đủ làm cái gì? Nhưng mà, coi như thế, quân vô nhai cái kia vài tên đệ tử, bây giờ cũng đều là đã trưởng thành lên thành đại thiên thế giới một phương cự phách. Hơn nữa, mỗi người đều nói, có thể có thành tựu của ngày hôm nay, toàn bộ nhờ sư tôn quân vô nhai. Thời gian 1 năm liền có thể để cho người ta có biến đổi lớn như thế, mà quân vô nhai lại nguyện ý vì Tiêu Trần lưu lại thời gian 10 năm. Cái này nếu là bị hắn những đệ tử kia biết, còn không phải hâm mộ chết. Chỉ tiếc, Tiêu Trần đối với những cái này tự nhiên là hoàn toàn không biết gì cả. Nhìn trước mắt quân vô nhai, Tiêu Trần phỏng đoán hắn có thể là một cái tiên đế cảnh đại năng, mặc dù trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, hơn nữa Tiêu Trần trong lòng cũng còn có chút do dự, cái này do dự chỗ, tự nhiên là đến từ Long Thanh, Hiên Viên Lăng bọn hắn, bất quá đối với vậy quân vô nhai cũng là không có chút nào hiểu ý tứ, thản nhiên nói. Chấp đệ tử lễ đi, từ nay về sau, ngươi chính là bản tọa duy nhất đệ tử nhập thất. Chương 1848, lòng có lo lắng. Quân vô nhai cũng không có chú ý tới Tiêu Trần sắc mặt biến hóa, có lẽ theo quân vô nhai, mình muốn thu đồ, vậy bất luận là người nào đoán chừng đều sẽ mừng rỡ như điên đi. Nhưng mà quân vô nhai hiển nhiên là không để ý đến một vấn đề. Cái kia chính là chỗ này dù sao không phải là đại thiên thế giới, mà Tiêu Trần cũng hoàn toàn không biết quân vô nhai thân phận. Tại Tiêu Trần trong lòng, quân vô nhai tối đa cũng chính là một cái tiên đế cảnh đại năng, mà tiên đế cảnh đại năng, đối với Tiêu Trần lực hấp dẫn, nói thật cũng không phải quá lớn. Dù nói thế nào Tiêu Trần cũng là bát hoang tiên giới giới thứ 7 giới tử, tiếp xúc tiên đế cảnh đại năng cũng không ít, vì lẽ đó, bị một cái tiên đế cảnh cái đại năng thu làm đệ tử, theo Tiêu Trần, không có gì tốt đáng giá kích động. Hai người tâm tư dị biệt, Tiêu Trần trong lòng vướng vít Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng bọn hắn, bất quá nếu để cho Tiêu Trần biết quân vô nhai thân phận chân chính, không biết Tiêu Trần sẽ ra sao rồi. Ngược lại nếu là ở đại thiên thế giới, bị những người khác biết tin tức này, cái kia nhất định là muốn gây nên sóng to gió lớn. Dù sao tại đại thiên thế giới, muốn bái nhập quân vô nhai môn hạ thiên kiêu thế nhưng là su chi nhược vụ. Nhưng đáng tiếc, đến nay quân vô nhai cũng chưa từng trang nghiêm từng thu đệ tử. Đã từng có may mắn từng theo hầu quân vô nhai tu luyện những người kia, đến nay đối ngoại đều chỉ dám nói chính mình chính là ký danh đệ tử, chưa bao giờ dám nói mình là quân vô nhai đệ tử chính thức, mà Tiêu Trần, chính là quân vô nhai chủ động mở miệng. Đãi ngộ như vậy, đích thật là khác nhau một trời một vực. Đương nhiên, cuối cùng, quân vô nhai sở dĩ sẽ thu Tiêu Trần vì đệ tử, cũng là bởi vì phá thiên kiếm tôn trước khi lâm chung thỉnh cầu, có thể nói Tiêu Trần là vô ích nhặt được cái đại tiện nghi, chỉ tiếc, bây giờ Tiêu Trần, còn không biết cái này cái đại tiện nghi đại biểu cho cái gì. Trầm tư chỉ chốc lát, Tiêu Trần do dự mãi, mới lên tiếng nói, tiền bối. Vạn bối tạm thời còn không có. Biết quân vô nhai đối với mình có ân cứu mạng, nhưng Tiêu Trần bây giờ đích xác không có cái gì bái sư tâm tư, càng không có cái gì cùng Quân Vô Nhai tu luyện 10 năm ý tứ. Lúc này Tiêu Trần muốn nhất, vẫn là trở về đệ nhất hoang, xác định Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng an toàn. Tiêu Trần cự tuyệt, nghe nói Tiêu Trần lời này, mà lấy Quân Vô Nhai tầm tính, đều là không khỏi sững sờ, nhưng rất nhanh Quân Vô Nhai chính là lấy lại tinh thần. Lúc này hắn rốt cục ý thức được, nơi này không phải là đại thiên thế giới, mà Tiêu Trần cũng không biết mình thân phận, vì lẽ đó như vậy lựa chọn cũng là rất bình thường. Trong mắt lóe lên một vòng có chút hăng hái ý cười, nói thật, dùng Quân Vô Nhai thân phận, chuyện như vậy chính mình còn là lần đầu tiên gặp phải, nhìn xem có chút do dự cùng ngượng ngùng Tiêu Trần, Quân Vô Nhai khẽ cười nói. Ngươi tiểu tử này, nói đi, trong nội tâm có cái gì lo lắng nói ra chính là, hoàn thành trong lòng ngươi lo lắng, khi theo bản tọa tu luyện cũng không muộn. Tiêu Trần không muốn bây giờ bái sư. Cũng không phải bởi vì đối với Quân Vô Nhai có cái gì mâu thuẫn, mà là bởi vì trong lòng có lo lắng. Điểm này, Quân Vô Nhai tự nhiên cũng là đã nhìn ra. Nghe nói Quân Vô Nhai lời này, Tiêu Trần cũng không có che giấu, lúc này đem trong lòng mình suy nghĩ nói cho Quân Vô Nhai. Nghe nói Tiêu Trần muốn đổi ý đệ nhất hoang một chuyến, đối với bát hoang thế giới, Quân Vô Nhai cũng có một chút hiểu rõ, mặc dù chỉ là dừng lại ở mặt ngoài. Nhưng biết đệ nhất hoang ở đâu, cũng biết bát hoang tiên giới. Chỉ tiếc, bát hoang tiên giới ở trong mắt Quân Vô Nhai, đó nhất định chính là nhỏ yếu không thể nhỏ yếu đến đâu rồi, một chút hứng thú cũng không có. Vì lẽ đó tại nghe thấy Tiêu Trần muốn trở về bát hoang tiên giới một chuyến, Quân Vô Nhai mặt không đổi sắc đường. Vậy đi trở về một chuyến đi, ngày mai khởi hành, xử lý tốt sự tình, theo bản tọa bắt đầu tu luyện. Trong lòng vẫn là có chút im lặng, nghĩ hắn Quân Vô Nhai, tại đại thiên thế giới chỉ cần thả ra một điểm tiếng gió, nói mình muốn tuyển nhận một cái đệ tử nhập thất, cái kia đáng sợ toàn bộ đại thiên thế giới thế hệ trẻ tuổi đều muốn chèn phá đầu sông về phía trước, hết lần này tới lần khác tại dạng này một tòa vắng vẻ thế giới bên trong, muốn thu Tiêu Trần làm đệ tử, còn muốn chính mình chủ động, ai? Bất quá đối với vậy Quân Vô Nhai trong lòng ngược lại là không có chút nào nộ khí, dù sao giống hắn tầng thứ như vậy tồn tại, khí độ đương nhiên sẽ không nhỏ. Cũng không khả năng bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nổi giận. Tương phản, Quân Vô Nhai đối với cái này còn cảm giác rất mới mẻ, dù sao như vậy đi cảm giác còn là lần đầu tiên có. Nhìn trước mắt Tiêu Trần, Quân Vô Nhai không nhịn ở trong lòng cảm thán. Cái này có lẽ chính là duyên phận đi. Quân Vô Nhai đồng ý Tiêu Trần trước tiên phản hồi đệ nhất hoang một chuyến. Đối với cái này, trầm tư sau một lát, Tiêu Trần chính là trực tiếp đáp ứng xuống. Đã có thể hướng về đi xem một chút Long Thanh cùng Hiên Viên Lăng an toàn không có. Như vậy đi theo Quân Vô Nhai tu luyện 10 năm, cái kia ngược lại vấn đề cũng không có gì quá lớn. Lập tức, Tiêu Trần đối với Quân Vô Nhai chấp đệ tử lễ. Ba quỷ chín lệ sau đó, cung kính gọi nói, đệ tử Tiêu Trần, tham kiến sư tôn. Ha ha, ngươi tiểu tử này, bản tọa đoán chừng cũng là thiếu nợ ngươi, đi thôi, nghĩ đến Hồng Tú tiểu nha đầu cũng đem rượu món ăn cho làm xong. Nghe vậy, Quân Vô Nhai lắc đầu cười nói, thành công bái sư Quân Vô Nhai, nhưng mà đối với mình người sư phụ này, Tiêu Trần là một điểm đều không hề hiểu rõ, càng thêm không biết. Đây cũng là một cái như thế nào kinh khủng tồn tại. Nói không khoa trương, Quân Vô Nhai chỉ cần nghĩ, tùy thời tùy chỗ, chỉ dựa vào sức một mình liền có thể hủy đi toàn bộ bát hoang thế giới, liền xem như chư vị thiên đạo ý chí cùng Lạc Ly chờ giới chủ liên thủ, cũng căn bản không có khả năng chống đỡ được. Quân Vô Nhai cường đại vượt xa Tiêu Trần tưởng tượng, mà đối với cái này, Quân Vô Nhai cũng không đối với Tiêu Trần nhiều lời. Thậm chí ngay cả một chữ cũng không có thổ lộ qua. Có lẽ theo Quân Vô Nhai, Tiêu Trần bây giờ cách những cái này còn quá xa, nói cho hắn biết vô dụng, còn dễ dàng nhường Tiêu Trần mơ tưởng xa vời, kém xa mơ mơ màng màng, một bước một cái dấu chân vững bước hướng về phía trước càng tốt hơn một chút. Hai người một trước một sau trở về phòng trúc, chính như Quân Vô Nhai lời nói Hồng Tú đích thật là đã đem thịt rượu cho chuẩn bị xong. Muốn nói cũng là vì khó khăn nha đầu ngốc này rồi, Trước đó tại bát hoang tiên giới thời điểm, nàng chưa từng tự thân vì người chuẩn bị qua thịt rượu. Bất quá trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày, Hồng Tú đều muốn vì Quân Vô Nhai chuẩn bị thịt rượu. Ba người trực tiếp ngồi quanh ở trong tiểu viện trong lương đình. Quân Vô Nhai tự mình rót cho mình một chén rượu thủy. Rượu này tự nhiên cũng là chính Hồng Tú. Nếu nói, Quân Vô Nhai thật đúng là cảm thấy rượu này mùi vị không tệ, uống mấy lần sau đó, thế mà thích, mặc dù rượu này ở trong mắt Quân Vô Nhai cùng rác rưởi không thể nghi ngờ, đối với tu luyện căn bản không có mảy may trợ giúp, nhưng mà hương vị nha, quả thực là không sai, trong lúc rảnh rỗi uống hai chén, ngược lại là một cái không sai tiêu khiển. Rác rưởi đồng dạng rượu, Quân Vô Nhai ý nghĩ này nếu để cho Tiêu Trần biết, đoán chừng Tiêu Trần nhất định sẽ mở miệng phản bác. Nói đùa, Hồng Tú trên người rượu, thế nhưng là bát hoang hướng tiên giới tốt nhất tiên ngưỡng rồi, nói là một giọt giá trị vạn kim đều không đủ, là chân chính bảo bối, thế nhưng là đến Quân Vô Nhai nơi này, liền trở thành rất rưởi, ngoại trừ cảm giác cùng hương vị thượng giai bên ngoài, còn lại cái gì cũng sai. Cũng không biết Quân Vô Nhai ý nghĩ, mà Quân Vô Nhai lúc này cũng là mị mị thưởng thức rượu ngon, nhìn qua một bộ rất là hài lòng dáng vẻ. Chương 1849, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Quân Vô Nhai rất ưa thích Hồng Tú mang tới rượu, bởi vì mùi vị không tệ, nhìn xem Quân Vô Nhai một ly lại một ly uống vào, Tiêu Trần ngay từ đầu còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng mà thời gian dần qua, Tiêu Trần cũng là nhìn ra một điểm manh mối. Phải biết, Hồng Tú trên người những rượu này, cái kiếp nhưng là toàn bộ bát hoang tiên giới tốt nhất tiên ngưỡng, sử dụng nhiều loại thiên tài địa bảo phối hợp ủ chế mà thành, trong đó chỗ năng lượng ẩn chứa cực kỳ tinh thuần. Dưới tình huống bình thường, giống dạng này rượu, Tiêu Trần bọn họ đều là sẽ không uống nhiều, dù sao trong rượu này năng lượng cũng phải cần thời gian liền luyện hóa, một khi không luyện hóa được, hoặc giả thuyết là mê rượu uống quá nhiều. Cái kia phóng tới sẽ đối với cơ thể có hại. Nhưng là nhìn lấy trước mắt Quân Vô Nhai, từ ngồi xuống đến bây giờ, ngắn ngủi không cao hơn nửa canh giờ, hắn liền đã uống dòng dã ba ấm. Ba ấm tiên ngưỡng, liền xem như tiên hoàng cảnh đại năng đoán chừng đều không dám nghĩ uống như vậy đi, mà Quân Vô Nhai nhìn qua còn một chút việc cũng không có, mặt không đỏ hơi thở không gấp, thể nội vẫn không có xuất hiện chút nào ba động. Vẫn là liền một điểm khí tức cũng không có phiêu tán đi ra. Cái này đối với Quân Vô Nhai là một điểm ảnh hưởng cũng không có. Cái này khiến Tiêu Trần nghi ngờ trong lòng, Quân Vô Nhai đến tột cùng là tu vi gì. Phải biết, uống rượu này, xem không là rượu gì số lượng, mà là tu vi càng cao người, tự nhiên có thể uống càng nhiều, bởi vì bọn hắn có thể tiếp nhận linh khí bản thân thì càng nhiều, mà người tu vi thấp. Uống tự nhiên là thiếu, giống những cái kia còn không có đạo thánh giả đê giai võ giả, sợ rằng chỉ cần một giọt cũng đủ để cho say rồi. Nhìn xem Quân Vô Nhai uống rượu, Tiêu Trần trong lòng nghi ngờ, nhưng mà Quân Vô Nhai lại không có một chút muốn mở miệng ý giải thích, chỉ là tự mình uống vào rượu ngon của mình. Cũng liền tại ba người ngồi vây chung một chỗ lúc uống rượu, một bên khác đệ nhất hoàng, kể từ Tiêu Trần cùng Hồng Tú tiêu thất. Đến nay đã nhanh có trong vòng 3 tháng rồi. Mà Lạc Ly, Hồng Liên, Phó Duệ, Quyền Phong bọn hắn, cũng sớm tại 2 tháng trước liền quay trở về đệ nhất hoang. Lúc mới bắt đầu, bát hoang tiên giới vận dụng rất lớn khí lực đi tìm hiểu Tiêu Trần cùng Hồng Tú tin tức, chỉ tiếc, vẫn luôn là không thu hoạch được gì, thậm chí đến bây giờ, vẫn như cũ đều còn không biết Tiêu Trần cùng Hồng Tú bị giam giữ ở nơi nào, chỉ biết là, hai người mệnh bài đều không có phá thoái, như thế có thể vững tin hai người bây giờ còn đều sống sót. Chỉ bất quá, 2 tháng trôi qua, bát hoang tiên giới bên trong nhưng cũng là nhấc lên một hồi cuồng phong sóng lớn, toàn bộ bát hoang tiên giới đều là xảy ra một hồi biến đổi lớn. Nói là một hồi biến đổi lớn, có thể có chút khoa trương, bởi vì tại chư vị giới chủ trong mắt, biến cố như vậy đồng thời không tính là gì. Nhưng mà nếu như Tiêu Trần biết những cái này, tất nhiên sẽ nổi giận vô cùng, bởi vì lúc này, Tiểu Đạo Nhân, Long Thanh, Hiên Viên Lăng, bao quát Loan Loan, cũng đã là bị giam giữ tiến vào bát hoang tiên giới trong tiên lao. Đến nỗi vì cái gì bốn người sẽ bị giam giữ, hết thể kẻ đầu tê, không cần phải nói, vậy dĩ nhiên là Mục Phàm rồi. So Quan Hồng bọn người trước một bước trở về Bát Hoang thế giới, sau đó Quan Hồng bọn hắn trở về, Mục Phàm biết được Tiêu Trần tự mình lưu lại tình huống về sau, rất nhanh liền mượn cơ hội của mình đối với Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh làm khó dễ. Cho tới nay, Lạc Ly cùng Hồng Liên đều nhận vì chuyện này là có người cố ý hướng Bát Hoang một phương thông phong báo tin. Theo lý thuyết, trước khi đến đệ nhị hoang trong mọi người, có nội ứng. Tại biết Lạc Ly cùng Hồng Liên hoài nghi sau đó, Mục Phàm ngược lại là âm tàn đến cực điểm, trực tiếp giống như nỗi hoa nước này ném cho Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh. Một ngụm cắn chết chính là Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh bán rẻ đám người. Hai người bọn họ chính là Bát Hoang một phương phái tới gian tế, hơn nữa còn ra bày ra rất nhiều chứng cứ. Đương nhiên, những cái này cái gọi là chứng cứ, đều là Mục Phàm ngụy tạo. Chỉ bất quá đối mặt Mục Phàm giả tạo, có một số việc, Hiên Viên Lăng cùng chính Long Thanh cũng là không nói rõ ràng, cũng tỉ như hai người tại Bát Hoang trong tiên giới thân phận. Hai người vốn là Bát Hoang người, đã từng còn cùng Bát Hoang tiên giới chiến đấu qua. Điểm này rất nhiều người đều biết, mà lần này hai người lại đột nhiên xuất hiện tại Bát Hoang tiên giới. Trước đó bởi vì có Tiêu Trần tồn tại, vì lẽ đó cũng không có ai dám đi hoài nghi hai người. Nhưng lúc này, Tiêu Trần đã không có ở đây. Một chút có ý khác, hay là xem náo nhiệt người không chê lớn chuyện, tự nhiên cũng sẽ không có đoán chừng. Lúc đầu thân phận cũng có chút lúng túng, lại thêm không có Tiêu Trần làm chứng. Cùng với Mục Phàm cố hết sức nhằm vào, vì lẽ đó rất nhanh, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh chính là bị giam giữ tiến vào thiên lao. Ngay sau đó không có qua mấy ngày, Tiểu Đạo Nhân cùng Loan Loan cũng là bị Mục Phàm lộng tiến vào trong thiên lao. Rõ ràng là muốn giết chết bốn người, mà đối với cái này, Lạc Ly cùng Hồng Liên ngay từ đầu còn ra mặt ngăn cản, nhưng đã đến đằng sau, không biết tại sao, hai người cũng là giữ vững trầm mặc, đã như thế. Tự nhiên cũng không có ai sẽ đi vì bốn người bọn họ nói chuyện. Kỳ thực đối với Lạc Ly cùng Hồng Liên trầm mặc, phần lớn người cũng có thể đoán ra một chút, trong đó nguyên nhân rất lớn, cũng là bởi vì Tiêu Trần sự tình. Bây giờ Tiêu Trần đã rơi vào Bát Hoang một phương trên tay, mặc dù bây giờ còn chưa chết, nhưng mà muốn cứu trở về Tiêu Trần độ khó rất lớn, điểm này ai cũng biết, thậm chí có thể nói một câu, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bởi vì cái gọi là người chạy trang ngội, đã Tiêu Trần đã không có ở đây, như vậy Tiêu Trần bên người những người kia, cần gì phải lại đi vì bọn hắn được khổ Mục Phàm đâu. Nói trắng ra là, cũng là bởi vì Tiêu Trần đã không có ở đây, Lạc Ly cùng Hồng Liên cảm thấy không đáng vì Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người đi đắc tội Mục Phàm, lại thêm khả năng chư vị giới chủ ở giữa còn có cái gì đám người không biết sự tình, vì lẽ đó. Lạc Ly cùng Hồng Liên lựa chọn trầm mặc, trên cơ bản cũng coi như là chấp nhận Mục Phàm hành động. Tan đàn xẻ nghé, chính là như vậy đạo lý, đối với Long Thanh bọn hắn tới nói, Tiêu Trần chính là chống đỡ lấy bọn hắn đại thụ. Bây giờ cây đại thụ này đổ, đối mặt Mục Phàm công kích, tự nhiên 5 người dám đứng ra nói chuyện. Có chút thê lương, nhưng đây chính là nhân chi thường tình, tàn khốc nhưng lại chân thực. Chính như đã từng có người nói với Tiêu Trần qua một câu nói, còn sống thiên tài là thiên tài, chết mất thiên tài cũng chỉ là một đống đất vàng. Đệ nhất hoang bên trong, Mục Phàm lúc này ngồi ngay ngắn ở chính mình lấy được trong động phủ, ở bên dưới tay, một cái đệ nhất hoang trẻ tuổi thiên kiêu cung kính nói. Sư huynh, cũng đã sắp xếp xong xuôi, bất quá chúng ta làm như vậy, có phải hay không có chút? Hừ! Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, đi thôi, mau chóng động thủ, ta không có nghĩ lại nhìn thấy bốn người kia. Người này thiên kiêu ngay từ đầu còn có chút do dự nói, bất quá còn không đợi hắn đem lời nói xong, Mục Phàm cũng đã là lạnh rên một tiếng ngắt lời nói. Đã đem Hiên Viên Lăng, Long Thanh bốn người nhốt vào thiên lao, nhưng cái này hiển nhiên không phải là Mục Phàm mục đích cuối cùng nhất, Mục Phàm mục đích cuối cùng nhất là muốn Long Thanh. Hiên Viên Lăng bốn người bọn họ chết. Chỉ có bốn người bọn họ chết rồi, Mục Phàm mới có thể yên tâm. Đến nỗi Tiêu Trần nhà, Mục Phàm cũng không cảm thấy hắn có thể từ Bát Hoang một phương trên tay trốn nữa đi ra. có lẽ lúc này Tiêu Trần đang gặp không phải người dày vào đây. Chương 1850, Tiêu Trần trở về. Mục Phàm trong mắt tràn ngập vô tận sắc cơ, nhưng mà không có ai biết, lúc này Mục Phàm trong lòng là có bao nhiêu sảng khoái, từ trước đến nay tranh đấu không ngừng, nhưng cuối cùng, Tiêu Trần còn không phải bị chính mình giết chết, chỉ cần tại diệt trừ Hiên Viên Lăng, Long Thanh bọn hắn, hết thể liền triệt để kết thúc. Một mực chờ đến tên kia đệ nhất giới thiên kiêu lui ra về sau, Mục Phàm lúc này mới nhẫn không ngừng cười lạnh nói, có thể cười đến cuối cùng, mới thật sự là bên thắng, Tiêu Trần, ngươi không nghĩ tới chứ. Theo Mục Phàm, rơi xuống dạng này một cái hoàn cảnh, kỳ thực cũng là chính Tiêu Trần tự tìm cái chết, bởi vì nếu không phải Tiêu Trần khăng khăng muốn lưu lại cứu Hồng Tú, như vậy hắn hoàn toàn là có thể đi theo Quan Hồng bọn hắn một đạo thành công rời đi. Chỉ tiếc, chính Tiêu Trần ngu xuẩn, vì cái kia cái gọi là cái gì tình nghĩa, thế mà ngốc đến chính mình lưu lại tự tìm cái chết. Mục Phàm cũng không biết, Tiêu Trần lưu lại cứu Hồng Tú, lúc này không những không chết, hơn nữa còn trời đất xui khiến gặp Quân Vô Nhai, có thể nói lần này là nhân họa đắc phúc, nhường Tiêu Trần gặp một cái cơ duyên to lớn, cũng đang bởi vì dạng này một cái cơ duyên, Tiêu Trần cùng Mục Phàm lúc này chênh lệch đã bị kéo ra. Lúc này Tiêu Trần đã là một cái tiên tôn cảnh nhập môn đại năng, mà Mục Phàm đây vẫn như cũ còn chỉ có tiên cảnh tiểu viên mãn tu vi, đây chính là chênh lệch, hơn nữa kém như vậy cách, bạn theo thời gian trôi qua, còn càng ngày sẽ càng lớn. Rất nhiều người đều nói, người đang làm thì trời đang nhìn, nhân quả vật này ai cũng không nói chắc được, ai dám nói trên đời này không tồn tại nhân quả. Người trồng cái gì nhân, kết dĩ nhiên chính là cái gì quả. Tiêu Trần là nhân họa đắc phúc, mà Mục Phàm lại còn ở nơi này đắc chí. Mục Phàm cũng định đối với Long Thanh, Hiên Viên Lăng bốn người hạ sát thủ rồi. Cùng lúc đó, Bát Hoang Tiên Giới trong Thiên Lao, Hiên Viên Lăng, Long Thanh, Tiểu Đạo Nhân, cùng với Loan Loan, bốn người bị phân biệt giam giữ tại một cái chỉ riêng trong Lao. Màu đen cột sáng từ trên trời hạ xuống, tạo thành đặc biệt lồng giam, mà bị hãm hại ánh sáng màu trụ bao phủ trong đó, căn bản cũng không khả năng có chút có thể chạy thoát. Long Thanh, Hiên Viên Lăng, Tiểu Đạo Nhân ba người đến còn tốt. Bất quá Loan Loan lúc này cũng là bị dọa cho phát sợ. Tuy Loan Loan tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng cuối cùng, Loan Loan thần trí, như trước vẫn là một cái chỉ có 4-5 tuổi lớn tiểu hài, lúc này bị đơn độc giam giữ tại hắc ám lồng giam bên trong. Loan Loan lại phảng phất là về tới đã từng cùng Tiêu Trần gặp nhau trước đây, một người trong góc, ôm chặt hai chân, cái kia một đôi mắt to linh động con ngươi bên trong, tràn đầy vẻ hoảng sợ. Không ngừng nhẹ giọng nỉ non nói. Cha, ngươi chừng nào thì tới cứu Loan Loan, Loan Loan không thích nơi này. Tiêu Trần đột nhiên tiêu thất, lại thêm đột nhiên xuất hiện lao ngục thai hương, nhường Loan Loan trong lòng rất là sợ, lúc này Loan Loan chỉ muốn Tiêu Trần, chỉ muốn trong ngực Tiêu Trần. Đối với Bát Hoang Tiên Giới sự tình, Tiêu Trần cũng không biết, tại đệ nhị hoang khối kia phá toái đại lục phía trên, một đêm không có chuyện gì đặc biệt. Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cùng Hồng Tú chính là chuẩn bị trở về đệ nhất hoang. Bất quá nơi này có một cái vấn đề, đó chính là hai người không có tinh không hạng, như thế nào trở về đệ nhất hoang. Bằng vào thực lực bản thân lăng không bay trở về sao. Muốn bay thẳng trở về đệ nhất hoang, ở trong đó độ khó quá lớn, bất quá đối với vậy Quân Vô Nhai ngược lại là không có chút nào để ở trong lòng. Nhìn xem sắc mặt có chút ngưng trọng Tiêu Trần, Quân Vô Nhai khẽ mỉm cười nói. Đi thôi, bản tọa tiễn đưa các ngươi trở về, mau chóng xử lý tốt sự tình, chúng ta còn phải trở về. Quân Vô Nhai tự mình tiễn đưa Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người trở về đệ nhị hoang. Nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt lúc này thoáng qua một nụ cười, nghĩ thầm, nếu có Quân Vô Nhai dạng này một cái tiên đế cảnh đại năng tiễn đưa hai người mình. Theo liền dễ dàng hơn, mặc dù tốc độ vẫn như cũ không bằng tình không hàm nhanh, nhưng ít ra an toàn phía trên hẳn là có bảo đảm. Như trước vẫn là đem Quân Vô Nhai coi là một gã tiên đế cảnh đại năng, chỉ bất quá, ý nghĩ như vậy, rất nhanh liền tan thành mây khói. Thoại âm rơi xuống, cũng không cần Tiêu Trần cùng Hồng Tú đáp lời, Quân Vô Nhai khoát tay chặn lại, ba người trong nháy mắt chính là tiêu thất ngay tại chỗ. Muốn nói Quân Vô Nhai người này, mặc dù ngươi từ trên người hắn cảm giác không thấy chút nào bá đạo chi ý, nhưng là từ bình thường rất nhiều chuyện bên trong, không khó coi ra, Quân Vô Nhai nhưng thật ra là một cái rất bá đạo người, hoặc có lẽ là Quân Vô Nhai bá đạo là bởi vì thân phận của hắn mà dưỡng thành, rất ít trở về lo lắng người khác cảm thụ, đồng thời, chính mình nói cái gì, cũng hoàn toàn sẽ không cho người khác cơ hội phản bác. Bất quá giống như bây giờ, Quân Vô Nhai nói tiễn đưa Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người trở về đệ nhất hoang, sau đó cũng không dám hai người có nguyện ý hay không hoặc nói có phải hay không còn có cái gì vấn đề khác, Quân Vô Nhai trực tiếp chính là mang theo hai người đi. Nói trắng ra là, Quân Vô Nhai muốn làm chuyện gì, căn bản là không cần để ý người khác cảm thụ, cái này cũng là thực lực thể hiện. Nguyên lai tưởng rằng không còn tinh không hạm dưới tình huống, muốn chạy về đệ nhất hoang ít nhất cũng cần cá biệt thắng đi, dù sao liền xem như vận dụng tinh không hạm, toàn bộ đi đường phía dưới, muốn từ đệ nhị hoang chạy tới đệ nhất hoang, ít nhất cũng phải nửa tháng thời gian, huống chi lúc này ba người cũng không có tinh không hạm, mà là bằng vào tự thân đang đổi đường. Nhưng mà, vẹn vẹn cũng liền một canh giờ không đến, làm Tiêu Trần cùng Hồng Tú lại lần nữa tỉnh hồn lại, hai người phát hiện, lúc này bọn hắn lại có thể đã xuất hiện ở đệ nhất hoang bên ngoài. Bị Quân Vô Nhai mang theo đi đường, Tiêu Trần cùng Hồng Tú có ý thức, nhưng căn bản cũng không động được, phảng phất là bị đồ vật gì cho đè xuống mà lúc này, ngắn ngủi một canh giờ không đến. Ba người liền tới đến đệ nhất hoang bên ngoài. Có chút trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Quân Vô Nhai, đây quả thực là có chút kinh khủng, một canh giờ không đến. Tiên đế cảnh đại năng tuyệt đối không có thực lực như vậy. Lần thứ nhất, Tiêu Trần đối với Quân Vô Nhai tu vi sinh ra hoài nghi, bất quá đối với vậy Quân Vô Nhai cũng là không thèm để ý chút nào, nhẹ giọng cười nói, chính mình đi thôi, mau chóng xử lý xong sự tình. Đối với Quân Vô Nhai lần thứ nhất sinh ra hoài nghi, nhưng mà Quân Vô Nhai lại hoàn toàn không có cho Tiêu Trần đáp án, thoại âm rơi xuống, Quân Vô Nhai cứ như vậy hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Kèm theo Quân Vô Nhai biến mất, mặc dù Tiêu Trần trong lòng nghi ngờ, nhưng cũng không có biện pháp, trầm tư chỉ chốc lát Tiêu Trần chính là mang theo Hồng Tú hướng về đệ nhất hoang bay đi. Tiến vào đệ nhất hoang lối vào. Tự nhiên có bát hoang tiên giới cường giả phụ trách chấn thủ, mà khi phụ trách chấn thủ người này tiên tôn cảnh đại năng nhìn thấy Tiêu Trần cùng Hồng Tú xuất hiện, sắc mặt trong nháy mắt thì thay đổi. Liên quan tới bát hoang tiên giới nội bộ biến động, người này tự nhiên cũng là biết một chút, cũng biết đây là Mục Phàm cùng Tiêu Trần ở giữa tranh đấu. Nguyên lai tưởng rằng Tiêu Trần hẳn là không về được, nhưng ai có thể tưởng đến, Tiêu Trần thế mà trở về rồi. Một cái chính là phát giác được người này tiên tôn cảnh đại năng khi nhìn đến chính mình trước đó biến sắc, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, Tiêu Trần trực tiếp rơi ở trước mặt người này trước, còn không chờ người này tiên tôn cảnh đại năng nói chuyện, Tiêu Trần đã là trước tiên mở miệng nói. Xảy ra chuyện gì? Người này vừa thấy mình, trong mắt chính là lóe lên một vòng bối rối, hiển nhiên là có việc phát sinh, hơn nữa vấn đề này nhất định có quan hệ tới mình. Vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể không nói lời nào trực tiếp chất vấn.